Hiên Viên đạo hữu, Phật gia. Niếp thần cùng Hiên Viên công tử hắn một lần nữa gặp mặt, hắn bây giờ đến tiên chủ trong thánh thành duy nhất một siêu cấp chiến trường. Cái này một cái chiến trường, dài rộng đều đạt tới 5.000 km, cái này một cái chiến trường chuyên vì thập đại tiên chủ giữa chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ chiến trường xung quanh bây giờ có vô số cường giả chờ đợi. Thập đại tiên chủ cấp bậc cường giả năng lực phá hoại quá cường đại, cũng chỉ có như vậy chiến trường mới có thể làm cho thập đại tiên chủ cấp cường giả toàn lực đánh một trận. Niếp thần đạo hữu, cái này số 1, cũng không cần cạnh tranh, đệ nhất tiên chủ nhất định là ngươi, còn lại bài danh, vẫn phải là so một chút. Hiên Viên công tử nói. Niếp thần cười gật đầu, đệ nhất liền trực tiếp định ta. Tiếu Diện Phật ha ha cười nói, Niếp thần đạo hữu, ngươi trưởng sinh môn người sẽ không cùng ngươi cạnh tranh, ta người không tranh hơn, đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Môn chủ dĩ nhiên là thứ nhất Tử Cực tiên chủ nói. Tử Cực tiên chủ trước nói qua muốn cùng Niếp thần cạnh tranh, nhưng bây giờ hắn biết rõ hắn căn bản cũng không phải là Niếp thần đối thủ, đánh thắng Niếp thần, cái này chỉ có thể tưởng tượng. Niếp thần khẽ cười nói, chư vị nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Tử Cực tiên chủ, Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ bài danh, ngươi cũng có thể cùng ảnh đồng nàng cạnh tranh, cái bài danh này, bất luận quan hệ, luận thực lực. Vâng, môn chủ. Tử Cực tiên chủ hắn đồng nói, coi như Niếp thần không nói, hắn cũng có như vậy đánh tính toán, tiên chủ bài danh, cho hắn trực tiếp nhường cho Phượng ảnh đồng nàng, hắn đây trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hiên Viên công tử nói, Niếp thần đạo hữu, ngươi đối với mọi người thực lực đều tương đối giải, như vậy đi, ngươi chỉ định đệ nhị là ai? Những người còn lại nếu như không phục, vậy thì khiêu chiến, đệ nhị tiên chủ định xong, ngươi lại chỉ định thứ ba, này suy ra, như vậy tương đối dễ dàng. Niếp thần khẽ gật đầu, cũng được, đệ nhị tiên chủ, ảnh đồng đi. Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh, vốn là nàng thực lực và Hỏa Liên tiên tôn, cùng Tử Cực tiên chủ không sai biệt lắm, nhưng là, nàng có nhằm vào Hỏa Liên tiên tôn, nhằm vào Tử Cực tiên chủ phần lớn chiến đấu huấn luyện. Hỏa Liên tiên tôn mặc dù cũng tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, nhưng là... Hỏa Liên Tiên Tôn cũng không có nhằm vào Phượng Ảnh Đồng huấn luyện, Niếp Thần không sẽ cho phép, hơn nữa Hỏa Liên Tiên Tôn vốn là tại Phượng Ảnh Đồng trong khống chế. Tử Cực Tiên Chủ âm thầm cau mày, hắn vốn tưởng rằng Niếp Thần sẽ chỉ định hắn là đệ nhị tiên chủ, hắn thấy phải thực lực của chính mình cũng có thể trở thành đệ nhị tiên chủ. Hiên Viên công tử, ngươi người, có ai không phục sao? Niếp Thần khẽ cười nói. Ba người kia 17 tiên đế cường giả tối đỉnh bây giờ trạng thái rất tốt, nhưng là, cho hắn đối lên Phượng Ảnh Đồng, hắn hoàn toàn không có lòng tin, hắn sẽ không quên trước Phượng Ảnh Đồng đưa hắn 5 cái cường giả một người trong đó chém chết. Không có. Hiên Viên công tử cười khổ nói. Môn chủ, ta muốn luận bàn một chút. Tử Cực tiên chủ trầm giọng nói. Niếp thần cười gật đầu, Tử Cực đạo hữu, đương nhiên là có thể. Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ, nếu như ngươi không phục cũng có thể khiêu chiến, cái này không có quan hệ. Đại nhân, ta không cần. Hỏa Liên tiên tôn lắc đầu. Lam Nguyệt tiên chủ cũng lắc đầu một cái, nàng biết thực lực mình không bằng Phượng Ảnh Đồng. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng Tử Cực tiên chủ tiến vào chiến trường xung quanh, vô số cường giả ánh mắt rơi vào Phượng Ảnh Đồng cùng Tử Cực tiên chủ trên thân. Thắng hẳn là Tử Cực tiên chủ chứ? Hẳn là, Tử Cực tiên chủ thực lực hơi thắng tại Phượng Ảnh Đồng đi. Ta cảm thấy phải là Phượng Ảnh Đồng thắng, Phượng Ảnh Đồng thực lực cấp tốc tăng lên, bây giờ có thể lại là 2 năm trôi qua. Rất nhiều cường giả nghị luận. Trong chiến trường, Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Tử Cực tiên chủ, xin mời. Xin mời. Khách sáo sau, Phượng Ảnh Đồng cùng Tử Cực tiên chủ lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Chiến trường trong vòng thiên hôn địa ám, Phượng Ảnh Đồng cùng Tử Cực tiên chủ mỗi một đạo công kích cũng có thể lấy dễ dàng tiêu diệt không ít tinh cầu. Coi như là mặt trời như vậy hàng tinh cũng chịu không Phượng Ảnh Đồng hắn một kích toàn lực. Ai? Không có đánh bao lâu, Tử Cực tiên chủ trong lòng cười khổ. Hắn biết rõ mình nhất định sẽ thua ở Phượng Ảnh Đồng trong tay, cùng Phượng Ảnh Đồng đánh, rất biệt khuất. Đủ loại gia chiêu, hoàn toàn bị Phượng Ảnh Đồng khắc chế, thậm chí hắn còn không có co gia chiêu, Phượng Ảnh Đồng nơi đó đối phó thủ đoạn liền đi ra ép hắn một lần nữa biến chuyển. Niếp thần có được bảo vật mạnh mẽ, có thể mô phỏng địch nhân huấn luyện. Hiên Viên công tử truyền âm nói. Không sai, hơn nữa cái này một món bảo vật chắc chắn cực kỳ lợi hại, nếu không sẽ không có như vậy hiệu quả. Tiếu Diện Phật trong lòng than thầm, hắn phỏng trừng lần này thập đại tiên chủ bài danh, hắn ba cái thế lực cường giả bài danh không sẽ rất tốt. Ta nhận thua. Chừng 10 phút đồng hồ, Tử Cực tiên chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn biết Phượng Ảnh Đồng đã có chút ít nương tay, bằng không thì bây giờ trên người hắn hẳn đã xuất hiện không ít vết thương. Tử Cực tiên chủ, đa tạ. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Tử Cực tiên chủ lắc đầu một cái, không phải là cho, là thực lực của ta sát thực không bằng. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Tử Cực tiên chủ, kỳ thực thực lực chân chính, ngươi và ta còn là không sai biệt lắm, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta chỉ là tiến hành độ công kích huấn luyện, làm thập đại tiên chủ bài danh, Tử Cực tiên chủ không nên phiền lòng. Không biết. Tử Cực tiên chủ lắc đầu, hắn trong lòng rõ ràng, cái này kỳ thực không chỉ là làm thập đại tiên chủ bài danh, đây cũng là một loại trấn nhiếp. Rất nhanh Tử Cực tiên chủ hắn bay ra ngoài. Niếp thần khẽ cười nói, còn có người khiêu chiến chưa? Nếu như không có người, đệ nhị tiên chủ cứ như vậy định. Không một người nói chuyện. Phượng Ảnh Đồng đệ nhị tiên chủ xác định. Thứ ba tiên chủ, Tư Hoánh, ai có ý kiến có thể đánh với nàng một trận. Hiên Viên công tử hắn ba cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh vẫn là không có mở miệng, đối lên quản Tư Hoánh hắn cũng không có bất kỳ lòng tin. Tử Cực tiên chủ trong lòng cười khổ, hắn biết Niếp thần nếu cảm thấy quản Tư Hoánh mạnh hơn, vậy hắn cùng quản Tư Hoánh đánh chắc chắn giống nhau là thua. Ta không có ý kiến. Tử Cực tiên chủ nói. Hỏa Liên tiên tôn hắn cũng lắc đầu. Niếp thần ha ha cười nói, kia cũng nhanh, thứ ba tiên chủ Tư Hoánh. Thứ bốn tiên chủ, ta cho là nên là Tử Cực tiên chủ. Cùng mới vừa một dạng, không có ai có dị nghị, cái này cũng trực tiếp quyết định. Tử Cực tiên chủ âm thầm thở phào một cái, cũng còn tốt, tốt xấu vớt một cái thứ tư. Hắn thật sợ Niếp thần cho là Hỏa Liên tiên tôn Lam Nguyệt tiên chủ nàng thực lực cũng mạnh hơn hắn. Thứ năm, Hỏa Liên tiên tôn. Niếp thần nói. Hiên Viên công tử tiếu diện Phật hắn âm thầm cau mày, nếu như Hỏa Liên tiên tôn nơi này không đánh lại, trước đó năm liền hoàn toàn không có hắn phần. Hỏa Liên đạo hữu, ta luận bàn xuống. Hiên Viên công tử bên cạnh 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Được. Hỏa Liên tiên tôn cười nhạt nói, nàng hoàn toàn không lo lắng, tiến hành mấy vạn lần độ công kích huấn luyện, coi như thực lực đối phương nổi lên 30%, nàng bây giờ cũng có thắng chắc chắn. Rất nhanh hai người đánh, chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, 5 phút liền kết thúc, Hỏa Liên tiên tôn ra tay toàn lực, ngắn ngủi 5 phút nàng đối thủ cũng đã bị thương không nhẹ. Thứ 6, Lam Nguyệt tiên chủ. Niếp thần nói, thuộc về thánh Phật bí cảnh kia một cái 17 tiên cường giả để phát triển chiến, nhưng mà đồng dạng chỉ có mấy phút hắn liền nhận thua, thật sự là không đánh lại a. Thứ 7 tiên chủ. Hiên Viên công tử, Phật gia, ngươi người tỉ thí đi, lọt vẫn chưa tới 17 đoạn, liền thứ 10 đoạn chủ được. Niếp thần cười nói, nếu như đánh, lọt chưa chắc sẽ xếp đến thứ 10, nhưng 6 vị trí đầu đều đã bị trưởng sinh môn người chiếm cứ, nếu như lọt còn chiếm đến thứ 7, đó cũng quá không khách khí một chút. Được. Hiên Viên công tử hắn cũng âm thầm thở phào một cái, nếu như hắn chỉ có thể cạnh tranh đếm ngược 3 cái, vậy hắn mỗi một người đều mặt mũi không ánh sáng a. Mặc dù bây giờ cũng chỉ là cạnh tranh 7-8-9, nhưng là so cạnh tranh 80-90 tốt không ít. Nửa ngày, thứ 7, thứ 8, thứ 9 tiên đế thuộc về quyết định, trước 10 tiên chủ bài danh toàn bộ đi ra. Cong, cong, toàn bộ tiên chủ thánh thành vang lên to lớn tiếng chuông sau, tiên nhạc vang lên tại toàn bộ tiên chủ thánh thành. Tiên chủ thánh thành tiên chủ chiến bảng bộc phát ra vạn trượng hào quang, Niếp thần hắn thập đại tiên chủ danh tự từng cái rơi vào tiên chủ chiến bảng bên trên. Theo danh tự rơi vào tiên chủ chiến bảng, Niếp thần hắn đều tiếp thu được không ít thông tin, coi như thập đại tiên chủ, Niếp thần hắn chỗ tốt cũng đều không ít. Niếp môn chủ, chúc mừng, ngươi trưởng sinh môn, lần này nhưng là đại hoạch toàn thắng. Hiên Viên công tử chắp tay chúc mừng nói. Niếp môn chủ, toàn bộ tiên giới, nên đón thuộc về ngươi thời đại. Tiếu Diện Phật nói. Niếp thần mỉm cười nói, Hiên Viên công tử, Phật gia, hy vọng trường sinh môn cùng Hiên Viên gia tộc, cùng thánh Phật bí địa có thể bảo trì tốt đẹp hợp tác. Nhất định, nhất định. Hiên Viên công tử, cười tiên Phật hắn đều lên tiếng, lấy trường sinh môn bây giờ thực lực và trường sinh môn bảo trì tốt đẹp hợp tác đối Hiên Viên gia tộc, đối thánh Phật bí địa tới nói đều có không ít chỗ tốt. Đệ nhất tiên chủ đại nhân, xin lên tiên đạo đài, chấp nhận đại đạo chúc phúc. Một cái lao giả tóc trắng mang theo mấy người đến Niếp thần phía trước cung kính nói. Những người này là tiên chủ thánh thành thủ hộ giả, hắn không thuộc về thập đại tiên chủ bất kỳ bên nào, hắn tồn tại chỉ vì bảo đảm tiên chủ thánh thành an nguy, thực lực hắn mỗi một người đều đạt tới 16 đoạn. Niếp thần khẽ gật đầu, thập đại tiên chủ đều có thể được đại đạo chúc phúc, làm là thứ nhất tiên chủ, Niếp thần dĩ nhiên là người thứ nhất được đại đạo chúc phúc. Chương 348, đại đạo chúc phúc, 18 đoạn. Tiên đạo đài nằm ở tiên chủ thánh thành trung tâm nhất, không biết người nào xây, tồn tại đã cực kỳ dài lâu tuyến nguyệt. Lên tiên đạo đài, chấp nhận đại đạo chúc phúc, thành thần tỷ lệ có thể tăng lên rất nhiều, giống như Niếp thần cường giả như vậy đón thêm chịu đại đạo chúc phúc, thành thần tỷ lệ trên căn bản là 100%. Tiên đạo đài cao 9.999 thước, vô số cường giả nhìn soi mói, Niếp thần bay đến tiên đạo đài 9.000 thước, cuối cùng 999 mét cần phải đi bộ đi lên. Ừ. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được có kỳ diệu lực lượng tiến vào thể nội, mơ hồ. Tựa hồ đối với thiên đạo lại thêm lý giải. Niếp thần từng bước một đã qua lên, càng nhiều lực lượng tiến vào. Ồ! Niếp thần cảm giác được cửu kiếp phá diệt quyết hoạt động tăng nhanh, hơn nữa, cửu kiếp phá diệt quyết lại đang hấp thu một chút đại đạo chúc phúc lực lượng. Theo cửu kiếp phá diệt quyết hoạt động tăng nhanh, Niếp Thần cảm giác được hấp thu đại đạo chúc phúc tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Chẳng lẽ tạo nên cửu kiếp phá diệt quyết cường giả, và làm ra cái này tiên đạo đại cường giả có liên hệ? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Niếp Thần cảm giác được tiêu giao giới bên trong thạch nhân có động tĩnh, hắn thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, thạch nhân con mắt chậm rãi mở ra. Lao thạch, ngươi tỉnh, ngươi lần này có thể ngủ say không ít thời gian. Niếp Thần cười nói. Thạch nhân nói, Niếp Thần, ngươi đến địa phương nào? Ồ, ngươi thực lực thì đã đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hắc hắc, Lao thạch, lâu như vậy, ta đương nhiên phải tiến bộ không ít. Chỗ này là tiên giới, tiên chủ thánh thành, tiên đạo đài. Tiên đạo đài. Thạch nhân tự lẩm bẩm, tựa hồ có hơi quen thuộc. Lao thạch, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì, đúng lần này ngủ say, có hay không thức tỉnh trí nhớ gì? Niếp Thần nói. Thạch nhân đạm thanh nói, nặng tỉnh một chút trí nhớ, nhưng là cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi tốt nhất toàn lực hoạt động cửu kiếp phá diệt quyết, ngươi bây giờ hấp thu lực lượng đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Lao thạch, ta đây trước tu luyện đến. Niếp Thần từng bước một đi lên, thể nội cửu kiếp phá diệt quyết toàn lực hoạt động, thần thông cường hóa thích ứng đều kích hoạt, hấp thu đại đạo chúc phúc lực lượng mau hơn một chút. Hâm mộ a. Đệ nhất tiên chủ hấp thu đại đạo chúc phúc lực lượng là nhiều nhất. Đại đạo chúc phúc không chỉ vượt thần kiếp thất bại tỷ lệ giảm mạnh, hơn nữa các phương diện cũng mới có lợi. Rất nhiều cường giả nghị luận, phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá cái này hắn biết hâm mộ không đến, đại đạo chúc phúc quá khó được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần dần dần đến tiên đạo đài nhất trên đỉnh, tới đây, hắn hấp thu đại đạo chúc phúc lực lượng tốc độ nhanh hơn. Hấp thu đại đạo chúc phúc thời gian hẳn là một nén hương thời gian chứ? Bình thường một nén hương, bất quá trong lịch sử cũng có người vượt qua, nhiều đến nhất đến hai nén hương thời gian, phải thiên địa ưu ái. Ít nhất chỉ có nửa nén hương thời gian, thiên địa không vui. Niếp môn chủ không biết có thể hay không vượt qua một nén hương thời gian. Tiên đạo đài đỉnh, Niếp Thần ngồi xếp bằng xuống đến tu luyện, vượt qua 10 ức cường giả nhìn chăm chú hắn, phượng ảnh đồng nàng có một chút điểm khẩn trương. Nếu như Niếp Thần chấp nhận đại đạo chúc phúc ít thời gian tại một nén hương, vậy coi như có một chút điểm buồn rầu. Niếp đại ca hẳn không có vấn đề. Chúng nữ khe khẽ bàn luận đến, thời gian một giây giây trôi qua, tiên đạo đài lên, Niếp Thần cảm giác được theo phần lớn đại đạo chúc phúc lực lượng hấp thu, hắn tu vi đang nhanh chóng tiến bộ. Phải biết, đến Niếp Thần như vậy mức độ, tiến bộ một chút điểm cũng không dễ dàng, bây giờ tiến bộ rất nhanh, tương đối không tưởng tượng nổi. Một nén hương thời gian dần dần ép tới gần, nếu như không có khả năng đợi, đại đạo chúc phúc lực lượng sẽ không có, tiếp đó sẽ có cường đại xích lực cho phía trên cường giả rời đi, Niếp Thần lúc này cũng không có cảm giác được bất kỳ xích lực. Thực lực của hắn cái này lúc sau đã dần dần đạt tới 17 đoạn đỉnh phong. Vượt qua. Một nén hương thời gian. Môn chủ uy vũ. Trường sinh môn rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra nét mừng. Niếp Thần thực lực mạnh đối với trường sinh môn tới nói chắc chắn càng tốt hơn. Niếp Thần một cái phàm giới người, cư nhiên như thế phải thiên địa ưu ái. Odin thần sơn thần sứ trưởng nhẹ giọng nói, sắc mặt hắn khó coi. Đại nhân, Niếp Thần phỏng trừng lập tức kết thúc. Hắn có thể tiếp thu đại đạo chúc phúc một nén hương thời gian đã rất tốt. Đúng vậy đại nhân, Niếp Thần chắc chắn chống đỡ không bao lâu. Một trụ nữa, hai nén hương. Tiên đạo đài trên đỉnh, Niếp Thần vẫn tại. Phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Odin thần sơn những cái này cường giả không nói lời nào, hơn ức năm ghi chép cũng chính là hai nén hương, Niếp Thần lại muốn phá cái này ghi chép, hơn nữa nhìn Niếp Thần bộ dáng, Niếp Thần dường như còn có thể tại phía trên một ít thời gian. 17 đoạn viên mãn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đại đạo chúc phúc lực lượng kỳ diệu hơn nữa cường đại. Niếp Thần cảm giác, nếu như lại để cho hắn ở trên mặt này hai nén hương thời gian, thực lực của hắn có thể đạt tới 18 đoạn, như vậy thực lực, 10 ức năm, thậm chí 100 ức năm đều không có. Lại sớm liền không có có bao nhiêu người mạnh mẽ rõ ràng, khoảng cách quá xa xưa đổ vật sớm liền mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Công tử, Niếp Thần thực lực tựa hồ đang tăng lên. Hiên Viên gia tộc kia 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Hiên Viên công tử khẽ gật đầu, hắn sự cảm ứng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Niếp Thần thực lực tại không ngừng tăng lên. Đại đạo chúc phúc diệu dụng vô cùng, thực lực tăng lên cũng là bình thường. Hiên Viên công tử nói như thế, nhưng hắn trong lòng thật ra thì vẫn là tương đối kinh ngạc, khắc cường giả có thực lực cũng tăng lên, nhưng dường như Niếp Thần tăng lên càng nhiều hơn một chút. Nhiều nhất hai trụ nửa giờ giữa chứ. Hẳn là rất nhiều cường giả phán đoán, nhưng rất nhanh, hai nén hương thời gian đi qua. Tam trụ hương thời gian cũng đi qua. Ba trụ nửa. Bốn nén hương thời gian cũng đến. Niếp Thần trên thân truyền khí tức cường đại, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, hắn là so 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh phát ra khí bí mạnh hơn khí tức. 18 đoạn. Rất nhiều cường giả trong lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, hắn đều bị hù dọa. Căn bản cũng không có nghe nói ai đạt tới 18 đoạn qua a, Niếp Thần lại đạt tới 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, đây cũng quá kinh khủng. Nếu như Niếp Thần không chết, hắn đúng là tiên giới thời gian rất lâu bá chủ, dù là phi thăng, địa vị hắn cũng sẽ không dao động. Hiên Viên công tử khẽ thở dài. Niếp Thần phải chết. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng thầm nghĩ trong lòng, nếu như Niếp Thần không chết, Odin Thần Sơn tại tiên giới lợi ích sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, Odin Thần Sơn thần sứ trưởng cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ, hắn hy vọng Niếp Thần chết, nhưng mình cũng không có đánh tính toán có hành động gì. Tất lại còn có Huyết Thần Tông, vẫn có Sinh Tử Môn, Niếp Thần nhưng là chém chết Huyết Thần Tông Sinh Tử Môn thần sứ. Hô! Tiên đạo đài lên, Niếp Thần thở ra một hơi dài, thực lực đạt tới 18 đoạn, hắn cảm giác đã đến cực hạn nhất. Hắn cảm giác, coi như về sau có được cấp 3 quy tắc pháp lệnh thậm chí là cấp 2 quy tắc pháp lệnh, tại tiên giới cũng chỉ có thể đạt tới 18 đoạn thực lực. 18 đoạn liền là cao nhất, sẽ không có 19 đoạn 20 đoạn. Đại đạo chúc phúc lực lượng lúc này dần dần giảm bớt, Niếp Thần cảm giác được xích lực tăng cường, lại một hồi, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên theo tiên chủ đạo đài bay xuống tới. Môn chủ Lý Vũ. Môn chủ Lý Vũ. Vô số cường giả hét lớn, hắn đều là gia nhập trường sinh môn cường giả. Niếp Thần đạt tới 18 đoạn, hắn hưng phấn trong lòng. Khoảng 10 giây trôi qua, Niếp Thần khoát khoát tay, chúng cường giả giống to lập tức đình chỉ. Đệ nhị tiên chủ, xin lên tiên đạo đài. Những cái này thủ hộ giả đến Phượng Ảnh Đồng phía trước cung kính nói, Phượng Ảnh Đồng khe khẽ gật đầu, rất nhanh nàng cũng đến tiên chủ đạo đài bên trên. Có lẽ bởi vì cùng Niếp Thần song tu qua không ít hồi nguyên nhân, Phượng Ảnh Đồng tại tiên đạo đài thời gian cũng đạt tới 2 nén hương thời gian, đạt tới gần 10 ức năm qua lịch sử ghi chép. Sau đó là quản tư hoánh, quản tư hoánh đồng dạng đạt tới 2 nén hương thời gian. Chẳng lẽ, tiên đạo đài đại đạo chúc phúc thời gian kéo dài? Không ít người trong lòng bước lên ý nghĩ như vậy, tử cực tiên chủ đi lên, một nén hương thời gian đến, cường đại xích lực cho tử cực tiên chủ lập tức theo tiên chủ bên dưới đạo đài đến. Nhìn đến không phải là tiên đạo đài nguyên nhân, là Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cũng phải thiên địa ưu ái à. Nhìn Hỏa Liên Tiên Tôn tình huống gì đi? Hỏa Liên Tiên Tôn đi lên, một nén hương nhiều một chút điểm. Cùng 2 nén hương so sánh kém nhiều. Lam Nguyệt Tiên Chủ đi lên, đồng dạng chỉ có 1 nén hương thời gian. Sau đó, Hiên Viên gia tộc, Thánh Phật Bí Địa, còn có Vạn Kiếm Tông 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng đi lên. Hiên Viên gia tộc cùng Thánh Phật Bí Địa tiên đế cường giả tối đỉnh cũng tại tiên đạo đài đợi 1 nén hương thời gian. Vạn Kiếm Tông kia một cái cường giả, 1 nén hương vẫn ít một chút. Lót đi lên, bất ngờ lại là 2 nén hương thời gian. Hiên Viên công tử bọn người bất đắc dĩ. Tiên đạo đài khu này khác đối đai thật đúng là rõ ràng à, Niếp Thần đi lên 3 nữ nhân đều 2 nén hương, còn lại cũng chỉ có 1 nén hương bộ dáng. Thủ hộ giả, bây giờ có thể cho những người còn lại được đại đạo chúc phúc sao? Niếp Thần nói. Cầm đầu thủ hộ giả cung kính nói, đệ nhất tiên chủ đại nhân, tiên đạo đài lực lượng tiêu hao không ít, bất quá lại vài người cũng có thể. Niếp Thần gật đầu, Vân Ảnh, ngươi từng cái lên đi. Sau đó thời gian, Thượng quan Vân Ảnh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena. Thẩm Trần Tuyết theo thứ tự tiến vào tiên đạo đài được đại đạo chúc phúc, nàng tại phía trên thời gian đều 2 nén hương bộ dáng. Lộ Thiên Y vô pháp được đại đạo túi túi, nàng là thần giới cường giả. Lộ Thiên Y cũng không cần cái này. Linh Linh, ngươi lên đi. Niếp Thần nói. Thủ hộ giả thi lễ một cái nói, đại nhân, chỉ sợ là không được, bởi vì đại nhân ngươi tại tiên đạo đài hấp thu đại đạo chúc phúc lực lượng tương đối nhiều, tiên đạo đài cần thời gian nhất định giảm sóc mới có thể tiếp tục tiến hành đại đạo chúc phúc. Nếu như bây giờ cưỡng ép tiến hành đại đạo chúc phúc, có thể cuối cùng đều không có lực lượng. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Linh Linh, vậy ngươi cũng chỉ có thể về sau. Niếp Linh cười hì hì nói, ca ca, không việc gì đây, dù sao cái này cũng không biết chạy mất, ta lần này thực lực tăng lên đã đủ nhiều. Chương 349, đàm phán, giao dịch. Nửa tháng trôi qua, số 1 thành bảo. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đã vào ở. Hơn nữa số 1 thành bảo đã ấn Phượng Ảnh Đồng nàng một chút yêu cầu một lần nữa bố trí. Cái này thời gian nửa tháng, Niếp Thần chủ yếu tâm tư thả tiếp thu đủ loại chỗ tốt phía trên, thập đại tiên chủ trường sinh môn chiếm cứ 7 ghế, đủ loại chỗ tốt rất lớn. Không nói xa cách tiên chủ thánh thành bây giờ gần 9 thành khu vực đều là tại trường sinh môn dưới sự khống chế, thứ 7, thứ 8, thứ 9 gộp lại địa bàn cũng liền hơn 1/10 một chút nhỏ. Đại nhân, Hiên Viên công tử, Tiếu Diện Phật nhóm cường giả bái phỏng. Viên Thiên Thắng đến Niếp Thần phía trước cung kính nói. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, hắn biết Hiên Viên công tử hắn sẽ tới, không nghĩ tới vẫn chỉ có thời gian nửa tháng, hắn gấp như vậy liền đến. Mời hắn đến khách quý điện. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần tại số 1 thành bảo khách quý điện thấy Hiên Viên công tử hắn, hắn một chuyến khoảng 10 cái cường giả, chiến đế, Ô Đỉnh thần sơn thần sứ trưởng cũng đến bên này. Niếp môn chủ. Niếp thần nhập điện, Hiên Viên công tử hắn đồng thời hành lễ, hắn có tại thần giới thân phận địa vị rất cao, nhưng nơi này là tiên giới, là Niếp thần địa bàn. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, chư vị không nên khách khí, mời ngồi. Hiên Viên công tử hắn ngồi xuống, Niếp thần tại trên chủ vị ngồi xuống, lập tức liền có đẹp đẽ tiên nữ dâng lên cực phẩm tiên trà. Niếp thần dẫn hớp nước trà cười nói, các vị đạo hữu, gần đây ngươi nên đều tương đối bận rộn mới đúng, làm sao có rảnh rỗi đến nơi này của ta. Hiên Viên công tử ho nhẹ nói, Niếp môn chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi chắc hẳn cũng biết âm dương nguyên giới, biết âm dương nguyên giới sẽ có trọng bảo xuất thế, còn có 3 tháng thời gian âm dương nguyên giới liền mở ra, ta có đúng hay không xác định xuống tiến vào nhân tuyển. Tiếu Diện Phật nói, Niếp môn chủ, âm dương nguyên giới cũng không chỉ dương giới cường giả có thể tiến vào, âm phủ cường giả cũng có thể tiến vào, chắc hẳn âm phủ cường giả cũng đã biết tin tức, nhất định sẽ có không ít lợi hại cường giả tiến vào bên trong, ta phải chuẩn bị thật tốt. Niếp thần chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, cái này không gấp, bây giờ với ta mà nói có một cái càng trọng yếu hơn sự tình cần xử lý. Niếp môn chủ mời nói. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi chắc hẳn biết ta một người trong đó nữ nhân Lộ Thiên Y sự tình, nàng vốn là Lộ Gia Thiên Kim, có được thánh mạch, có được thánh cốt, kết quả thánh cốt bị Lộ Gia Lộ Lăng Phỉ cướp đi, tại tiến vào âm dương nguyên giới trước, ta muốn trước đem cái này xử lý xong. Hiên Viên công tử nói, Niếp môn chủ, ngươi là nghĩ Lộ Lăng Phỉ hoàn lại thánh cốt. Ngươi hiểu ta, Hiên Viên đạo hữu vậy. Niếp thần cười nói. Hiên Viên công tử khẽ thở dài, Niếp môn chủ, cái này chỉ sợ không thể. Niếp môn chủ ngươi có thể không biết, Lộ Lăng Phỉ gia nhập Sinh Tử Môn, hôm nay là Sinh Tử Môn môn chủ đệ tử thân truyền. Niếp môn chủ ngươi cũng biết Sinh Tử Môn là thần giới năm lớn cổ lão một trong những thế lực, coi như ta mấy nhà liên hợp làm áp lực, cũng không khả năng cho Sinh Tử Môn môn chủ tướng Lộ Lăng Phỉ đem thả. Niếp thần sầm mặt lại, Lộ Lăng Phỉ thành làm Sinh Tử Môn môn chủ đệ tử thân truyền, cái này là lúc nào sự tình? Hiên Viên công tử nói, theo ta được biết, tại Sinh Tử Môn thần sứ xảy ra chuyện thời điểm, Sinh Tử Môn môn chủ liền truyền ra mệnh lệnh, ra lệnh cho Lộ gia. Lộ Lăng Phỉ dĩ nhiên là mừng rỡ tán thành. Bây giờ Lộ Lăng Phỉ đều đã đến Sinh Tử Môn, hơn nữa công khai bái sư. Niếp môn chủ, ngươi có thể không biết, Sinh Tử Môn môn chủ như vậy nhân vật có thể có không ít đệ tử, nhưng công khai bái sư đệ tử thân truyền một tay cũng có thể lấy đến được. Niếp thần cho mày, cái này là Sinh Tử Môn đáp lại a. Lộ Lăng Phỉ gia nhập Sinh Tử Môn, kia Lộ Thiên Y thánh cốt, muốn hồi đến coi như cực làm khó khăn. Trường Sinh Môn bây giờ tại tiên giới thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Trường Sinh Môn cũng không khả năng thật đem Sinh Tử Môn tại tiên giới người toàn bộ giết, như vậy gây bước lên đối với người nào cũng không tốt. Niếp môn chủ, Sinh Tử Môn môn chủ vẫn câu có chuyện để cho ta chuyển báo cho ngươi. Hiên Viên công tử nói. Niếp thần khẽ gật đầu, mời nói. Hiên Viên công tử nói, Sinh Tử Môn môn chủ Sinh Tử Thần Tôn nói, ngươi Trường Sinh Môn có thể đến thẳng đến mức hiện nay, trước Sinh Tử Môn người treo cho ngươi, hắn chết coi như hắn xui xẻo, nhưng nếu như ngươi vẫn đối phó Sinh Tử Môn cường giả, Sinh Tử Môn cùng ngươi không chết không thôi, ngươi tại thần giới ra ra nhất định sẽ chết, hơn nữa Sinh Tử Môn sẽ động viên tiên giới phần lớn cường giả ám sát ngươi thân nhân bằng hữu. Niếp thần mày nhíu lại lông mày, Sinh Tử Thần Tôn ý tứ rất rõ ràng, hắn bây giờ Trường Sinh Môn thực lực cũng mạnh, mọi người về sau, nước giếng không phạm nước sông. Ha ha! Niếp thần trong lòng cười lạnh, nếu như Sinh Tử Thần Tôn không cho Lộ Lăng Phỉ thành làm đệ tử thân truyền, kia Trường Sinh Môn cùng Sinh Tử Môn từ nay nước giếng không phạm nước sông. Cái này không có vấn đề, nhưng Sinh Tử Thần Tôn làm như vậy, Trường Sinh Môn cùng Sinh Tử Môn, về sau chắc chắn còn sẽ có không ít va chạm. Bất quá, bây giờ tình huống như vậy, tạm thời mọi người đều vẫn là chỉ có thể nhịn. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Sinh Tử Thần Tôn phỏng chừng cũng là như thế. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiếu Diện Phật nói, Niếp môn chủ, thánh cốt sự tình tạm thời là không có thể xử lý, ta hay là trước xử lý âm dương nguyên giới sự tình đi. Âm dương nguyên giới. Phần lớn cường giả tiến vào thì không được, ta tiến vào cường giả tốt nhất khống chế tại chừng 1000 người, quỷ giới tiến vào cường giả cũng sẽ ở chừng 1000 người. Niếp môn chủ, ta ý là, ta muốn tiến vào người một chút nhiều một chút, ngươi có thể để một vài điều kiện, ta tận lực thỏa mãn. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Tiếu Diện Phật hắn quả nhiên là vì cái này tới, hắn ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp cho hắn để một vài điều kiện. Niếp môn chủ, ta Hiên Viên gia tộc, hy vọng có thể tiến đi gần 200 cái cường giả. Hiên Viên công tử nói. Thứ bảy tiên chủ là Hiên Viên gia tộc, vốn lấy hắn thân phận địa vị, lấy hắn tại tiên chủ thánh thành bên này sức ảnh hưởng, hắn có thể để cho Hiên Viên gia tộc tiến vào 50 cái cũng không tệ, Niếp thần nếu như thô bạo một chút, cho Hiên Viên gia tộc một người cũng tiến vào không cũng không thành vấn đề. Niếp thần đạm thanh nói, Hiên Viên công tử, ngươi yêu cầu này phải thật có chút nhiều, không có tốt điều kiện, cái này thư ta không có khả năng đáp ứng. Âm dương nguyên giới bên trong có trọng bảo, tiến vào cường giả càng nhiều, hiển nhiên đạt được bảo vật có khả năng lại càng cao. Hiên Viên gia tộc người nếu như được bảo vật, trực tiếp theo âm dương nguyên giới trở lại thần giới cũng là có thể, đến lúc đó thời gian bảo vật liền không có hắn Niếp thần sự. Hiên Viên công tử nói, Niếp môn chủ, ngươi trước nghe ta Hiên Viên gia tộc cho ra điều kiện, ta biết gia gia của ngươi Niếp Nguyên Tế tại thần giới, hắn hiện tại tránh đã dậy chưa bị sinh tử môn huyết ẩn tông cường giả tìm tới, nhưng hắn không thể nào vẫn như vậy trốn ở đó, bị tìm tới chẳng qua là sớm muộn sự tình. Ta Hiên Viên gia tộc cung cấp hai loại tuyển trạch, loại thứ nhất, gia gia của ngươi Niếp Nguyên Tế trực tiếp gia nhập ta Hiên Viên gia tộc, hắn có thể trở thành ta Hiên Viên gia tộc một tên ngoại sự trưởng lão, cái này ở ta Hiên Viên gia tộc vị trí cũng rất cao. Giết ta Hiên Viên gia tộc cấp bậc như vậy cường giả, kia là hướng ta Hiên Viên gia tộc nghiêm trọng khiêu khích, coi như huyết ẩn tông cùng sinh tử môn cũng không dám làm bậy. Lựa chọn thứ hai, ta Hiên Viên gia tộc cho ra một viên Hiên Viên lệnh, gia gia của ngươi Niếp Nguyên Tế nếu như cầm Hiên Viên lệnh, giết hắn, đồng dạng là đối với ta Hiên Viên gia tộc rất lớn khiêu khích. Loại phương pháp thứ nhất gia nhập ta Hiên Viên gia tộc, bảo đảm càng tốt hơn, loại thứ hai tương đối tự do. Niếp môn chủ, ta Hiên Viên gia tộc cho ra điều kiện như vậy, 200 cái danh ngạch hẳn không có vấn đề chứ. Niếp thần suy nghĩ, cái này hai loại bảo đảm kỳ thực đều là rất mạnh, cho dù là yếu một chút, có Hiên Viên lệnh một số vật gì đó, còn có trường sinh môn bây giờ thực lực cường đại, sinh tử môn huyết ẩn tông chắc chắn cũng không dám làm bậy. Hiên Viên công tử, 150 người, đến mức loại thứ nhất còn là loại thứ hai, ta cần muốn cùng ta ra ra câu thông một chút, nhìn chính hắn tuyển trạch. Niếp thần nói, Hiên Viên công tử âm thầm thở phào một cái, 150 người, hắn đây có thể chấp nhận. Nhiều cường giả như vậy, được bảo vật tỷ lệ tăng cường không ít. Niếp thần nhìn về Tiếu Diện Phật, Tiếu Diện Phật cười ha hả nói, vốn là ta Thánh Phật bí cảnh cũng chuẩn bị điều kiện như vậy, bị Hiên Viên công tử giành trước. Nếu như vậy, ta Thánh Phật bí cảnh cung cấp một loại khác chỗ tốt, ta Thánh Phật bí cảnh cho ngươi cung cấp một khỏa phân thân thánh thạch. Hiên Viên công tử các loại ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp thần hơi nghi hoặc một chút, phân thân thánh thạch, đây là cái gì dạng đồ vật? Niếp môn chủ tựa hồ đối với lần này không quá giải, bần tăng giải thích xuống. Phân thân thánh thạch có thể để cho ngươi nắm giữ một cái phân thân, nhưng cái này một cái phân thân có thể cùng bình thường phân thân bất đồng, chỉ cần ngươi cái này một cái phân thân lớn lên, ngươi cái này một cái phân thân cùng bản tôn là một dạng. Nên bản tôn tử vong, ngươi cái này một cái phân thân liền có thể lập tức trở thành bản tôn, trừ phi bản tôn cùng phân thân đồng thời tử vong, nếu không ngươi tiểu cũng không bị giết chết. Niếp môn chủ, cái này phân thân thánh thạch là thánh giới bảo vật, toàn bộ thần giới số lượng đều cực ít. Ta Thánh Phật bí cảnh cũng liền lắc đác mấy cái. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này phân thân thánh thạch tương đối châu bò a. Chỉ cần bản tôn cùng phân thân không đợi tại cùng một chỗ, như vậy bản tôn cùng phân thân đồng thời bị đánh giết có khả năng rất thấp. Hiên Viên công tử nói, Phật huynh, ngươi Thánh Phật bí cảnh thật đúng là bất cứ giá nào. Tiếu Diện Phật mỉm cười nói, Hiên Viên công tử nói phải. Niếp môn chủ, ta Thánh Phật bí địa lấy ra vật như vậy, một là muốn nhiều hơn một chút danh lạch, hai cũng là biểu đạt ta Thánh Phật bí địa thiện ý. Chương 350, đủ loại bảo vật. Niếp thần mỉm cười nói, Phật gia, không biết ngươi Thánh Phật bí địa muốn bao nhiêu danh ngạch. Lấy phân thân thánh thạch chân quý, coi như là Tiếu Diện Phật muốn 200 cái danh ngạch thậm chí nhiều hơn một chút điểm, Niếp thần cũng sẽ đồng ý, phân thân thánh thạch giá trị. Có một cái như vậy phân thân, có thể nói là nhiều một cái mạng a, hơn nữa còn không chỉ nhiều một cái mạng đơn giản như vậy. Nếu là không có vật như vậy, lấy hậu tiến nhập thần giới, Niếp thần chắc chắn phải thập phần cẩn thận một chút, có vật như vậy dù là thân phận bị người ta biết cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huyết ẩn tông, sinh tử môn nếu như phải đối phó hắn, vậy cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Tiếu Diện Phật nói, Niếp môn chủ, Hiên Viên gia tộc 150 cái danh ngạch, ta Thánh Phật bí địa cũng 150 cái danh ngạch đi. Niếp thần khẽ cười nói, Phật gia, chỉ 150 cái danh ngạch. Ngươi coi như muốn 200 cái danh ngạch, ta cũng vậy sẽ đồng ý. Tiếu Diện Phật lắc đầu một cái, tùy duyên, 150 cái danh ngạch, nếu có duyên, ta có thể được bảo vật, nếu như không có duyên, 200 cái danh ngạch cũng không chiếm được. Hơn nữa mới vừa bần tăng nói, ta Thánh Phật bí địa cũng phải biểu đạt xuống thiện ý, 150 cái danh ngạch liền có thể. Niếp thần khẽ gật đầu, Phật gia, kia thì đa tạ, kia phân thân thánh thạch. Tiếu Diện Phật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bảo hạp, Niếp môn chủ, phân thân thánh thạch ngay tại cái này bảo trong hộp, ngoài ra bên trong có một khối ngọc giản, có sử dụng phân thân thánh thức khối đá pháp. Niếp môn chủ, phân thân thánh thạch hình thành phân thân, cao nhất có thể đạt tới thần tôn cấp bậc, phân thân thực lực nếu như đi lên, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, phân thân thần thông đều có thể sử dụng. Niếp môn chủ cần thiết phải chú ý là, bất kể là phân thân còn là bản tôn tử vong, đến lúc đó thời gian đều sẽ đối với sống sót bản tôn có thể phân thân có tương đối lớn ảnh hưởng, sẽ suy yếu so thời gian hơi dài. Niếp thần khẽ gật đầu, phân thân thánh thạch cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vật như vậy muốn bảo hoàn toàn không có khuyết điểm cũng là không có khả năng. Suy yếu tương đối dài một đoạn thời gian đây hoàn toàn có thể chấp nhận. Phật gia, đa tạ. Niếp thần tiếp qua bảo hạp đánh mở. Bảo trong hộp một mảnh tựa như kim như ngọc thạch đầu, quả đấm lớn nhỏ. Đúng là phân thân thánh thạch. Hiên viên công tử ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, vật như vậy hắn dĩ nhiên là không có. Hiên viên gia tộc có được vật như vậy phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua ba người. Niếp môn chủ, chúc mừng. Hiên viên công tử nói. Còn lại cường giả cũng nói vui. Hắn cũng biết vật này đối với Niếp thần bang trợ rất lớn, thánh Phật bí địa đây thật là lấy ra rất lớn thành ý. Lao thạch, phiền toái giám định xuống vật này có vấn đề hay không? Niếp thần đem phân thân thánh thạch thu được tiêu giao giới bên trong, rất nhanh thạch nhân nói, đây đúng là phân thân thánh thạch, phía trên không có gian lận. Niếp môn chủ, ta vạn kiếm tông muốn 100 cái danh lạch, ta vạn kiếm tông cho Niếp môn chủ ngươi chuẩn bị 3 cái kiếm khôi, 3 cái kiếm khôi, theo thứ tự là thần vương, thần quân, thần hoàng cấp bậc thực lực. Trong đó thần vương thần quân cấp bậc, phân biệt thần vương đỉnh phong, thần quân đỉnh phong, thần hoàng cấp bậc, là thần hoàng sơ kỳ thực lực. Niếp thần cũng không có mở khẩu, vạn kiếm tông thần sứ trưởng tiếp tục nói, Niếp môn chủ, ta vạn kiếm tông kiếm khôi tại thần giới đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, kiếm khôi nhận chủ kích hoạt sau đối với chủ nhân cũng sẽ không có nhiều lớn áp lực, kiếm khôi có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, nếu như không phải là quá chiến đấu kịch liệt căn bản không cần phải tiêu hao thần tinh. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn bí mật truyền âm hỏi thăm một chút Tiếu Diện Phật cùng Hiên Viên công tử, Vạn Kiếm Tông kiếm khôi vẫn là rất không tệ, sau khi nhận chủ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Ba cái kiếm khôi có một là thần hoàng trung kỳ thực lực, đến thần giới hội an toàn rất nhiều. Mặt khác hai cái phân biệt thần vương thần quân cấp bậc, đối phó lúc bình thường cũng có thể. Niếp môn chủ, thế nào? Niếp thần cười gật đầu, ba cái kiếm khôi có ở đó không? Tại. Vạn Kiếm Tông thần sứ trưởng lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, Niếp môn chủ, ba cái kiếm khôi đều ở nơi này, hắn cuối cùng dáng dấp vẫn là không có xác định, Niếp môn chủ ngươi có thể thần thức tiến vào trong cơ thể nó, trong đầu suy nghĩ muốn cho hắn biến thành hình dáng gì, hắn liền sẽ biến thành hình dáng gì. Niếp môn chủ cần nghĩ kỹ, xác định sau về sau nếu như muốn sửa đổi dáng dấp, kia liền có chút phiền phức, phải tìm lợi hại luyện khí sư. Niếp thần khẽ gật đầu, Vạn Kiếm Tông thần sứ trưởng tay vung lên, nhẫn không gian đến Niếp thần trong tay, Niếp thần thần thức dò vào, bên trong mặt lặng yên ẩn nút ba cái kiếm khôi. 100 cái danh ngạch, có thể. Niếp thần gật đầu nói. Hiên viên gia tộc, thánh Phật bí cảnh, Vạn Kiếm Tông các loại nỗ lực giá thật lớn muốn danh ngạch, âm dương nguyên giới nội nhất định là có kinh người chỗ tốt, nếu như không cho hắn tiến đi, trường sinh môn phải đến tỷ lệ lớn một chút, thế nhưng dạng hiên viên gia tộc các loại cũng đắc tội, đối với trường sinh môn phát triển lâu dài bất lợi. Bây giờ như vậy, đối với cũng vậy tới nói cũng không tệ. Niếp môn chủ, ta Odin thần sơn, Odin thần sơn thần sứ trưởng mở miệng. Niếp thần thò tay ngắt lời nói, Odin đạo hữu, tổng cộng 1.000 cái danh ngạch, đã ít xuống 400 cái, ta trưởng sinh môn có thể cũng không nhiều lắm. Hơn nữa còn lại xuống danh ngạch, dù sao vẫn phải cho ra một chút cho thế lực khác. Odin thần sơn thần sứ trưởng trong lòng nổi nóng, hắn biết Niếp thần cũng còn là sẽ cho hắn Odin thần sơn một chút danh ngạch, nhưng Niếp thần nói như vậy, hắn Odin thần sơn lấy ra đồng dạng đồ vật, rất khả năng có được danh ngạch càng ít hơn. Nếu không phải thần giới Odin thần sơn đại lao yêu cầu, Odin thần sơn thần sứ trưởng lúc này cũng không muốn cùng Niếp thần đàm, âm dương nguyên giới nội bảo vật cũng không phải dễ chiếm được như thế. Niếp môn chủ, thần giới cường giả đều biết rõ, ta Odin thần sơn chế tạo thần sơn năng lực rất mạnh, hiên viên gia tộc, sinh tử môn, huyết thần tông, thánh Phật bí địa, phương diện này đều là kém hơn ta Odin thần sơn, ta Odin thần sơn làm Niếp môn chủ ngươi chuẩn bị một tòa thần sơn. Hiên viên công tử, Tiếu Diện Phật các loại trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Odin thần sơn thần sứ trưởng tiếp tục nói, Niếp môn chủ, có lúc ngươi có thể cần cường đại hơn phòng ngự, cần ẩn tàng tu luyện, ta Odin thần sơn làm Niếp môn chủ ngươi cung cấp phòng ngự mở hết, sức phòng ngự có thể đạt tới thần đế cấp bậc, nếu để cho thần sơn che giấu, bình thường thần đế cấp cường giả cũng khó mà phát hiện, hơn nữa thần sơn có thể cách trở còn lại cường giả đối với ngươi xác định vị trí có thể nguyền rủa. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, vật này đối hắn tới nói còn là có rất lớn chỗ dùng. Mặc dù tiêu giao giới bên trong cũng có thể ẩn nút, nhưng là phải biết hắn đến thần giới sau, so thời gian hơi dài tu vi không cao, tiêu giao giới tự nhiên năng lực liền chịu ảnh hưởng. Niếp môn chủ, vật này còn là rất tốt, bất quá cũng có điểm yếu, nếu như nó toàn lực phòng ngự gì đó, cần phải tiêu hao phần lớn thần tinh. Hiên viên công tử nói, Odin thần sơn trầm giọng nói, Niếp môn chủ, suy nghĩ đến một điểm này, ta ổ đỉnh thần sơn cho thêm Niếp môn chủ cung cấp 10 vạn cân cực phẩm thần tinh. Niếp môn chủ, cho dù là 10 vạn cân cực phẩm thần tinh cũng thập phần chân quý, thần hoàng cấp nhân vật khó có thể lấy ra nhiều như vậy thần tinh. Những cái này thần tinh, Niếp môn chủ ngươi có thể dùng tại tu luyện, gặp phải địch nhân thời điểm cũng có thể sử dụng tăng cường thần sơn phòng ngự. Niếp môn chủ, ta ổ đỉnh thần sơn cũng chỉ muốn 150 cái danh ngạch. Niếp thần nhàn nhạt nói, đồ vật vẫn là có thể, nhưng ta bây giờ danh ngạch cũng không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi 100 cái danh ngạch. Ngươi ổ đỉnh thần sơn nếu như cảm thấy có thể vậy thì thành giao, nếu như cảm thấy không thể, vậy thì đi. Ổ đỉnh thần sơn sắc mặt có chút khó coi, cái này lấy ra đồ vật giá trị cực cao, chỉ đổi đến 100 cái danh ngạch, hắn ổ đỉnh thần sơn thực lực không thể so với hiên viên gia tộc thánh Phật bí địa yếu. Niếp môn chủ, chẳng qua là 100 cái danh ngạch, ta khó có thể hướng phía trên giao phó. Ổ đỉnh thần sơn thần sứ trưởng trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, ổ đỉnh đạo hữu, ta cũng vậy không có cách nào à, 100 cái danh ngạch kỳ thực cũng không ít, còn có ngươi cái này 100 cái danh ngạch, ta trưởng sinh môn danh ngạch đã hạ xuống đến chỉ có 500 cái, ít nhất vẫn phải lấy ra một chút danh ngạch cho hơn thế lực. Hiên viên công tử nhàn nhạt nói, ổ đỉnh huynh, kỳ thực ngươi còn không có có suy nghĩ đến một chút, ngươi ổ đỉnh gia tộc cũng không có cường giả tiến vào trước 10. Mặc dù lấy ra đồ vật không tệ, nhưng Niếp môn chủ có thể cho ngươi 100 cái danh ngạch, cũng đã rất tốt. Ổ đỉnh đạo hữu, muốn không muốn? Muốn. Ổ đỉnh thần sứ trưởng cắn răng nói, hắn nhất định phải, phía trên xuống mệnh lệnh bắt buộc. Bất quá chỉ đạt được 100 cái danh ngạch, trừ phi hắn tại âm dương nguyên giới có không tệ thu hoạch, bằng không thì hồi thần giới không thiếu một bữa mắng. Chương 351, Luân hồi thanh kinh. Hiên viên gia tộc, thánh Phật bí địa, Ổ đỉnh thần sơn, Vạn Kiếm Tông giao dịch hoàn thành, sau đó 2 ngày. Niếp thần cùng còn lại một chút thế lực cũng tiến hành giao dịch. 1.000 cái danh ngạch, Niếp thần giao dịch ra ngoài 700 cái, lấy được đến không ít. Trường sinh môn lưu 300 cái danh ngạch, tại Niếp thần nhìn đến, số người 300 cũng đầy đủ, nhất định phong cường giả cũng có thể lấy tiến vào. Đại nhân, doanh chính bái phỏng. Viên Thiên Thắng đến Niếp thần phía trước cung kính nói. Lão bà, người chơi trước. Niếp thần lúc này đúng cùng Phượng Ảnh đồng nàng đánh đến bài, bình thường 15 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật tới Niếp thần là lười để ý. Nhưng doanh chính nhưng là đồng hương. Viên Thiên Thắng, cho doanh chính đến số 3 khách điện. Các loại, hay là để cho hắn đến số 2 khách điện đi. Niếp thần nói, số 1 phía trong tòa thành khách điện có không ít, bình thường khách nhân số 5 khách điện tiếp kiến liền có thể, bình thường tiên chủ, số 4 khách điện tiếp kiến cũng được, số 1 khách điện là khách quý điện, giống như là tiếp kiến hiên viên công tử như vậy nhân vật có thể thập đại tiên chủ cấp nhân vật. Số 2 khách điện, bình thường cũng là tiếp kiến 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Có thể thần giới bình thường thế lực thần sứ. Theo doanh chính thân phần thực lực, nhưng thật ra là chưa đủ tư cách số 2 khách điện tiếp kiến. Vâng, đại nhân. Viên Thiên Thắng rời đi, rất nhanh doanh chính bị mang tới số 2 khách điện, hắn biết phương diện này tình huống, trong lòng tức khắc có chút dao động. Rất nhanh, doanh chính trong lòng cười khổ, năm đó Niếp thần cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, đi về trước nữa một chút, Niếp thần thực lực xa xa so với hắn thấp, trường sinh môn thế lực trong mắt hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay hắn lại bởi vì bị mang tới số 2 khách điện kích động trong lòng. Doanh chính, ngươi trước hết chờ một chút, đại nhân lập tức tới ngay. Viên Thiên Thắng nói. Doanh chính nhìn Viên Thiên Thắng, năm đó Viên Thiên Thắng chẳng qua là thua ở hắn nửa chiều, bây giờ nhìn Viên Thiên Thắng răng rấp, dường như rất vui lòng làm Niếp thần quản gia. Viên huynh, ngươi hài lòng ngươi tình huống bây giờ sao? Doanh chính nói. Viên Thiên Thắng bình tĩnh nói, Doanh chính, không có cái gì không hài lòng. Mặc dù ta bây giờ không có quy tắc pháp lệnh thực lực xuống đến chỉ có 14 đoạn, nhưng nếu như trung thành, muốn tâm ta quy tắc pháp lệnh sớm muộn vẫn sẽ hồi đến, có lẽ đến lúc đó thời gian còn có nhìn 16 đoạn. Niếp thần tiến vào số 2 khách điện. Viên Thiên Thắng, nếu như ngươi trung thành, như lời ngươi nói có thể thực hiện, đi xuống đi. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Viên Thiên Thắng liền vội vàng cáo lui. Niếp môn chủ. Doanh chính thi lễ một cái. Niếp thần hơi mỉm cười nói. Doanh chính, ta nhưng là đồng hương, không cần đa lễ. Doanh chính có một chút điểm khẩn trương nói, Niếp môn chủ, trước ta đại tần đế quốc cùng ngươi trường sinh môn có một chút đụng chạm, ta. Niếp thần khoát khoát tay, Doanh chính, đi qua cho hắn đi qua đi. Mặc dù có một chút đụng chạm, nhưng ta cũng không có cái gì tổn thất. Doanh chính âm thầm thở phào một cái, Niếp thần nếu như truy cứu, hắn biết rõ mình sống sót rời đi tiên chủ thánh thành cũng không thể. Niếp môn chủ, hôm nay ta tới, là nghị cùng ngươi cáo biệt. Bên này kết thúc, ta cũng phải rời đi trở lại Đại Tần Đế Quốc. Doanh chính nói. Niếp thần khẽ cười nói, cái này vội vã trở lại. Doanh chính, nếu như ngươi nghĩ, ngươi có thể tại tiên chủ thánh thành bên này nhiều đợi một thời gian ngắn. Doanh chính khẽ lắc đầu, không, ta chuẩn bị trở lại, giao phó xong một ít chuyện, đến lúc đó thời gian an tâm điệu tìm một chỗ bế quan phi thăng. Dài răng giặc thời gian tại tiên giới, có lẽ ta cũng nên liều mạng một cái, nhìn nhìn đến lúc đó có thể tại thần giới đạt tới cái dạng gì thực lực. Niết thần, có lẽ về sau ta sẽ tại thần giới gặp mặt. Niết thần nhìn Doanh Chính cũng không có gia nhập trường sinh môn, coi như thiên cổ nhất đế, Doanh Chính là tương đối kiêu ngạo người. Doanh Chính, nếu như vậy, vậy thì chúc ngươi đến lúc đó thời gian tại thần giới cấp tốc tăng lên, thành tựu thần hoàng, thần đế. Niết thần mỉm cười nói. Doanh Chính nói, Niết thần, đại tần đế quốc, đại tần quân đội đế quốc, đến lúc đó thời gian ngươi tìm người qua đi tiếp quản đi, toàn bộ chuyển cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể nói đã là tiên giới chi chủ, thủ hạ đông đảo cường giả có thể không phải là quá quan tâm, nhưng quê nhà ta phi thăng cường giả dù sao cũng là đến bên kia, hơn nữa ta đi cơ sở giới, tại bên kia cũng tương đối dễ dàng. Toàn bộ chuyển cho ta. Niếp thần kinh ngạc nói. Niếp thần vốn là lấy Doanh Chính là truyền ngôi cho tin được người, như vậy về sau tại tiên giới cũng có tương đối lớn cơ nghiệp. Doanh Chính khe khẽ gật đầu, không sai, ta cũng không có nhi tử, ta sẽ giao phó xong. Đến lúc đó thời gian ngươi người qua đi tiếp quản là được rồi. Trước ta giữa có một chút đụng chạm, cái này cũng coi là ta một chút biểu thị. Niếp thần khẽ gật đầu, đại tần đế quốc, còn có xung quanh tương đối rộng rãi khoảng cách đối hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Doanh Chính nếu như đi vòng quanh nhường lại, hắn đến lúc đó thời gian tìm tin được cường giả nắm trong tay, rất tốt. Niếp thần, nên nói xong, ngươi sự tình không ít, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Doanh Chính đứng lên nói. Doanh Chính, bảo trọng. Niếp thần chắp tay một cái nói. Bảo trọng. Doanh Chính rời đi, Niếp thần cũng không có đưa ra ngoài, hắn bây giờ đắc tội thế lực cũng không ít, đưa Doanh Chính đi ra ngoài nói không chừng vẫn hại hắn. Rất nhanh, thời gian đến có thể tiến vào âm dương nguyên giới thời gian, trường sinh môn 300 cái cường giả, còn lại thế lực 700 cái cường giả đều tụ tập lại. Quỷ giới tầng thứ 2, đồng dạng 1.000 cường giả tụ tập lại, cái này 1.000 cường giả từng cái cũng đều là cực kỳ lợi hại nhân vật. Ầm ầm. Tiên chủ thánh thành sâu trong lòng đất, Niếp thần hắn chờ đợi, thanh âm to lớn vang lên, một cái siêu cấp to lớn truyền tống trận hiện hiện ra, cái này một cái truyền tống trận đường kính vượt qua 100 km. Giống. Giống ngâm chi tiếng vang lên, phía đông kia một cái to lớn thần sơn mục tiêu, một cái vạn mét dài quang long trong nháy mắt xông vào truyền tống trận một người trong đó trận cơ. Gào. Một cái phương vị khác, một đầu sải cánh 2-3000 mét thần phượng đồng dạng xông vào trong truyền tống trận. Thời gian ngắn ngủi, còn lại 6 cái mục tiêu cũng có thần lực hóa là siêu cấp thần thú tiến vào truyền tống trận, 8 con to lớn thần thú rơi vào to lớn truyền tống trận 8 cái phương vị khác nhau. Đây là muốn truyền tống nhiều xa? Chỉ cần là muốn truyền tống cực xa khoảng cách, cái này chiến trận quá kinh người. Cái này 8 con thần thú đều hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Có cường giả thấp giọng nghị luận. Ta có thể vào truyền tống trận. Hiên Viên công tử nói. Tức khắc Niếp thần hắn 1.000 cường giả đều tiến vào bên trong mặt, 1.000 người cũng không hề ít. Nhưng tiến vào đường kính 100 km to lớn truyền tống trận, Niếp thần hắn phảng phất từng con kiến. Ầm ầm. Lại là thanh âm to lớn vang lên, 8 con thần thú bộc phát ra vô cùng lực lượng, toàn bộ truyền tống trận đều sáng lên, nên ánh sáng mạnh cho Niếp thần hắn cường giả như vậy đều có chút chói tai thời điểm, truyền tống trận chấn động, Niếp thần hắn bóng dáng toàn bộ tiêu thất. Cũng trong lúc đó, quỷ giới tầng thứ 2, 1.000 quỷ giới cường giả đồng dạng tiêu thất. Truyền tống bắt đầu, Niếp thần chỗ hắn tại trong một mảng bóng tối. Lấy Niếp thần thực lực cũng không thấy rõ bất kỳ vật gì. Phảng phất mấy giây, lại phảng phất đi qua tốt mấy giờ, Niếp thần hắn rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất hiện một điểm sáng không ngừng trở nên lớn. Đột nhiên, không gian ba động, Niếp thần hắn bóng dáng xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong, đây là âm dương nguyên giới, cụ thể ở địa phương nào, đừng nói là thần giới, coi như là thánh giới cường giả cũng không biết. Âm dương nguyên giới cực làm thần bí, thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần. Vận khí tốt có thể tại âm dương nguyên giới được chỗ tốt cực lớn, vận may không được, đem mệnh nhét vào âm dương nguyên giới cũng là rất có thể. Âm dương nguyên giới nội có được rất nhiều đáng sợ hung vật, một cái không tốt bước vào cường đại hung vật lãnh địa, rất có thể liền một con đường chết. Đương nhiên, lấy Niếp thần thực lực của hắn, phần lớn khu vực đối với Niếp thần hắn tới nói vẫn là không có nguy hiểm, phần lớn khu vực, nguy hiểm đến từ tiến vào đồng bạn, đến từ quỷ giới cường giả. Thần giới, Tiểu Liệt hắn đã tiến vào âm dương nguyên giới chứ? Một lão giả nói, cái này một lão giả là Hiên Viên gia tộc gia chủ, trong miệng hắn Tiểu Liệt, là Hiên Viên công tử, tên hắn kêu Hiên Viên Liệt, gia chủ chi tôn, tại Hiên Viên gia tộc vị trí cũng là rất cao. Vâng phụ thân. Hiên Viên Liệt phụ thân nói, phụ thân, âm dương nguyên giới nội lần này thật có luân hồi thánh kinh xuất hiện. Lão giả khẽ gật đầu, có 90% có thể có luân hồi thánh kinh xuất hiện. Phụ thân, nếu như Liệt Nhi hắn được Luân Hồi Thánh Kinh, vậy thì quá tốt, trong tin đồn, Luân Hồi Thánh Kinh có thể phục sinh đã tử vong người. Ta nếu như có được Luân Hồi Thánh Kinh, rất nhiều hành động cũng có thể lấy lớn mật không ít, một chút làm gia tộc hy sinh nhân vật trọng yếu cũng có thể sống lại. Hiên Viên Liệt phụ thân nói. Lão giả khe khẽ gật đầu. Mặc dù nói coi như được Luân Hồi Thánh Kinh, phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, cần phải trả giá thật lớn không ít, nhưng có như vậy đồ vật, tử vong cường giả cuối cùng có thể sống lại, như vậy bảo vật đối với thần giới năm lớn cổ lao thế lực mà nói đều cực làm vô cùng trọng yếu. Cũng là bởi vì rất có thể có như vậy đồ vật xuất hiện, Hiên Viên gia tộc các loại mới có thể cho ra nhiều chỗ tốt như vậy có nhiều đến một chút danh lệch. Chương 352, hành động phân tán. Nơi này chính là Âm Dương Nguyên Giới. Dường như nơi này quy tắc còn là tiên giới quy tắc, áp chế còn là mạnh như vậy. Có cường giả mở miệng nói. Niếp môn chủ, chỗ này ta cần phải thật tốt hợp tác. Hiên Viên liền nói. Niếp thần một vừa quan sát bốn phía vừa nói, Hiên Viên công tử, đều đã tiến vào trong này, ngươi có thể nói một chút, đến cùng là dạng gì bảo vật chứ? Đừng nói cho ta ngươi và Phật gia không biết, Ô Đìn thần sứ trưởng, ngươi nên cũng biết đang tìm cái gì dạng đồ vật. Hiên Viên liệt ho nhẹ nói, Niếp môn chủ, tướng so với cái này, kỳ thực ta muốn cùng ngươi nói càng trọng yếu hơn. Chỗ này có địa phương thiên địa áp chế lỏng một ít, thần giới thần sứ, thực lực có thể so với tại tiên giới thời điểm cường đại. Như vậy địa phương bình thường cũng sẽ có cường đại hung thú, là cường đại hung thú lãnh địa, ngươi phải chú ý. Ô Đìn thần sứ trưởng trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp thần nhàn nhạt nói, Hiên Viên công tử, một điểm này ta còn là rõ ràng, mọi người tốt nhất là không nên sàng bậy, Ảnh Đồng cùng Tư Thoánh cũng không có tiến vào trong này, nếu như ta ở trong này xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, có người giết ta gì đó, Ảnh Đồng cùng Tư Thoánh nhất định sẽ toàn lực phục thủ. Hiên Viên liệt gật đầu nói, Niếp môn chủ, ngươi biết một điểm này liền có thể. Niếp thần khẽ cười nói, Hiên Viên công tử, ta còn là muốn biết ta đến cùng đang tìm cái gì dạng bảo vật, trong này đem phải xuất hiện trọng bảo là gì đó. Cái này. Tiếu Diện Phật cười cười nói, Niếp môn chủ, kỳ thực cái này nói ra cũng không có cái gì, dù sao mọi người đã tiến vào trong này, bảo vật nếu như xuất hiện, có thể hay không được, đều nhìn mọi người cơ duyên. Trừ chết ở chỗ này mặt cường giả lưu xuống bảo vật, trong này bảo vật số lượng cực làm thưa thớt, nhưng từng cái đều là trọng bảo, lần này rất có thể xuất hiện trọng bảo là Luân Hồi Thánh Kinh. Luân Hồi Thánh Kinh. Có thần sứ kinh hô. Cái này Luân Hồi Thánh Kinh ta nghe nói qua, tư liệu lịch sử ghi lại. Hắn dường như có thể để cho người chết phục sinh. Ta cũng đã nghe nói qua. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn Tiếu Diện Phật, các loại đến hắn nói rõ tiếp. Tiếu Diện Phật nói, Niếp môn chủ, có bằng hưu đã nói ra, không sai, Luân Hồi Thánh Kinh tồn tại phục sinh chết đi cường giả năng lực. Bất quá loại này phục sinh cũng có giới hạn, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể phục sinh, cũng không phải muốn phục sinh bao nhiêu liền có thể phục sinh bao nhiêu. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Phật gia, thực lực thấp. Hẳn là phục sinh dễ dàng một chút sao? Tiếu Diện Phật gật đầu nói, thực lực thấp tự nhiên phục sinh dễ dàng một chút, bất quá. Niếp môn chủ, nếu như là phục sinh còn không có co sinh ra được trẻ sơ sinh, độ khó kiếp nhưng là rất cao, cái này không có khả năng án thực lực thấp đi tính toán. Thượng quan Vân Ảnh sự tình Tiếu Diện Phật biết, Tiếu Diện Phật rõ ràng, Niếp thần hỏi như vậy, hẳn là nghĩ đến thời điểm phục sinh hắn và Thượng quan Vân Ảnh hải tử. Ta biết. Niếp thần trầm giọng nói, không có xuất sinh cùng xuất sinh, trên lệch vốn là rất lớn. Đối với Niếp thần tới nói, Luân Hồi Thánh Kinh có như vậy năng lực, kia liền có thể. Phật ra, cái này Luân Hồi Thánh Kinh, phục sinh cực hạn là tu vi gì? Niếp thần nói. Thần đế. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, thần đế. Cái này giới hạn rất cao a. Nếu như được cái này, tại thần giới, người một nhà dù là xảy ra ngoài ý muốn, đó cũng là có thể sống lại, an toàn tính tăng lên rất nhiều. Không ít cường giả đều là vừa vặn biết Luân Hồi Thánh Kinh tin tức, từng cái con mắt tỏa sáng. Có hô hấp đều có chút rồn rập, vật này liền không có một cường giả không muốn. Trên cơ bản hết thảy cường giả đều có quan tâm người, như vậy đồ vật liền rất hữu dụng. Coi như không có quan tâm người, có như vậy đồ vật, chính mình cầm có thể hiến cho lợi hại cường giả cũng có thể lấy mang đến chỗ tốt to lớn a. Niếp môn chủ, ngươi muốn biết đã biết, ta ở nơi này cáo biệt đi, Âm Dương Nguyên Giới rất lớn, mọi người tìm kiếm phương hướng khác nhau. Tiếu Diện Phật nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu. Thánh Phật bí địa cường giả lập tức rời đi, Hiên Viên công tử chắp tay một cái, Hiên Viên gia tộc cường giả, còn lại thế lực cường giả đồng dạng lập tức rời đi. Thời gian ngắn ngủi, Niếp thần xung quanh đã chỉ còn lại Trường Sinh môn cường giả. Chư vị, bất đồng quy tắc khu vực sẽ có tương đối rõ ràng bất đồng, chớ xông vào cường đại hung thú vị trí pháp ngoại chi địa. Niếp thần trầm giọng nói, Tử Cực tiên chủ, ngươi mang đội 2 hành động, Hỏa Liên tiên chủ, ngươi mang đội 3 hành động, Lam Nguyệt tiên chủ, ngươi mang đội 4 hành động, Trảm Tình tiên chủ, Phật Âm tiên chủ, ngươi mang đội 5 cấp giật. Niếp Thần trầm giọng nói. Phải. Tử Cực tiên chủ hắn lập tức dẫn đội rời đi, hắn mỗi một đội ngũ đều là mấy chục người, 4 chi đội ngũ mang đi 200-400 người tới, mỗi một đội ngũ đều là hơn 60 người, từng cái cường giả thực lực đều đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, đều là đỉnh phong cường giả. Niếp Thần xung quanh còn lại xuống chỉ có hơn 60 người, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Vánh ở bên ngoài, Lộ Thiên Ý cũng ở bên ngoài, còn lại 6 nữ đều tại, nàng thực lực đều là rất mạnh mẽ, mặt khác cường giả số ít đạt tới 16 đoạn, phần lớn đều là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp đại ca, ta không phân tán sao? Đây chính là Luân Hồi Thánh Kinh. Thượng quan Vân Ảnh nói, mấy chục người đồng thời hành động, phát hiện Luân Hồi Thánh Kinh tỷ lệ tự nhiên tỷ số tán nhỏ rất nhiều. Niếp Thần suy nghĩ, trong kế hoạch, hắn là phân chia đội 5 hành động, có cần phải chuyện, từng cái đội còn có thể phân chia tỉ mỉ, bây giờ tình huống như vậy, xem như có cần phải tình huống. Có trọng bảo đối Niếp Thần tới nói có thể tạm thời không có dùng, nhưng Luân Hồi Thánh Kinh, vật này đối với Niếp Thần tới nói nhưng là cực làm hữu dụng. Niếp đại ca, chớ quá lo lắng ta, chỉ cần không phải tiến vào hiểm địa, thực lực của ta thật ra thì vẫn là không tệ, ta có thể hai hành động. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần ánh mắt quét qua Nhậm Phi Vũ nàng chúng nữ. Nàng 22 hành động chuyện, 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được nàng. Vân Ảnh, ngươi và Vận Vận đội 1, mang 15 cái cường giả. Lost, ngươi và Phi Vũ đội 1, mang 15 cái cường giả. Nana, ngươi và Trần Tuyết đội 1, đồng dạng 15 cái cường giả. Niếp Thần an bài nói. Thượng quan Vân Ảnh nàng mang đi 45 cái cường giả, cộng thêm chính nàng, còn lại xuống còn có 9 người, Niếp Thần chỉ còn lại 8 cái hạ thuộc. Bất quá lấy Niếp Thần thực lực, 8 cái hạ thuộc cũng có thể. Đều cẩn thận một chút. Niếp Thần nói. Niếp đại ca, chính ngươi cũng cẩn thận chút. Thượng quan Vân Ảnh nàng chúng nữ rất nhanh hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Âm dương nguyên giới là rất lớn, coi như Luân Hồi Thánh Kinh đã xuất thế, tìm tới Luân Hồi Thánh Kinh có thể cũng cần thật lâu thời gian, nếu như còn không có xuất thế, vậy cần thời gian thì càng thêm lâu dài. Môn chủ, ta đã qua vậy một bên. Niếp Thần bên cạnh một cái cường giả nói, cái này một cái cường giả được người gọi là Liệt Diễm Tiên Chủ, 16 đoạn thực lực. Cái này một cái cường giả là cái này 10 vạn trong năm lớn lên, vốn là suy nghĩ trùng kích thập đại tiên chủ, thật không nghĩ đến lần này cùng dĩ vãng không hề cùng dạng, 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều xuất hiện 10 cái, ngay cả chiến đế cái này một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không thể tiến vào trước 10. Ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp Thần đạm thanh nói. Rất nhanh, 8 cái hạ thuộc đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần cấp tốc tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần nhận ra được trước phương thiên địa có gì, phía trước là pháp ngoại chi địa, quy tắc tùng không ít, như vậy địa phương có thể có cường đại hung thú. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới lặng lẽ tiến vào phía trước pháp ngoại chi địa. Quả nhiên quy tắc không giống nhau. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Âm dương nguyên giới bình thường địa phương, hiên viên công tử như vậy nhân vật là không đánh lại Niếp Thần, nhưng là tại đây dạng pháp ngoại chi địa. Niếp Thần thì chưa chắc đánh thắng được hiên viên công tử cái kia dạng thần sứ. Trong nháy mắt, Niếp Thần xuất hiện trước mặt một cái kiếm khôi, cái này một cái kiếm khôi là thần vương cấp bậc kiếm khôi, Niếp Thần muốn kích hoạt kiếm khôi. Trước Niếp Thần thử qua, hẳn là bởi vì quy tắc nguyên nhân, kiếm khôi vô pháp kích hoạt, bây giờ Niếp Thần cảm thấy cũng có thể. Chẳng qua là, Niếp Thần cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, căn cứ vào Niếp Thần giải, kiếm khôi hoàn toàn kích hoạt cần thời gian không ít. Không sai biệt lắm đồ vật thượng quan Vân Ảnh trên người nàng cũng có. Chẳng qua là nàng loại này đồ vật không tới thần hoàng cấp bậc. Đồ vật thạch nhân đã kiểm không có điều tra vấn đề, Niếp Thần cắn bể ngón tay, hắn chỉ điểm một chút tại kiếm khôi cái chán, máu tươi dần dần xâm nhập kiếm khôi thể nội. Niếp Thần nhắm mắt lại, trong óc hắn minh tưởng kiếm khôi muốn biến thành răng rấp, kiếm khôi vốn là hình người, nhưng ngũ quan gì đó không biết, lúc này ngũ quan gì đó dần dần biến thành Niếp Thần tưởng tượng răng rấp, là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, dung mạo giống như vậy, thân cao giống như vậy. Tóm lại nhìn qua tương đối bình thường, kiếm khôi như vậy đồ vật không cần hắn bắt mắt. Chương 353, kiếm khôi nhận chủ. Kiếm khôi dáng dấp quyết định, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn ngụy thần hạt nhân tản ra hào quang, từng đạo thần quang không ngừng tiến vào kiếm khôi nội. Kiếm khôi mới vừa nhỏ máu nhận chủ, nhưng muốn rất tốt khống chế, còn cần lực lượng luyện hóa, như vậy mới có thể hoàn toàn kích hoạt. Đáng nhắc tới là, bởi vì kiếm khôi là thần linh cấp bậc, Niếp Thần trước phải đến thời gian tinh thạch vô pháp sử dụng. Chiếu theo Niếp Thần giải, một cái thần vương cấp bậc kiếm khôi, có thể cần một đến thời gian 3 năm mới có thể luyện hóa, thần quân cấp bậc, có thể cần 10 năm trở lên. Đến mức thần hoàng cấp bậc, có thể cần 50 năm trở lên thời gian. Ồ! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong cơ thể hắn thần quang tiến vào kiếm khôi thể nội, Niếp Thần có thể cảm giác được kiếm khôi lại bị nhanh chóng luyện hóa, lấy như vậy tốc độ, căn bản cũng không cần một đến thời gian 3 năm, một đến 3 ngày hẳn là liền có thể luyện hóa được. Luyện hóa tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì làm cựu kiếp phá diệt quyết lực lượng vốn là cường đại, vẫn là trước kia hấp thu đại đạo chúc phúc lực lượng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần muốn một hồi không nghĩ thông, hắn cũng liền buông tha lại suy nghĩ, dù sao như vậy sự tình đối hắn tới nói là chuyện tốt. Niếp Thần phán đoán không có sai, ngắn ngủi 2 ngày trôi qua, tại Niếp Thần phía trước, kia một cái kiếm khôi liền có thể tự do địa hành động, Niếp Thần mệnh lệnh hắn cũng có thể 100% địa chấp hành. Ngươi về sau liền gọi Kiếm Tam. Niếp Thần nói. Vâng, chủ nhân. Kiếm khôi cung kính nói, hắn nhìn qua cùng bình thường người một dạng, thực lực không phải là rất cường đại, nhân vật cũng không đoán ra được hắn chẳng qua là kiếm khôi. Tiến vào trước trận pháp bên trong, toàn lực hấp thu lực lượng. Niếp Thần nói. Kiếm Tam rất nhanh tiến vào Niếp Thần bày một cái trận pháp bên trong, trận pháp là thần trận. Có thể ngưng tụ chỗ này thần lực, có thể bổ sung Kiếm Tam lực lượng. Mặc dù Niếp Thần được 10 vạn cân cực phẩm thần tinh, nhưng những cái này thần tinh, có thể không dùng tốt nhất vẫn là không cần, hắn về sau tu luyện cũng phải dùng tới. Hơn nữa thần tinh tại thần giới, đó cũng là cứng rắn thông hóa tiền. Nếu cần thời gian ngắn, đem mặt khác 2 cái kiếm khôi cũng kích sống lại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua là thần vương cấp bậc kiếm khôi còn là không quá bảo hiểm, hiếm có địa phương, có thể có thần sứ có được thần quân cấp bậc thực lực. Cực hiếm, có địa phương, có thể có thần sứ có được thần hoàng cấp bậc thực lực. Đến mức thần đế, tiến vào trong này cường giả Niếp Thần không biết có ai là thần đế, cho dù có thần đế, tại âm dương nguyên giới, chắc không phát huy ra thần đế cấp bậc thực lực kinh khủng. Rất nhanh Niếp Thần nhỏ máu đến cái thứ nhị kiếm khôi, cái này một cái kiếm khôi là kia một cái thần quân cấp bậc kiếm khôi, thần quân đỉnh phong thực lực. Quả nhiên đồng dạng mau rất nhiều, cái này một cái kiếm khôi, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng thời gian thì có thể làm cho hắn triệt để kích sống lại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mài đao không bỏ lỡ đốn tuổi công, Niếp Thần toàn lực kích hoạt đến cái này một cái kiếm khôi, 13 ngày đi qua, cái này một cái kiếm khôi triệt để kích hoạt. Ngươi về sau kêu Kiếm Nhị. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Kiếm Nhị cũng tiến vào thần trận hấp thu năng lượng đi, Kiếm Nhị hắn như vậy kiếm khôi thể nội có năng lực lượng hạch tâm, nếu như có thể lượng hạch tâm không có năng lượng, vậy hắn liền hoàn toàn không có thực lực. Một điểm này kỳ thực người tu luyện cũng giống như vậy, thể nội lực lượng tiêu hao. Lại nhân vật lợi hại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cùng bình thường người tu luyện bất đồng là, Kiếm Nhị hắn như vậy kiếm khôi cũng không thể tu luyện công pháp, hắn khôi phục sức mạnh tốc độ từ từ không ít. Lão bà, ngươi bây giờ tình huống gì, có thể có phát hiện. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Bên này cũng không ảnh hưởng đưa tin, rất nhanh Niếp Thần thu vào thượng quan vân ảnh nàng đáp lại, nàng đều vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, hung thú, quỷ giới cường giả ngược lại là gặp được, cùng hung thú có qua chiến đấu, cùng quỷ giới cường giả. Mọi người đều bảo trì khắc chế. Vân ảnh, ta cái thứ nhỉ kiếm khôi cũng đã kích hoạt được, như ngươi vậy đồ đâu. Niếp đại ca, kích hoạt tốc độ rất chậm, đoán chừng thời gian 3, 4 năm. Niếp đại ca, kém xa a. Thượng quan vân ảnh nàng đều hồi âm, nàng phương diện này đều tiến triển chậm chạp, tình huống như vậy, ngược lại cũng tại Niếp Thần trong dự liệu. Nếu như phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh tại, nàng kích hoạt tốc độ có thể mau một chút, thượng quan vân ảnh nàng cũng không có thanh đế đỉnh như vậy bảo vật. Cũng không có quản tư bánh sâu trong linh hồn như vậy thần quang. Kích hoạt. Niếp Thần rất nhanh cho cái thứ 3 kiếm khôi cũng nhận chủ. Cái này một cái kiếm khôi là thần hoàng trung kỳ. Niếp Thần đoán chừng 2-3 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn kích sống lại. Kích hoạt một cái thần hoàng trung kỳ kiếm khôi. Thời gian này đã rất ít. Dù sao Niếp Thần bây giờ thần linh đều cũng không phải. Mặc dù liền sức chiến đấu mà nói, Niếp Thần thực lực đã đạt tới thần linh cấp bậc. Hơn nữa đạt tới thần tướng cấp bậc. Thần nhân, thần tướng, thần vương, thần quân. Thần hoàng, thần đế, thần tướng, kia tại thần giới bên trong, cũng không phải lót đáy một loại kia. Mẹ, vẫn không có một chút tung tích. Mơ hồ, có thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần thần quang tiến lọt vào lỗ tai nội, tức khắc hắn thính lực tăng cường rất nhiều. Lão phu hoài nghi có hay không luân hồi thánh kinh một số vật gì đó, cho dù có lẽ lần này cũng sẽ không xuất hiện. Một cái khác cường giả nói. Thính lực tăng cường, thanh âm này liền nghe rất rõ. Luân hồi thánh kinh hẳn là có. Lúc này hẳn là vẫn không có phát hiện thế. Ma Tôn đại nhân, hiện tại Luân Hồi Thánh Kinh không có tin tức, ta có đúng hay không tìm kiếm Niếp Thần, đem Niếp Thần cho diệt. Niếp Thần nếu như không tìm được, ta nhưng lấy bắt Niếp Thần nữ nhân buộc hắn hiện thân. Niếp Thần tại tiên giới 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, thực lực quá mạnh, Trường Sinh môn thực lực cũng quá mạnh, cái này âm dương nguyên giới là tiêu diệt Niếp Thần cực tốt hối. Niếp Thần không chết, ta hồi dương coi như gặp nguy hiểm. Đúng vậy Ma Tôn đại nhân, bây giờ quỷ giới phần lớn cường giả cần hồi dương. Nếu như phần lớn cường giả hồi dương, chắc chắn ảnh hưởng đến tiên giới cường giả lợi ích, Niếp Thần rất có thể nghiêm nghị đả kích cái này. Coi như Niếp Thần không đả kích, Niếp Thần không chết, ta tại tiên giới khó có thể ra mặt. Niếp Thần sầm mặt lại, quỷ giới cường giả lại muốn giết hắn. Quỷ giới bây giờ chỉ có 3 tầng, đệ tứ, đệ ngũ trọng thiên đều cùng đệ tam trọng thiên sát nhập đến cùng một chỗ, cái này Niếp Thần là biết, không ít quỷ giới cường giả muốn hồi dương, cái này Niếp Thần cũng biết, chẳng qua là Niếp Thần ngược lại vẫn không có suy nghĩ đến quỷ giới cường giả muốn tiêu diệt hắn. Ta bây giờ, tiên giới chi chủ. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn trong lòng cười khổ, quỷ giới rất nhiều cường giả muốn tiêu diệt hắn, Niếp Thần nghĩ đến thông. Cùng tiên giới cường giả so sánh, quỷ giới rất nhiều cường giả lại thêm kiêu căng khó thuần, hắn cũng không muốn tiên giới có trường sinh môn cái này một cái siêu cấp thế lực, có hắn Niếp Thần lợi hại như vậy nhân vật. Một cái so sánh thống nhất tiên giới, đối với quỷ giới cường giả mà nói là bất lợi, hắn hồi dương. Chắc chắn phải tranh đoạt tài nguyên, phải bạo phát đủ loại kịch liệt va chạm. Nếu như chẳng qua là số ít cường giả hồi dương, ảnh hưởng này không lớn, phần lớn cường giả hồi dương thì bất động. Một điểm này suy nghĩ một chút cũng phải rõ ràng, giống như trên địa cầu, một cái quốc gia người, nếu như số ít đến nước khác nhà đi làm kinh thương gì đó, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu như một cái quốc gia phần lớn người đi qua, tiếp thu người kia một cái quốc gia dân chung có thể tán thành mới là lạ. Quỷ giới cường giả ý nghĩ như vậy. Trong lúc này, có lẽ còn có Huyết Thần Tông, Sinh Tử Môn hoạt động. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết Thần Tông cùng Sinh Tử Môn là thần giới nhất cổ lao thế lực, hắn năng lượng là kinh người, tại quỷ giới chắc chắn cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Huyết Thần Tông cùng Sinh Tử Môn nếu như hoạt động, muốn diệt hắn Niếp Thần, muốn cho trường sinh môn hỏng mất quỷ giới cường giả chắc chắn càng nhiều. Trước không muốn bức dây động rừng, tốt nhất là Niếp Thần tiến vào hiểm địa, ta quỷ giới cường giả trực tiếp đem Niếp Thần tiêu diệt. Ta quỷ giới lần này tiến vào trong này cường giả nửa số đến từ quỷ giới đệ tam trọng thiên, một điểm này tiên giới tiến vào cường giả chắc chắn cùng ta không cách nào so với. Cầm đầu cường giả nói. Niếp Thần mặt liền biến sắc, quỷ giới tiến vào cường giả lại nửa số đến từ quỷ giới đệ tam trọng thiên, tiên giới tiến vào cường giả, đến từ thần giới, không tới ba thành. Tình huống như vậy nếu như đánh, đến từ tiên giới cường giả chắc chắn to lớn chịu thiệt. Lão bà, ngươi có khả năng bị để mắt tới, cẩn thận một chút. Mới vừa ta nghe đến một chút quỷ giới cường giả đối thủ Niếp Thần đem tình huống báo cho Thượng Quan Vân Ảnh Nàng. Nhận được Niếp Thần thông tin, Thượng Quan Vân Ảnh Nàng thầm kinh hãi, quỷ giới phần lớn cường giả muốn giết Niếp Thần, phải đối phó hắn trường sinh môn, cái này cũng không quá hay. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Niếp Thần nói, trước tụ tập lại, chú ý đừng để cho quỷ giới cường giả phát hiện ngươi là cảm giác được nguy hiểm mới tập hợp. Tốt Niếp đại ca. Nửa ngày trời sau, Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh Nàng ba cái đội ngũ tụ tập lại một chỗ. Thượng Quan Vân Ảnh Nàng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp đại ca, quỷ giới đệ tam trọng thiên cường giả nếu như phần lớn tham dự, vậy không nhỏ có thể, quỷ giới tiến vào cường giả thực lực tổng hợp càng cường đại hơn. Thẩm Chân Tuyết nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đây là thập phần vấn đề nghiêm trọng. Quỷ giới đệ tứ đệ ngũ trọng thiên đã nhập vào quỷ giới đệ tam trọng thiên, nếu như phương diện này khuynh hướng còn nữa, như vậy quỷ giới nhất định sẽ có không ít vô cùng lợi hại cường giả đều muốn tiến vào dương giới. Thần giới cường giả hạ phàm có không ít. Nhưng thần giới không ít thế lực chẳng qua là làm bảo vật, quỷ giới không ít cường giả là về sau sinh tồn phát triển, hiển nhiên cái sau động lực đầy đủ hơn. Động lực sung túc, chắc chắn kích thích càng nhiều đỉnh phong cường giả hành động. Niếp Thần vốn tưởng rằng lần này hắn dương giới tiến vào cường giả hẳn là so quỷ giới tiến vào cường giả lợi hại không ít, nhìn đến căn bản không phải có chuyện như vậy. Chương 354, thối lui ra âm dương nguyên giới. Thượng Quan Vân Ảnh nói, Niếp đại ca, quỷ giới cường giả nếu như thực lực mạnh hơn, ta cần để cho quỷ giới cường giả thực lực hạ xuống không ít. Lấy ta thực lực, cũng có thể bắt sống không ít quỷ giới cường giả. Thẩm Chân Tuyết nói, nhưng làm như thế, dùng không bao lâu thời gian còn lại quỷ giới cường giả hẳn là sẽ biết, về sau quỷ giới, có thể hay không lại thêm căm thù ta trường sinh môn, căm thù Niếp đại ca. Một chút quỷ giới cường giả tiến vào dương giới, có thể hay không chút kiêng kỵ làm bậy. Niếp Thần trầm giọng nói, Vân Ảnh nói có đạo lý, Trần Tuyết ngươi lo lắng cũng là không sai. Dương giới cường giả không dám làm bậy. Tại dương giới hắn có thể có không ít ràng buộc, nhưng là quỷ giới cường giả tiến vào dương giới sẽ không có nhiều như vậy ràng buộc, hắn coi như trước đây tại dương giới có thân nhân, rất có thể cũng đã chết. Bạch Vân nói, trừ phi đồng dạng ngăn chặn quỷ giới, cho quỷ giới cường giả cũng hết sức kiêng kỵ. Niếp Thần con mắt sáng lên, Vân Vân, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ ta đến lúc đó thời gian có thể tiến vào quỷ giới, tại quỷ giới tầng thứ 2 thành lập được thế lực cường đại. Đồng thời nắm trong tay tiên giới cùng quỷ giới tầng thứ 2. Quỷ giới tầng thứ 2 cường giả tiến vào tiên giới, vậy cũng phải an phận. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca ngươi tại quỷ giới thời gian thích ứng nhanh, nếu như tại quỷ giới có 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hẳn là dùng không quá lâu thời gian liền có thể thành lập được cực kỳ mạnh mẽ thế lực, bất quá kia là lúc sau sự tình, làm sao bây giờ? Hiện tại cái này âm dương nguyên giới nội cường giả chắc chắn muốn giết ta. Niếp Thần trầm giọng nói, trước hết để cho Tử Cực Tiên Chủ hắn tụ tập lại, bảo đảm ta người không tổn thương mất. Hiên Viên gia tộc nhóm cường giả, chắc không có dễ dàng như vậy suy sụp, Hiên Viên liệt hắn như vậy hạ phàm cường giả, trên thân hẳn có không ít bảo vật, kiếm khôi một số vật gì đó chắc có. Tử Cực Tiên Chủ, để cho ngươi người tiến vào ngươi không gian bảo vật nội, tiếp đó ngươi rời đi khá xa, ẩn giấu đi. Hỏa Liên Tiên Tôn. Niếp Thần trong nháy mắt đưa tin cho Tử Cực Tiên Chủ hắn bốn cái đội ngũ, lấy Tử Cực Tiên Chủ thực lực của hắn, đột nhiên trong nháy mắt rời đi trốn đi, coi như phụ cận có cường giả nhìn chằm chằm, chắc có thể thoát khỏi. Ba ngày trôi qua, Niếp Thần cùng Tử Cực Tiên Chủ hắn bốn cái đội ngũ đều hội tụ, bốn cái đội ngũ cường giả đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Môn chủ, tình huống này, ta muốn không muốn nói cho Hiên Viên gia tộc chờ. Tử Cực Tiên Chủ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy, tại hắn, tại Trường Sinh Môn xảy ra chuyện trước, Hiên Viên liệt hắn xảy ra chuyện tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng vẫn là phải báo cho biết một chút. Hiên Viên công tử, có chút tình huống có lẽ ngươi còn không biết. Niếp Thần rất nhanh đem biết tình huống báo cho Hiên Viên liệt. Phật gia nhóm cường giả được tiêu bí, Hiên Viên liệt hắn đều là trong lòng kinh hãi. Hiên Viên liệt hắn cũng cho là dương giới tiến vào cường giả thực lực mạnh hơn, hắn đối thủ lớn nhất là Niếp Thần. Bây giờ Niếp Thần nói như vậy, hắn mới phát hiện lớn nhất áp lực đến từ quỷ giới. Hiên Viên liệt hắn rõ ràng, Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn nhất định là quỷ giới cường giả mục tiêu chủ yếu, nhưng quỷ giới cường giả cũng có thể công kích hắn, bởi vì nếu như phần lớn quỷ giới cường giả hồi dương, khác thế lực lợi ích cũng là sẽ phải chịu tổn hại. Về sau rất có thể nổi lên va chạm. Niếp huynh, đa tạ. Hiên Viên Liệt truyền âm nói, hắn xưng hô thay đổi. Niếp Thần báo cho biết cái tin này, Hiên Viên Liệt trong lòng còn là tương đối cảm kích Niếp Thần, nếu như không có chuẩn bị gặp phải quỷ giới cường giả tập sát, đó cũng không hay. Hiên Viên công tử. Niếp huynh, ta còn không có chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hiên Viên Liệt, ta gia gia là Hiên Viên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, ngươi xưng hô ta một tiếng Liệt huynh là được rồi. Hiên Viên Liệt nói. Niếp Thần cười nhạt, Liệt huynh, nhìn đến cái tin này trước ngươi cũng không biết, ngươi Hiên Viên gia tộc tại quỷ giới hẳn là có không kém lực lượng, tình huống như vậy, nhìn đến quỷ giới lần này hành động hết sức nghiêm mật, trước cũng không có để lộ bất kỳ tiếng gió nào. Vâng, Niếp huynh, loại tình huống này tương đối nguy hiểm. Niếp huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, nguy hiểm nhất là ngươi Trường Sinh Môn cường giả. Quỷ giới cường giả chắc chắn trước nhất muốn tiêu diệt là ngươi, quỷ giới cường giả nếu như trực tiếp đối với ta còn lại cường giả động thủ, đó chính là âm dương hai giới va chạm, nhưng chỉ đối phó ngươi Trường Sinh Môn, dương giới có thế lực có thể tình nguyện thấy. Hiên Viên liền nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, ta hiểu được, ta Trường Sinh Môn cường giả đã tập hợp. Liệt huynh, bây giờ tình huống như vậy, có hay không tốt phương pháp? Hiên Viên liệt khẽ thở dài, Niếp huynh, ngươi thông chi mọi người, phỏng trường dùng không bao lâu thời gian, quỷ giới cường giả cũng sẽ biết. Niếp Thần nói, Liệt huynh, quan hệ đến dương giới tiến vào trong này hết thệ cường giả lợi ích. Ngươi cảm thấy cũng vẫn sẽ có nội gian. Niếp huynh, nếu như lúc bình thường sẽ không có, nhưng là có cường giả, phỏng chừng hy vọng ngươi chết, hy vọng Trường Sinh Môn ngã xuống. Ta dám khẳng định, có thế lực thậm chí sẽ âm thầm cùng quỷ giới cường giả cấu kết với nhau liên hợp tiêu diệt ngươi. Niếp huynh, ngươi tốt nhất trốn chớ lộ diện, không đúng, tốt nhất là rời đi âm dương nguyên giới. Hiên Viên liền nói, rời đi. Niếp Thần kinh ngạc nói, Hiên Viên huynh, vẫn có thể rời đi hay sao? Có thể rời đi. Một loại là đến thời gian rời đi, còn có một loại, có thể thông qua đặc thù trận pháp trực tiếp rời đi, bất quá bày trận khá là phiền toái, cần vô cùng lợi hại trận pháp cường giả mới có thể bày trận. Niếp huynh, trận pháp ta báo cho ngươi, có rời hay không chính ngươi quyết định. Hiên Viên liền nói. Rất nhanh Hiên Viên liệt truyền tới không ít trận pháp thông tin. Hiên Viên huynh, nếu như rời đi, còn có thể hay không thể tiến vào trong này. Niếp Thần nói. Niếp huynh, cái này là có thể, chẳng qua là phải tiêu hao rất đại lực lượng. Niếp huynh nếu như ngươi rời đi, tốt nhất vẫn là không muốn đi vào nữa, nguy hiểm. Hiên Viên liền nói. Niếp huynh nếu như ngươi rời đi, trong này va chạm hẳn là sẽ không có, thập đại tiên chủ Trường Sinh Môn chiếm cứ 7 cái, coi như giết trong này còn lại cường giả, quỷ giới cường giả cũng thay đổi không gì đó. Niếp Thần nhanh chóng hấp thu Hiên Viên liệt truyền tới trận pháp thông tin, lấy hắn trận pháp trình độ, trận pháp này hắn cũng có thể bố trí ra. Hiên Viên huynh, ta đây liền rời đi, ngươi nhiều bảo trọng. Niếp Thần trầm giọng nói. Hiên Viên liệt kinh ngạc, hắn hy vọng Niếp Thần mang theo Trường Sinh Môn cường giả rời đi, nhưng là, hắn không nghĩ tới Niếp Thần thật đánh tính toán rời đi. Trong này nhưng là có Luân Hồi Thánh Kinh. Niếp huynh, ngươi thật rời đi. Thật rời đi, ta lập tức bày trận rời đi. Hiên Viên liệt nói, Niếp thần, nếu như ta Hiên Viên gia tộc được luân hồi thánh kinh, ta hết sức giúp ngươi tranh thủ được một lần phục sinh cơ hội, nếu như ngươi muốn phục sinh con gái của ngươi, đến lúc đó thời gian có thể tìm ta. Đa tạ. Niếp thần rời đi tiêu giao giới đi ra bên ngoài, hắn toàn lực bố trí trận pháp, cái này một cái trận pháp cần dày vò không ít thời gian, nếu như bị bao vây lại bảy trận là không kịp, bây giờ quỷ giới cường giả còn không có có hành động, Niếp thần bảy trận hoàn thành rời đi không có bao nhiêu vấn đề. Niếp thần, ta thật rời đi. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, thật rời đi. Đến lúc đó thời gian ta cùng Ảnh Đồng các loại đi một chuyến quỷ giới, Vân Ảnh, ngươi không thích hướng quỷ giới hoàn cảnh, ngươi liền không nên đi qua, trấn thủ trường sinh môn. Quỷ giới bây giờ tại âm dương nguyên giới thực lực cường đại, Niếp thần suy nghĩ hồi lâu, ở trong này, hắn rất khó giải quyết quỷ giới cường giả, trong này có rất nhiều nơi là pháp ngoại chi địa, hơn nữa bây giờ tình huống như vậy, ở trong này được luân hồi thánh kinh có khả năng không phải là rất lớn. Luân hồi thánh kinh còn không biết lúc nào thời gian xuất hiện, nếu như vậy, còn không bằng trước tiên lui ra, về trước tiên giới, tiếp đó trực tiếp tiên chủ bên trong tòa thánh thành trước truyền tống trận đã qua quỷ giới tầng thứ 2. Bây giờ quỷ giới tầng thứ 2, lợi hại nhất cường giả đều tiến vào âm dương nguyên giới đúng là trống rông thời điểm. Hoa 10 ngày thời gian, trận pháp bố trí xong, lúc này, âm dương nguyên giới nội quỷ giới cường giả đã có không ít dị động. Liệt huynh, Phật gia, bảo trọng. Ta đi, chúc ngươi được luân hồi thánh kinh. Niếp thần đưa tin đi ra ngoài, đồng thời, hắn đem một đoạn video cũng truyền đi, trong video rõ ràng hiện ra Niếp thần bố trí ra đại trận, video cuối cùng là Niếp thần khởi động trận pháp bắt đầu lóe lên hào quang. Thật đi. Hiên Viên Liệt lẩm bẩm, hắn đem video truyền cho mấy tên thủ hạ. Công tử, ta cảm thấy phải Niếp thần cũng sẽ không rời đi, hắn hẳn là chỉ là cố ý mê muội quỷ giới cường giả, đồng thời cũng mê muội ta. Ta cũng vậy nhìn như vậy, Niếp thần hẳn là trong bóng tối. Chờ cơ hội mà động. Hắn không thể nào rời đi, luân hồi thánh kinh đối hắn sức mê hoặc rất lớn. Hiên Viên Liệt mấy người thuộc hạ đều nói, Hiên Viên Liệt trong lòng kỳ thực cũng cảm thấy như vậy, có lẽ Niếp thần tại truyền tống bắt đầu thời khắc tối hậu rời đi trận pháp khu vực. Đem video này truyền đi, không quản Niếp thần có hay không rời đi, hắn rời đi có khả năng còn là có, quỷ giới cường giả tạm thời cũng sẽ không làm vậy. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói, nếu như Niếp thần đã rời đi, quỷ giới cường giả hành động giá trị không lớn. Chương 355, tiến vào quỷ giới tầng thứ 2. Vô song tiên thành đều có truyền tống trận đến quỷ giới tầng thứ 2, tiên chủ thánh thành càng không cần phải nói. Trở lại tiên chủ thánh thành, Niếp thần rất nhanh cho tử cực tiên chủ hắn mấy người đi ra. Đại nhân, ta làm sao đi ra? Tử cực tiên chủ kinh ngạc nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, tử cực tiên chủ, ta đi ra, tử có ta đánh tính toán. Ngươi, Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ, Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi tiên giới bất đồng địa phương, toàn lực cho trường sinh môn mở rộng, nhưng là có một chút, nếu như đối phương vết xấu loang lổ, vậy cũng không nên để cho đối phương gia nhập trường sinh môn. Bây giờ trường sinh môn cũng đang toàn lực mở rộng, nhưng là tử cực tiên chủ hắn hành động chuyện, mở rộng tốc độ nhanh hơn. Vâng, môn chủ. Tử cực tiên chủ hắn tuân mệnh, lấy Niếp thần thực lực, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực, tự nhiên Niếp thần nói cái gì là gì đó. Lập tức hành động. Niếp thần nói. Môn chủ, ta các loại cáo lui. Tử cực tiên chủ hắn rời đi, Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng, lão bà, ta phải đi một chuyến quỷ giới tầng thứ 2. Ảnh Đồng tư hoánh, hai ngươi phải lưu lại một cái, ta chỉ có thể hồn thể tiến vào quỷ giới, thân thể còn ở đây một bên, cần phải bảo đảm an toàn. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh thực lực đều so tử cực tiên chủ hắn cường đại, nàng một cái đệ nhị tiên chủ, một cái thứ ba tiên chủ, lưu xuống an toàn sẽ không có vấn đề. Quản tư hoánh chủ động nói, Niếp đại ca, ta đi quỷ giới đi. Ảnh Đồng chiến lực tương đối mạnh hơn một chút, hơn nữa còn là đệ nhị tiên chủ, tại bên này lực uy hiếp mạnh hơn. Ta chuyện năng lực khống chế tương đối mạnh, tại quỷ giới bên kia, có lẽ cần khống chế không ít cường giả. Phượng Ảnh Đồng khe khẽ gật đầu, mặc dù ta cũng nghĩ tới đi, bất quá tư hoánh nói có đạo lý, ta đây liền lưu lại đi, Niếp đại ca ngươi yên tâm, bên này sẽ không có vấn đề. Niếp thần nói, Ảnh Đồng, chú ý bảo mật, tránh cho không cần thiết phiền toái. Niếp đại ca, yên tâm đi. Có phiền toái ta cũng có thể xử lý, Hỏa Liên tiên tôn tại ta trong khống chế, tử cực tiên chủ hắn cũng không dám xem thường chống lại. Phượng Ảnh Đồng nói, ngược lại là ngươi, Niếp đại ca ngươi phải cẩn thận, ngươi tiến vào quỷ giới, vừa mở bắt đầu cũng không có mạnh như vậy thực lực. Niếp thần khe khẽ gật đầu, yên tâm, ta tại quỷ giới trước dầu gì cũng là đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, bây giờ 18 đoạn chắc chắn không có, nhưng 13 đoạn cũng còn là có. Dùng không bao lâu thời gian hẳn là liền có thể khôi phục đến 15 đoạn 16 đoạn thực lực. Cũng không lâu lắm, Niếp thần hắn đến tiên chủ thánh thành một chỗ sâu trong lòng đất bí thất, bên này không gian không nhỏ, có một cái đi quỷ giới tầng thứ 2 truyền tống trận. Bí thất bên cạnh có từng cái gian phòng nhỏ, Niếp Thần hắn tiến vào gian phòng nhỏ, hắn nằm ở bên trong căn phòng nhỏ huyền băng trên giường, hồn thể rất mau rời đi thân thể. Ngươi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần nói. Quản tư đánh nàng hồn thể rất nhanh tiêu thất, Niếp Thần tiến vào đại trận cấp tốc khởi động, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Bốn phía không gian ba động, dường như chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần cảm giác được khí tức quen thuộc, quỷ giới tầng thứ 2 khí tức. Ta Niếp Thần, lại qua đến. Niếp Thần song chân đạp lên quỷ giới tầng thứ 2 đất đai, bên này không chung là huyết sắc không trùng, so với sát khí lại, hoàn cảnh bất đồng, quỷ giới cường giả lệ khí muốn lại rất nhiều. Kiệt kiệt, lao tổ vừa vặn đói, mỹ thực lại đưa tới cửa. Tiếng cười quái dị vang lên, một đoàn hắc vụ cấp tốc nào tới, trong hắc vụ mơ hồ có thể nhìn đến từng cái đầu khô lâu, đây là một cái lợi hại quỷ giới cường giả, cắn nuốt hết không ít quỷ hồn. Nhỏ nhỏ tiên hoàng, an dám cản rỡ. Quỷ giới tiên hoàng, là quỷ tiên bên trong tiên hoàng. Niếp Thần hừ lạnh, trong nháy mắt thiên uy phủ xuống, cực kỳ khủng bố áp lực đè ở kia một đoàn hắc vụ bên trên, kia một đoàn hắc vụ lập tức bị áp chế thành một cái khô gầy lão giả. Thượng tiên tha mạng. Khô gầy lão giả nằm sát xuống đất lạnh run, mặc dù hắn là tiên hoàng cấp cường giả, nhưng hắn rõ ràng Niếp Thần muốn giết hắn, vậy cũng là một cái ý niệm sự tình, Niếp Thần thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Nơi này là địa phương nào? Niếp Thần lạnh lùng nói. Thượng tiên, nơi này là U La quỷ vực. Niếp Thần cau mày nói, U La quỷ vực. Gì đó nhỏ địa phương, nói lớn một chút. Khô gầy lão giả trong lòng khiếp sợ, U La quỷ vực còn là nhỏ địa phương. U La quỷ vực nhưng là 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh chiếm cứ quỷ vực, rất lớn. Đại nhân, U La quỷ vực đã qua lên, lại khu vực lớn liền là Cự Diễm Quỷ Thành, Cự Diễm Quỷ Thành chiếm cứ rất khu vực lớn, Cự Diễm Quỷ Tôn là 13 đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả siêu cấp. Cự Diễm Quỷ vực đi lên nữa chuyện, là Thiên Xương Đế quốc, Thiên Xương Đế quốc có được rất nhiều Cự Diễm Quỷ Thành cường đại như vậy thành trì, thế lực cường đại, Thiên Xương Đế quốc quốc chủ là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong siêu cấp nhân vật. Niếp Thần trong lòng suy nghĩ, Cự Diễm Quỷ Thành hắn không biết, bất quá Thiên Xương Đế quốc hắn ngược lại là biết tại cái dạng gì phương vị, bên này tương đối gần quỷ giới tầng thứ 2 khu vực trung tâm, Thiên Xương Đế quốc quốc chủ thực lực, có thể cùng doanh chính không sai biệt lắm, có lẽ yếu một chút. Tiến vào quỷ giới, thực lực của ta áp chế không ít, bây giờ chẳng qua là 13 đoạn, 14 đoạn đều còn thiếu một chút, thắng Cự Diễm Quỷ Tôn hẳn không có vấn đề, nhưng Thiên Xương Đế quốc quốc chủ tạm thời vẫn không đánh thắng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, mang bổn tọa đi gặp U La quỷ đế. Niếp Thần trầm giọng nói, trước mắt chỉ có 13 đoạn, đi gặp Cự Diễm Quỷ Tôn chuyện thực lực yếu, nhưng là đi tìm U La quỷ đế không có bất cứ vấn đề gì. U La quỷ đế là 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn chiếm cứ khu vực, chắc chắn so với bình thường khu vực tốt hơn nhiều, tu luyện nhanh hơn. Đại nhân, xin mời đi theo ta, ta 2 canh giờ có thể đến bên kia. Bất quá đại nhân, ta không thấy được U La quỷ đế đại nhân. Khô gầy lão giả nói, chờ một chút, quá chậm. Niếp Thần đạm thanh nói, đưa ngươi bản đồ lấy ra. Vâng, vâng. Khô gầy lão giả rất nhanh lấy ra bản đồ, Niếp Thần thần thức quét lướt, thời gian ngắn ngủi trong bản đồ tư liệu liền in vào trong óc hắn. Đại nhân, ta có thể đi không? Khô gầy lão giả thấp phòng nói. Ha ha, ngươi nói sao? Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt một đóa hỏa diễm rơi vào khô gầy trên người lão giả, hắn cả người cấp tốc đốt đốt, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Cái này một cái khô gầy lão giả mới vượt nhưng là muốn cắn nuốt hắn, nếu như Niếp Thần thực lực kém một chút liền chết, hắn cũng không có hảo phóng như vậy phóng cái tên này rời đi. Trận thành. Thực lực tăng lên đồng thời, Niếp Thần trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện cũng có to lớn tăng lên, trước tinh không dẫn cần 7 trận một ít thời gian, bây giờ ngắn ngủi mấy giây Niếp Thần liền 7 trận thành công, đạp vào trong trận khởi động tinh không dẫn, Niếp Thần bóng dáng lập tức tiến vào tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ phía trên, Niếp Thần đã là hơn 2.000 cấp, cụ thể mà nói là 2.500 đến cấp, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Thoánh cũng là bước lên tinh không cổ lộ, nàng đều là hơn 1.000 cấp, cũng coi như không tệ. Nhưng cùng Niếp Thần so sánh liền có chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu, Niếp Thần 4 cái chân đi tương đối mau. Đi. Xác định rõ phương vị, Niếp Thần rời đi tinh không cổ lộ, hắn lại lúc xuất hiện đã tại một cái lớn thành phụ cận, cái này một cái lớn thành là U La thành, U La quỷ đế nơi ở địa phương. U La thành nhìn qua vẫn là rất hùng vĩ, U La quỷ đế dù sao cũng là 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên, cùng Vô Song Tiên Thành không cách nào so sánh được, cùng Tiên Chủ Thánh Thành vậy thì càng không cách nào so sánh. Niếp Thần cấp tốc tiến vào trong thành, thần thức tản ra, Niếp Thần thoáng cái liền phát hiện U La quỷ đế, hắn bây giờ đúng tầm hoan tác nhạc. Bắt. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U La quỷ đế lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ai, là ai? Ú La Quỷ Đế cả kinh kêu lên. An tĩnh một chút, nếu không đòi mạng ngươi. Niếp Thần mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt vượt trên đến, thoáng cái Ú La Quỷ Đế liền an tĩnh, hắn cấp tốc đoán được bắt hắn là xa mạnh mẽ hơn hắn cường giả. Đại nhân, ngài có yêu cầu gì, tiểu nhân nhất định toàn lực thỏa mãn, tiểu nhân thu nạp mỹ nữ, đại nhân ngài có thể tận tình hưởng dụng. Ú La Quỷ Đế vội vàng nói. Niếp Thần hư lạnh nói, ai muốn hưởng dụng ngươi mỹ nữ, ngươi thích hợp nhất tu luyện địa phương ở đâu bên trong, có đúng hay không tại đây một cái trong thành. Đại nhân, không đúng không đúng. Đại nhân, tiểu nhân thích hợp nhất tu luyện địa phương tại một chỗ bí cảnh, nơi đó đúng là bây giờ có thể tiến vào tu luyện, tiểu nhân đang chuẩn bị đi qua bế quan, đại nhân ngài cần chuyện, tiểu nhân cái này báo cho đại nhân ngài địa điểm. Ú La Quỷ Đế nói. Đối mặt hạ thuộc thời điểm, Ú La Quỷ Đế là 10 phần uy nghiêm, nhưng là bây giờ, hắn biểu hiện ăn nói khép nép, đây là quỷ giới sinh tồn chi đạo. Đối mặt xa so với chính mình nhân vật lợi hại, vẫn hung hăng càn quái, đó nhất định chính là sống được không nhịn được. Nói điểm. Tốt đại nhân. Ú La Quỷ Đế lập tức nói, chừng 10 phút đồng hồ sau, Niếp Thần tới chỗ, rất nhanh hắn liền tiến vào bí địa. Kiểm tra một phen, Niếp Thần hài lòng gật đầu, chỗ này còn là rất tốt, thích hợp hắn, thích hợp quản tư hoánh nàng bây giờ khôi phục thực lực. Chương 356, quỷ giới khuyết chương bắt đầu. Lão bà, tiếp theo thời gian, ta liền thời gian sử dụng tinh thạch toàn lực tu luyện. Bên ngoài hoàn cảnh không sai, còn có ta bảy thần trận, có thời gian tinh thạch, tin tưởng dùng không quá lâu thời gian ta liền có thể thích ứng quỷ giới bên này hoàn cảnh. Niếp Thần nói. Ừ. Lập tức Niếp Thần hắn đều bắt đầu tu luyện. Ma quỷ giới lấy ra thời gian tinh thạch tại bên này thì không cách nào sử dụng, nhưng là, Niếp Thần bây giờ nhưng là đệ nhất tiên chủ, hắn được tài nguyên rất nhiều, trong đó có thể tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thời gian sử dụng tinh thạch, chẳng qua là ra tốc bội số chỉ có 1000 lần tả hữu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần, Lost, Adena, Thẩm Trần Tuyết khôi phục thực lực phải nhanh nhất. Niếp Thần tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên cũng là đợi qua không ít thời gian, trước vẫn đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, Lost, Adena, Thẩm Trần Tuyết, nàng trước đây tại quỷ giới đợi thời gian so Niếp Thần dài hơn. Còn lại, là Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận khôi phục thực lực tương đối nhanh, nàng trước kia cũng là đã đến quỷ giới, có nhất định cơ sở. Tốc độ khôi phục chậm nhất là Thượng Quan Vân Ảnh, bất quá nàng cũng tu luyện qua Niếp Thần phiên bản đơn giản hóa luyện thần chân kinh, còn có là tại tiêu giao giới bên trong khôi phục, thần trận, thời gian tinh thạch gia tốc, nàng khôi phải tốc độ kỳ thực cũng không chậm, so bình thường tiến vào quỷ giới cường giả mau rất rất nhiều nhiều. Nửa tháng trôi qua, thời gian gia tốc xuống mấy chục năm, Niếp Thần khôi phục thực lực đến 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp Thần rời đi U La Quỷ vực đến Cự Diễm Thành nắm lấy Cự Diễm Quỷ Tôn, tiếp đó Niếp Thần đến một cái thích hợp hơn tu luyện khôi phục địa phương. Cự Diễm Quỷ Tôn nhưng là 13 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, U La Quỷ Đế chẳng qua là 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, to lớn thực lực sai biệt, hắn hưởng thụ được tài nguyên chênh lệch cũng là rất lớn. Đến 15 đoạn, Niếp Thần khôi phục thực lực tốc độ chậm một chút, nhưng nhờ vào Cự Diễm Quỷ Tôn càng tốt hơn tu luyện bí địa, một tháng sau, Niếp Thần còn là đạt tới 16 đoạn. Lúc này, Quản Tư Hoánh nàng thực lực cũng đã có to lớn tăng lên, Quản Tư Hoánh trong tiên giới 17 đoạn, đã khôi phục lại 13 đoạn, Thẩm Trần Tuyết đạt đệ nạ lo nàng tại tiên giới đều là 16 đoạn, nàng khôi phục nhanh hơn, đã đạt tới 14 đoạn. Nhậm Phi vô cùng Bạch Vận chậm một chút, 12 đoạn, khoảng cách 13 đoạn còn thiếu một chút, Thượng Quan Vân Ảnh tốc độ khôi phục chậm nhất, vừa mới đến 11 đoạn. Bất quá 11 đoạn thực lực tại quỷ giới kỳ thực cũng rất cường đại, Niếp Thần năm đó chỉ có 10 đoạn, Thượng Quan Vân Ảnh đế viện viện trưởng thời điểm, cũng chỉ có 10 đoạn. Lại được đổi chỗ. Niếp Thần tự lẩm bẩm, đến 16 đoạn, Cự Diễm Quỷ Tôn bên này bí địa Niếp Thần khôi phục trở nên chậm không ít, hắn phải đi Thiên Xương Đế Quốc. Tinh không cổ lộ đi, sau nửa canh giờ, Niếp Thần đã tại Thiên Xương Đế Quốc quốc chủ Thiên Xương Tiên Chủ một chỗ bí địa tu luyện, bên này dĩ nhiên hiệu quả càng tốt hơn, Niếp Thần hắn tốc độ khôi phục tăng nhanh gấp mấy lần. Rốt cuộc là ai? Tiêu giao giới bên trong, Thiên Xương Tiên Chủ đi tới đi lui, hắn không nghĩ ra Niếp Thần là vậy một lộ cao nhân. Hắn chính là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, Niếp Thần tương đối dễ dàng liền đem hắn bắt, hẳn là đạt tới 16 đoạn thực lực. 16 đoạn cường giả, không phải là hẳn là đều tiến vào âm dương nguyên giới. Thiên Xương Tiên Chủ lẩm bẩm nói. Niếp Thần tu luyện đến, bất quá hắn kích hoạt thần thông, nhất tâm đa dụng dưới tình huống hoàn toàn không ảnh hưởng hắn chú ý Thiên Xương Tiên Chủ tình huống. Ngươi biết âm dương nguyên giới? Niếp Thần nói. Thiên Xương Tiên Chủ trầm giọng nói, các hạ người nào? Ta cùng các hạ hẳn là không thù không oán. Các hạ vì sao bắt ta? Nếu như không muốn chết, ngươi liền đàng hoàng trả lời vấn đề, hiểu được. Niếp Thần lạnh lùng nói. Thiên Xương Tiên Chủ trong lòng hừ lạnh, bất quá hắn ngược lại không có phản bác Niếp Thần. Âm dương nguyên giới ta biết có gì kỳ quái, rất nhiều cường giả tiến vào âm dương nguyên giới, tin tức này ta đây một cái cấp bậc cường giả hẳn là cơ bản đều biết rõ. Thiên Xương Tiên Chủ trầm giọng nói. Niếp Thần nói, ngươi biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào bên trong mặt. Thiên Xương Tiên Chủ nói, vẫn không phải là những thứ kia nhất đỉnh phong cường giả, 2-3 cái đạt tới 17 đoạn, chừng 20 cái đạt tới 16 đoạn, còn lại xuống đều là tương đối lợi hại 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Nhìn đến Thiên Xương Tiên Chủ cấp bậc như vậy cường giả cũng không biết tình huống cụ thể, quỷ giới tiến vào âm dương nguyên giới cường giả, thực lực thế nào chỉ có như vậy à? Quỷ giới nhất định là có cực nhân vật lợi hại, thậm chí nhiều cái cực nhân vật lợi hại liên hợp hành động, muốn làm đại động tác, muốn đối hắn, đối trưởng sinh môn hạ tử thủ. Các hạ đến cùng muốn làm cái gì, ta có chỗ nào đắc tội các hạ? Thiên Xương Tiên Chủ trầm giọng nói. Về sau ngươi liền biết. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Rất nhanh, Niếp Thần cố ý truyền ra một nói thông tin. Thiên Xương Đế Quốc có kinh thế trọng bảo xuất hiện, đủ để cho 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thực lực đạt tới 16 đoạn thậm chí 17 đoạn. Nghe nói ấy ư, ta quốc gia có thông thiên bảo vật xuất hiện. Hoàng huynh ngươi cũng nghe nói. Không biết cái tin này là thật hay giả. Tốt giống như cái tin này là U La Quỷ Đế phát hiện, tiếp đó hắn báo lên cho Cự Diễm Quỷ Tôn, Cự Diễm Quỷ Tôn báo cáo Thiên Xương Tiên Chủ, có phải là thật hay không, kỳ thực tra một chút liền biết, nếu như Diêm La Quỷ Đế hắn vẫn lộ diện, kia đây chính là tin tức giả. Nếu như không lộ diện, kia tin tức này 89 phần 10 liền là thật. Ừ, nếu như là thật, Thiên Xương Quốc chủ chắc chắn phải nhường hắn trốn đi, bằng không thì lấy thực lực của hắn dễ bị kẻ khác thôi miên gì đó. Đối với người tu luyện mà nói, đỉnh phong bảo vật sức mê hoặc to lớn, cái tin này tại Thiên Xương Đế Quốc cực tốc địa truyền bá ra. U La huynh, Cự Diễm đạo hữu, U La Quỷ Đế, Cự Diễm Quỷ Tôn hắn đều có bằng hữu, bạn hắn người nhà lập tức liên hệ hắn, nhưng hắn tại tiêu giao giới bên trong, nơi nào vẫn có thể liên lạc với. Niếp Thần truyền ra kia một cái lời đồn tức khắc cho rất nhiều cường giả tin tưởng, nếu như không phải như vậy, U La Quỷ Đế, Cự Diễm Quỷ Tôn hắn làm sao sẽ tiêu thất? Quốc chủ dường như cũng không thấy. Nhìn đến thật là có kinh thế trọng bảo xuất hiện a, quốc chủ hẳn là tầm bảo đi. Thiên Xương Tiên Chủ cũng không thấy tin tức truyền ra, tức khắc Thiên Xương Đế Quốc không ít lợi hại cường giả hành động, Thiên Xương Đế Quốc bên ngoài cũng có thật nhiều lợi hại cường giả chạy tới bên này, đặc biệt là U La Quỷ vực bên kia. Cũng không lâu lắm thời gian liền tập hợp không ít cường giả. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tiếp tục tu luyện đến. Một tháng, hai tháng. Bất chi bất giác, Niếp Thần hắn tiến vào quỷ giới đã thời gian nửa năm, thời gian gia tốc xuống tu luyện 4-500 năm. Rốt cuộc 17 đoạn. Niếp Thần lẩm bẩm. 16 đoạn đến 17 tiên, tốn không ít thời gian. Niếp Thần thần thức quét lướt đi ra ngoài, quản tư vánh nàng thực lực cũng tăng lên không ít, quản tư vánh thực lực đã đạt tới 15 đoạn. Hơn nữa tại 15 đoạn vẫn tiến tới không ít, đại khái là 15 đoạn cao cấp tiêu chuẩn. Adena, Loss, Thẩm Chân Tuyết, nàng bởi vì trước đây tại quỷ giới đợi thời gian rất dài, nàng đã đạt tới 15 đoạn viên mãn, khoảng cách 16 đoạn chỉ có một bước ngắn. Nhậm Phi vô cùng bạch vận, khó khăn lắm đạt tới 15 đoạn, Thượng Quan Vân Ảnh cũng đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong, mặc dù còn là 14 tiên sơ cấp, nhưng dầu gì cũng là tiên chủ cấp bậc. Tư Hoánh, Thiên Xương Tiên Chủ có hay không đã khống chế xong? Niếp Thần đưa tin nói. Niếp đại ca, cũng sớm đã khống chế xong, nếu như ngươi muốn lợi dụng hắn, hoàn toàn có thể. Được. Niếp Thần đến Thiên Xương Tiên Chủ phía trước. Xin chào đại nhân. Thiên Xương Tiên Chủ cung kính nói, hắn đã được đến quản tư bánh chỉ thị, hoàn toàn nghe theo Niếp Thần chỉ thị. Thiên Xương Tiên Chủ, ngươi nên có bằng hữu, đưa tin cho ngươi tốt nhất mấy người bằng hữu, báo cho hắn, chỗ tốt ngươi một người không cách nào được, ngươi cần hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Thiên Xương Tiên Chủ lập tức đưa tin đi ra ngoài. Không ít cường giả tại bên này đã tìm kiếm so thời gian hơi dài, không có phát hiện, hắn đều đã có chút chán ngán thất vọng. Thiên Xương Tiên Chủ đưa tin lập tức cho hắn mấy người bằng hữu hưng phấn. Thật là có bảo vật tuyệt thế. Quá tốt. Thiên Xương Tiên Chủ bằng hữu đại hỉ. Thiên Xương Tiên Chủ đưa tin là cho hắn bảo mật, nhưng là, hắn cũng có thân cận người, tin tức còn là âm thầm truyền đi. Tức khắc cái này vừa có chút cũng muốn đi cường giả như đánh máu gà bình thường sao động. Thiên Xương Tiên Chủ mấy người bằng hữu cũng không lâu lắm thời gian liền đến Thiên Xương Tiên Chủ báo cho hắn địa điểm. Ngươi chớ chống lại, ta tiếp dẫn ngươi đi vào. Thiên Xương Tiên Chủ đưa tin nói. Thiên Xương Tiên Chủ nhưng là 15 tiên thực lực, bạn hắn cũng không có hoài nghi gì đó. Tiêu giao giới hấp lực xuất hiện, lập tức hắn toàn bộ xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong. Ngươi, thần phục với ta, có thể tử vong. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở đây mấy cường giả phía trước, tức khắc cái này mấy cường giả sắc mặt đại biến. Ẩm. Trong nháy mắt, cái này mấy cường giả một cùng ra tay, hắn đều là 15 đoạn cấp bậc cường giả, thực lực cực mạnh, như thế mà ra tay công kích không có bất kỳ hiệu quả. Đây chính là tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần thực lực cũng đã khôi phục lại 17 đoạn. Đừng nói chỉ có mấy cái, coi như là mười mấy cái cường giả một cùng ra tay, vậy cũng không làm gì được tiêu giao giới bên trong Niếp Thần hình thành không gian bức tường ngăn cản. Càn rỡ. Niếp Thần hư lệnh, hắn 17 đoạn tiên đế đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bạo phát. Uy áp kinh khủng đè ở cái này mấy cường giả trên thân, hơn nữa hắn thật sự tại không gian co rút lại, trong nháy mắt hắn liền bị áp xúc đến nỗi ngay cả nhúc nhích xuống đều làm không được đến. Chương 357, Viêm Hoàng Điện. Đại nhân, chờ một chút. Đại nhân, ta thần phục. Mấy cường giả kinh hãi, hắn mới vừa xuất thủ đó là còn không biết Niếp Thần thực lực, Niếp Thần buộc phát ra 17 đoạn khí tức, là hắn biết Niếp Thần tuyệt đối là hắn không chọc nổi nhân vật. Đối với quỷ giới cường giả tới nói, thần phục cường đại như vậy nhân vật, cái này không có có vấn đề gì. Phát xuống thiên đạo lời thề. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, vâng. Mấy cường giả ngay lập tức sẽ phát xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề chưa chắc có 100% sức ràng buộc, nhưng chỉ cần không có người lấy tính mạng uy hiếp hắn, hắn là sẽ không dễ dàng vi phạm thiên đạo lời thề. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút buông ra không chế, mấy cường giả theo bị giam cầm không gian thu hẹp đi ra, Thiên Xương Tiên Chủ cũng xuất hiện ở đây một bên. Ngươi cũng đừng trách Thiên Xương Tiên Chủ, hắn không có tuyển trạch. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đại nhân, ta sẽ mấy cường giả vội vàng nói. Cái này mấy cường giả trong lòng có chút câu oán hận, bất quá. Hắn ngược cũng biết Thiên Xương Tiên Chủ xác thực không có tuyển trạch, Thiên Xương Tiên Chủ không nghe lời phỏng trừng liền chỉ có một con đường chết. Mấy vị đạo huynh, đại nhân 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ta là suy nghĩ, ta thần phục với đại nhân, cũng là hoàn toàn có thể chấp nhận. Thiên Xương Tiên Chủ nói, Niếp Thần đạm thanh nói, bổn tọa cần nắm trong tay càng nhiều cường giả, tiếp đó đứng ra lên cao hô một tiếng, ngươi cẩn thận làm việc, đừng để cho bổn tọa thất vọng, nếu như ngươi cho bổn tọa thất vọng, ngươi kết quả liền chỉ có một con đường chết. Bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Niếp Thần giọng nói rơi quản Tư Hoánh bóng dáng xuất hiện. Tư Hoánh, không chế hắn. Niếp Thần chỉ mấy cường giả bên trong thực lực cường đại nhất một cái. Ngay trước còn lại mấy cường giả mặt, quản Tư Hoánh cũng không lâu lắm thời gian liền không chế cái này một cái cường giả. Chủ nhân, bị quản Tư Hoánh hoàn toàn không chế, cái này một cái cường giả cung kính mở miệng, mấy cái khác cường giả mặt liền biến sắc, mở miệng kêu chủ nhân, đây tuyệt đối là hoàn toàn không chế. Bằng không thì lấy 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cao ngạo sẽ không như thế tê ơ. Quản Tư Hoánh nói, ngươi mới vừa thần phục, có phải là thật hay không tâm, nếu như mới vừa để cho ngươi liên hệ ngoại giới, ngươi có hay không đưa tin nói ra tình huống? Không biết. Quản Tư Hoánh khống chế cường giả nói, hắn đây là lời thật tâm, Niếp Thần 17 đoạn thực lực, hắn không có như vậy lá gan. Niếp Thần ánh mắt quét qua còn lại mấy cường giả đạm thanh nói, ngươi cũng nhìn đến, nếu có người làm bậy. Bổn tọa rất nhanh thì có thể tra được là ai dở cho quỷ, đến lúc đó thời gian không chỉ chính mình tử vong, bổn tọa sẽ còn cho hắn sở tại gia tộc, vị trí thế lực biến thành cho bụi. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không dám chống lại. Mấy cường giả vội vàng nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, được, hiện tại, ngươi nói một chút có cách gì tiếp tục cho càng nhiều cường giả tiến vào bổn tọa bảo vật này không gian. Đại nhân, biện pháp này còn là có không ít. Mấy cường giả rối rít hiến kế. Niếp Thần chính mình là có thể nghĩ đến không ít phương pháp, nhưng kia mấy cường giả đều là địa đầu xà, có hắn tham dự, nghĩ ra đến phương pháp càng tốt hơn. 10 ngày đi qua, tiến vào tiêu giao giới cường giả đã có gần 200 cái, trong đó chừng 50 cái là 15 đoạn, mặt khác phần lớn đều là 14 đoạn. Những cường giả này, tự nhiên từng cái phát xuống linh hồn lợi thể. Hơn nữa mấy cái này cường giả, Niếp Thần cho hắn huấn luyện chiến trận. Đỉnh phong cường giả, rất ít cùng chớ lợi hại cường giả huấn luyện cường đại chiến trận. Nhưng nếu có huấn luyện cường đại chiến trận, như vậy hắn buộc phát ra thực lực liền sẽ tăng cường thật nhiều. Niếp đại ca, ta cũng đột phá. Ảt đế nạ cười cợt nói, nàng đến Niếp Thần phía trước, tại nàng trước, Lost, Thẩm Trần Tuyết đều đã khôi phục lại 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Bây giờ Ảt đế nạ nàng, ba cái 16 đoạn, quản Tư Hoánh ngược lại vẫn không có. Rất tốt. Niếp Thần ôm lấy Ảt đế nạ thân một cái cười nói, biến mất cường giả tương đối nhiều, gần đây 2 ngày, rất nhiều cường giả đều cảnh giác. Như vậy âm thầm bắt người đã không có tốt như vậy bắt. Ta đã nắm trong tay rất lực lượng cường đại, là thời điểm công khai lộ diện triệu tập cường giả. Niếp Thần bây giờ 17 tiên thực lực, Ảt đế nạ nàng 3 cái 16 đoạn, trên tay lại nắm trong tay gần 200 cái 14-15 đoạn cường giả. Như vậy thực lực đã siêu cường, công khai lộ diện, tuyệt đối có thể hấp dẫn phần lớn cường giả gia nhập. Tiến vào quỷ giới, Niếp Thần là có kế hoạch. Giai đoạn thứ nhất là thực lực bản thân khôi phục. Giai đoạn thứ hai, âm thầm nắm trong tay một chút cường giả. Giai đoạn thứ 3, lộ diện, công khai triệu tập phần lớn cường giả gia nhập. Cái thứ 4 giai đoạn, cưỡng ép bắt không ít thế lực, thôn tính hấp thu không ít thế lực cường giả. Bây giờ đã giai đoạn thứ 2, hoa hơn nửa năm 1 giờ giữa. Người đều đi đâu, tìm khắp nơi, không có cái gì bí cảnh a. Chẳng lẽ là chết? Chết vậy cũng không hội, hắn không ít người lưu xuống linh hồn ngọc giản, linh hồn ngọc giản không có vỡ vụn. Thiên Xương Đế quốc đô thành, rất nhiều cường giả nghị luận. Đang lúc này, tất cả mọi người chú ý. Thiên Xương quốc chủ giọng âm vang lên đến, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ Thiên Xương Đế quốc đô thành. Thiên Xương Đế quốc đô thành bây giờ tập hợp cường giả không ít, hắn tức khắc cũng nghe được. Thiên Xương Đế quốc quả thật có kinh thế thần tàng, đã có 4 cái cường giả được thần tàng, một người trong đó đã đạt tới 17 đoạn thực lực, có 3 cái đã đạt tới 16 đoạn thực lực, hơn nữa thực lực vẫn đang nhanh chóng điệu tăng lên. Thiên Xương quốc chủ trầm giọng nói, bổn tọa các loại không ít cường giả cũng đã được đến thần tàng, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Thiên Xương Đế quốc rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thời gian ngắn như vậy đã xuất hiện một cái 17 đoạn cường giả, 3 cái 16 đoạn cường giả. Cái này nếu như cho nhiều thời gian hơn, há có thể xuất hiện mười mấy cái 16 đoạn cường giả, thậm chí mấy chục người 17 đoạn cường giả. Thiên Xương quốc chủ, ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả? Có cường giả mở miệng, thanh âm hắn đồng dạng truyền khắp thành. Một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở Thiên Xương Đế quốc lên không, toàn thân hắn bao phủ tại thần quang bên trong, phát ra khí tức cực làm mãnh liệt, sắc sắc thực thực là 17 đoạn khí tức. Los Adena, Thẩm Trần Tuyết nàng cũng xuất hiện, nàng thay đổi răng rớp, bất quá trên thân khí tức rất rõ ràng tỏ rõ nàng là 16 đoạn cường giả. Chư vị, Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa có được ngụy thần cách, chắc hẳn ngươi biết, tình huống như vậy, thiên đạo lời thề sức ràng buộc rất mạnh. Bổn tọa có thể phát xuống thiên đạo lời thề, vạn năm trước đây, bổn tọa 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực đều không có, bây giờ 17 đoạn, có lẽ đến lúc đó thời gian, bổn tọa còn có thể đạt tới 18 đoạn thực lực. Nàng 3 cái vạn năm trước đây, bình thường tiên đế đỉnh phong thực lực đều không có, bây giờ 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Khí. Rất nhiều cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như tùy tiện nói một chút, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng Niếp Thần phát xuống thiên đạo lời thề, cái này độ tin cậy liền tăng cường thật nhiều. Vạn năm, Niếp Thần thực lực của hắn lại có khổng lồ như vậy tăng lên, cái này là bực nào thần tàng. Niếp đại ca quá sẽ lừa dối người. Đúng vậy. Ta cũng không phải là bên này gì đó thần tàng tăng lên. Bất quá ta thành niên xác thực không có 1 vạn. Adena nàng tam nữ âm thầm cười trao đổi. Niếp Thần tiếp tục nói, chư vị, phần lớn cường giả tiến vào âm dương nguyên giới, đối với bổn tọa tới nói, đây là một cái cơ hội, bổn tọa hy vọng thế lực khuyết trương. Nếu có đạo hữu nguyện ý gia nhập, dành thời gian, trước gia nhập tại bổn tọa trong lòng phân lượng chắc chắn lại một chút. Muốn gia nhập, tìm Thiên Xương Tiên Chủ đám người. Niếp Thần nói Thiên Xương Tiên Chủ các loại khoảng 10 cái cường giả xuất hiện, hắn đều là 15 đoạn cường giả. Trong đó lợi hại nhất đạt tới 15 đoạn viên mãn, bây giờ đều tại quản tư bánh trong khống chế. Niếp Thần ánh mắt quét qua Thiên Xương Tiên Chủ hắn khoảng 10 cái cường giả trầm giọng nói, chư vị, ta Viêm Hoàng Điện tuyển người, liền kháo ngươi, biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện tốt, ngươi về sau liền không chỉ là đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, đạt tới 17 đoạn cũng có thể. Vâng, Điện Chủ. Thiên Xương Tiên Chủ hắn khoảng 10 cái cường giả cung kính đồng nói. Điện Chủ, trước gia nhập cường giả không ít đến. Phía sau gia nhập không có khả năng toàn bộ cho chỗ tốt, nhưng gia nhập tương đối tích cực, có đúng hay không cho một điểm khen thưởng. Thiên Xương Tiên Chủ nói. Niếp Thần trầm ngâm nói, thần tàng không có khả năng tùy tiện cho ra, bất quá như lời ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Phía trước nhất gia nhập 300 cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, đến lúc đó thời gian ngẫu nhiên lựa ra 3 cái danh ngạch, cấp cho hắn đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc khen thưởng. 300 phần thưởng lệ 3 cái, chúng giải tỷ lệ chỉ có 1%. Nhưng đối với 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mà nói, đây đã là rất lớn kích thích. Phải biết đến cái này một cái cấp bậc cường giả, muốn tăng lên đó là cực làm khó khăn. Đại nhân, xin hỏi về sau nếu như đối với Viêm Hoàng Điện có cống hiến, có đúng hay không có thể tăng thực lực lên? Có cường giả lớn tiếng nói, đây là một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Không sai. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, chỉ cần đối với Viêm Hoàng Điện có cống hiến to lớn, không thiếu khen thưởng, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Thiên Xương Tiên Chủ, ngươi cẩn thận làm việc, bổn tọa cần phải tiếp tục đột phá. Phải. Niếp Thần cùng ạt đệ nạ nàng tam nữ thân ảnh biến mất không thấy, Thiên Xương Tiên Chủ hắn bay xuống Thiên Xương thành một cái quảng trường khổng lồ. Không ít cường giả rối rít xông về cái này một cái quảng trường. Niếp Thần đã 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, đây không phải là giả, thực lực này vốn là có được cực mạnh mẽ lực hiệu triệu, ạt đệ nạ cũng 3 cái 16 đoạn thực lực, cái này cũng có được cực ép gọi tiêu lực, 2 cái 16 đoạn cường giả liên thủ, thực lực liền có thể đạt tới 17 đoạn. Có thể nói rõ trên mặt, Niếp Thần bày ra thực lực liền có 2 cái nửa 17 đoạn cường giả. Nếu như Thiên Xương Tiên Chủ thực lực của hắn đến lúc đó thời gian tăng lên nữa, kia Viêm Hoàng Điện thực lực nhất định sẽ cực tốc địa bành trướng, gia nhập như vậy cực tốc phát triển thế lực, rất nhiều chỗ tốt. Chương 358, Viêm Hoàng Điện khuyết trương. Thiên Sương huynh, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập Viêm Hoàng Điện. Rất nhiều cường giả nhanh chóng tìm tới Thiên Sương tiên chủ hắn, những cường giả này gia nhập, cũng kích thích còn lại cường giả gia nhập Viêm Hoàng Điện. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần trên mặt lộ ra đến nụ cười, phát triển thế đầu vẫn là rất không sai. Niếp đại ca, trước mắt mới chỉ vẫn là rất thành công. Lọt nói. Niếp Thần khẽ cười nói, lợi hại nhất cường giả đều tiến vào âm dương nguyên giới, coi như còn có lưu xuống hẳn là cũng không lớn, tiếp theo cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ảt Đệ Nạ nói, chỉ hy vọng luân hồi thánh kinh trễ một chút xuất hiện, như vậy chỗ này của ta làm xong, còn có thể đi tranh thủ luân hồi thánh kinh. Niếp Thần gật đầu. Âm dương nguyên giới, từng cái cường giả vẫn đang tìm, đã có một chút cường giả tử vong, nhưng luân hồi thánh kinh vẫn là không có xuất hiện. Có lẽ luân hồi thánh kinh đã xuất hiện, nhưng mấy cái này cường giả vẫn không có tìm được địa phương. Luân hồi thánh kinh như vậy đồ vật, nhẹ nhàng thoải mái được, loại này tỷ lệ còn là tương đối thấp. Tiên giới có tiên chủ thánh thành, quỷ giới đệ nhị trọng thiên không có tiên chủ thánh thành như vậy lớn thành thị, bất quá có 3 cái nhỏ một chút, nhưng vẫn như thế cực kỳ to lớn thành thị tập hợp tại cùng một chỗ. Cái này 3 thành phố cùng một chỗ bị làm tam thế thành. Kim thế, vãng thế, lai thế. Cơ vơ tờ, kiếp này, kiếp trước, kiếp sau. Kết hợp 3 đời. Tam thế thành ở vào quỷ giới đệ nhị trọng thiên nhất khu vực nòng cốt. Bên này thiên địa quy luật đặc biệt, cùng tiên chủ thánh thành có dị khúc giống như công tuyển diệu. Bên này cũng hội tụ phần lớn cường giả, là đỉnh phong cường giả vùng giao tranh. Các vị đạo hữu, ngươi thấy thế nào Viêm Hoàng Điện? Một người trong đó cường giả mở miệng. Cái này một cái cường giả 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, tại chỗ còn có mặt khác 5 cái cường giả, 6 cái cường giả đều là 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cái này 6 cái cường giả 3 thành phố từng cái 2 cái, là lưu lại trấn thủ, tam thế thành bên này bây giờ cũng không có 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, coi như quỷ giới đệ tam trọng thiên xuống tới không ít cường giả, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên có 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, cũng cực ít, bây giờ đều tiến vào âm dương nguyên giới. Đối với quỷ giới cường giả tới nói, Chu diệt Niếp Thần cực trọng yếu, hủy diệt Trường Sinh môn cực trọng yếu, lấy được Luân Hồi Thánh Kinh đồng dạng cực trọng yếu. Hấp dẫn nhiều như vậy lực, đủ để cho hết thể nhất nhân vật lợi hại tiến vào bên trong. Quỷ giới cường giả cũng không nghĩ tới Niếp Thần lúc này tiến vào quỷ giới đệ nhị trọng thiên, càng không nghĩ đến là Niếp Thần thực lực tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên khôi phục nhanh như vậy. Viêm Hoàng Điện xuất hiện 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn có 3 cái 16 đoạn cường giả, hấp thu không ít cường giả trưởng thành, cái này là bình thường. Một cái khác cường giả nhàn nhạt nói, coi như Viêm Hoàng Điện còn có dạ tâm, vẫn xâm nhập Tam Thế Thành. Viêm Hoàng Điện không có như vậy lá gan, hơn nữa Tam Thế Thành, cũng không phải muốn xâm nhập liền có thể xâm nhập. Ta phong tỏa Tam Thế Thành chính là, Viêm Hoàng Điện có thể hấp thu không ít cường giả, nhưng trừ phi trong thời gian ngắn vẫn lấy ra càng nhiều lực lượng, hấp thu nhất định cường giả sau chắc chắn liền vô pháp tiếp tục. Các huynh nói là, coi như là có thần tàng, hắn có thể cung ứng bao nhiêu người. Gia nhập cường giả nhiều. Về sau phân đến có khả năng liền giảm bớt, đối với vẫn không có gia nhập cường giả tới nói sức hấp dẫn liền hạ xuống. Tam Thế Thành chúng cường giả thương nghị một phen cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Tam Thế Thành là quỷ giới đệ nhị trọng thiên thánh địa, dài dằng dặc thời gian, cũng chưa từng xuất hiện tiến đánh Tam Thế Thành sự kiện. Mà lúc này đi tiến đánh Viêm Hoàng Điện, Tam Thế Thành mấy cái này 16 đoạn cường giả cũng không muốn, như Viêm Hoàng Điện thực lực yếu một ít, hắn sẽ đi, sẽ không để cho Viêm Hoàng Điện trưởng thành. Nhưng Viêm Hoàng Điện bây giờ bày ra thực lực cũng đã thập phần cường đại, không tốt chén ép. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cộng thêm Viêm Hoàng Điện 15 đoạn cường giả có 400 tới 1, đến lúc này, gia nhập Viêm Hoàng Điện cường giả dần dần giảm bớt. Ầm. Lúc này, Quản Tư Hoánh trên thân truyền ra khí tức cường đại, Quản Tư Hoánh rốt cuộc khôi phục lại 16 đoạn thực lực. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn bung ra tiêu giao giới đối với Quản Tư Hoánh khí tức khống chế, Quản Tư Hoánh đột phá khí tức cấp tốc truyền đi ra bên ngoài. Toàn bộ Thiên Xương Thành rất nhiều cường giả lập tức cảm giác được Quản Tư Hoánh đột phá khí tức. Chư vị, ta Trường Sinh môn, tăng thêm nữa một tên 16 đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả. Chư vị, gia nhập Trường Sinh môn, 16 đoạn, 17 đoạn không phải là ngộng, vẫn không có gia nhập Trường Sinh môn đạo hữu dành thời gian. Thiên Xương tiên chủ lớn tiếng nói, lập tức không ít cường giả lại tìm tới Thiên Xương tiên chủ hắn gia nhập, tự mình cảm thụ được có cường giả đột phá, cái này kích thích còn là không nhỏ. Hơn nữa, Viêm Hoàng Điện nhiều 16 đoạn cường giả, thực lực mạnh hơn. Nửa tháng trôi qua, Quản Tư Hoánh đột phá đối với những cái này cường giả kích thích giảm bớt, gia nhập Trường Sinh môn cường giả giảm bớt, bất quá Thiên Xương Thành bên này tập hợp cường giả càng nhiều, có rất nhiều cường giả theo xa xôi địa phương chạy tới, hắn xem chừng. một cái nào đó tiểu điếm. Viêm Hoàng Điện hẳn là cứ như vậy. Đã hấp thu rất nhiều cường giả, đều vượt qua phòng trường, nếu như lại cao, Viêm Hoàng Điện thì không cần. Nếu như còn có cường giả đột phá, ta cũng gia nhập, bất quá nhìn không đi được. Tốt mấy cường giả nghị luận, toàn bộ thiên xương trong thành, bây giờ bàn luận như vậy đến cường giả không ít, hắn đều tại xem chừng. Tam Thế Thành cũng có một chút cường giả đến thiên xương thành bên này, hắn hỏi dò bên này tình huống. Báo cáo đi, sẽ không có cường giả đột phá. Kim Thế Thành một cái cường giả nói. Vâng, đại nhân. Đang lúc này, khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, đây là đột phá khí tức, có 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đột phá đến 16 đoạn. Tiêu giao giới bên trong, Nhậm Phi Vũ thực lực đột phá. Thiên Xương Tiên Chủ cười ha ha, các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người cũng cảm ứng được, lại có tin tức tốt, Viêm Hoàng Điện lại có 15 đoạn cường giả đột phá, ta Viêm Hoàng Điện, đã có được 5 tên 16 đoạn cường giả, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, ta Viêm Hoàng Điện có được đỉnh phong cường giả sẽ càng nhiều. Đỡ ít ít cờ mở, thật là có. Tốc độ này, nghịch tiên. Rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lại hai cái 15 đoạn cường giả đột phá đến 16 đoạn. Cái này nếu như cho Viêm Hoàng Điện thời gian dài hơn, Viêm Hoàng Điện đỉnh phong cường giả con số có thể đạt tới dạng gì bước? Thiên Xương Tiên Chủ, chúng ta gia nhập Trường Sinh Môn. Thiên Xương Tiên Chủ hắn từng cái phụ trách bắt người cường giả tức khắc lại lưu đủ lên. Ẩm. Chẳng qua là 5 ngày trôi qua, Bạch Vận lại đột phá. Viêm Hoàng Điện 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tăng thêm đến 6 cái, rất nhiều cường giả bị kích thích phải nhiệt huyết sôi trào, đây chính là 16 đoạn cường giả a, thời gian ngắn ngủi lại xuất hiện nhiều như vậy cái. Hắn phảng phất nhìn đến Viêm Hoàng Điện thống nhất toàn bộ quỷ giới đệ nhị trọng thiên. Đáng chết. Thu được Thiên Xương Thành bên kia tin tức, Tam Thế Thành bây giờ sau cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh lại tụ tập lại, hắn từng cái sắc mặt rất khó coi. Tam Thế Thành bây giờ đóng giữ chỉ có 6 cái 16 đoạn cường giả, Viêm Hoàng Điện thì đã xuất hiện 6 cái 16 đoạn cường giả, có thể âm thầm còn có. Hơn nữa Viêm Hoàng Điện có thể còn có một cái 17 đoạn cường giả, đỉnh phong thực lực tỷ như nay Tam Thế Thành mạnh hơn. Hơn nữa coi như âm dương nguyên giới cường giả đi ra, Viêm Hoàng Điện bây giờ như vậy thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, Tam Thế Thành đến lúc đó thời gian đều khó làm gì Viêm Hoàng Điện. Các vị đạo hữu, ta có đúng hay không công bố tin tức, nói ra đệ tam trọng thiên có không ít cường giả hạ phàm, bây giờ Tam Thế Thành ta mấy cái thế lực thực lực đã so dị vãng cường đại hơn nhiều. Một người trong đó cường giả nói, cái này không thể, nếu như công bố ra, chắc chắn thiên hạ đại loạn. Đệ tứ đệ ngũ trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên sáp nhập. Đây là cơ mật, cho quỷ giới phần lớn người biết đệ tam trọng thiên về sau cũng sẽ nhập vào đệ nhị trọng thiên, hậu quả này, ta khó có thể chịu đựng. Nhưng là nếu như không công bố tin tức, nếu như không để người ta biết thực lực của ta so với hắn muốn cường đại, chỉ sợ phần lớn cường giả chen lấn gia nhập Viêm Hoàng Điện, đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng Điện là uy hiếp thật lớn. Ta như vậy, ta nói ra tiến vào âm dương nguyên giới là tranh đoạt luân hồi thánh kinh có thể phục sinh. Cho từng cái muốn gia nhập Viêm Hoàng Điện cường giả trước hết chờ một chút, nói không chừng về sau có thể gia nhập có được luân hồi thánh kinh thế lực, chết cũng có thể sống lại. Còn lại cường giả con mắt sáng lên, cái này không sai. Rất nhanh, tin tức này công bố ra ngoài. Luân hồi thánh kinh. Lại như vậy bảo vật muốn xuất thế. Cùng Tam Thế Thành chúng cường giả dự trù không sai biệt lắm, hắn công bố ra ngoài tin tức này, tức khắc gia nhập Viêm Hoàng Điện cường giả giảm mạnh. Đáng tiếc, ngươi nên sớm một chút công bố tin tức này. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Như Tam Thế Thành sớm một chút công bố, Viêm Hoàng Thành hấp thu được cường giả chắc chắn chút ít nhiều, bây giờ Viêm Hoàng Thành đã hấp thu phần lớn cường giả, đã lông cánh đầy đủ. Quỷ giới đệ tam trọng thiên có không ít cường giả hạ phàm, Niếp Thần phòng trừng, quỷ giới đệ nhị trọng thiên bây giờ 15 đoạn cường giả so tiên giới nhiều, đại khái 15,000 đến 2 vạn, gia nhập Viêm Hoàng Điện 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đã có 1.500 tới 1, coi như không có 10% cũng gần như. Phải biết. Quỷ giới bên trong đỉnh phong cường giả có không ít nhưng thật ra là không có phụ thuộc bất kỳ siêu cấp thế lực, Tam Thế Thành là ba nhà thế lực cường đại hình thành, bởi vì đủ loại ngăn được, cái này ba nhà thế lực cường đại, dĩ vãng có được 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng liền chừng 1.000 cái. Đương nhiên, bây giờ ba nhà đạt tới 15 đoạn cường giả càng nhiều hơn một chút, thế nhưng chút ít theo đệ tam trọng thiên hạ phàm cường giả chân quý sinh mệnh, hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất động. Chương 359, Lòng Dân Hướng. Giết. Ẩm. Tiêu giao giới bên trong, không ít cường giả toàn lực huấn luyện, tại tu luyện bên trong không gian, hắn có thể không chiếu cố sinh tử địa toàn lực huấn luyện, hiệu quả không sai. Ngừng. Niếp Thần trầm giọng nói, thanh âm hắn truyền tới chừng 300 cái cường giả trong đầu, cái này chừng 300 cái cường giả huấn luyện một cái cường đại chiến trận. Điện chủ. Chừng 300 cái cường giả đều đến Niếp Thần phía trước cung kính nói, hắn trên cơ bản đều là bán thần, đều là phát xuống thiên đạo lợi thể. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, lấy Viêm Hoàng Điện bây giờ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chống lại hậu quả hắn không thể chịu đựng. Ngươi khoảng thời gian này huấn luyện cũng không tệ lắm, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi ra ngoại giới, tiến hành xuống huấn luyện thực chiến, tiêu diệt một chút thế lực tà ác. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, điện chủ. 300 cái cường giả đồng thanh nói. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, thông qua tinh không cổ lộ, nửa phút không tới, Niếp Thần liền tiếp cận một cái thế lực cường đại. Cái này một thế lực thủ lĩnh là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, thế lực thực lực và đại tần đế quốc không có bao nhiêu chênh lệch. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 300 cái cường giả đi ra bên ngoài, thực lực của hắn thấp cũng có 14 đoạn, lấy thực lực của hắn diệt cái này một thế lực không khó. Đây là Hắc Thủy Đế Quốc. Không có sai, đây là Hắc Thủy Đế Quốc Hắc Ám Đế Thành. Có cường giả lập tức nhận ra. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi mục tiêu, bao vây Hắc Ám Đế Thành. Tiêu diệt Hắc Ám Đế Thành bên trong hết thảy đạt tới tiên hoàng cấp nhân vật. Còn lại người phản kháng giết, không được lạm sát kẻ vô tội. Bắt đầu. Vâng, điện chủ. Lập tức 300 cái cường giả hành động, quá ngắn thời gian, cái này 300 cái cường giả trong đó một chút liền phân bố đến bốn phía, ngoài ra còn có một chút nhanh chóng tiến vào Hắc Ám Đế Thành. Giết. 300 cái tiên chủ cấp nhân vật hành động, Hắc Ám Đế Thành tiên chủ cấp nhân vật chỉ có 3 cái, lực lượng quá khác xa, không tới 5 phút. Hắc Ám Đế Thành phần lớn cường giả bị giết, số ít thực lực tương đối lợi hại cường giả tụ tập lại một chỗ chỗ rửa cường đại thành phòng bảo vật phòng ngự đến. Trận thành. 300 tiên chủ cấp nhân vật trong nháy mắt hình thành chiến trận, hóa thành một đầu thông thiên cự viên thân cao vài mét, một quyền, phòng ngự trực tiếp hỏng mất, kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, kia hai cái 14 đoạn tiên chủ cũng một quyền này lực lượng trực tiếp tiêu diệt. Dù là biết liên hợp hình thành chiến trận cường đại, 300 tiên chủ cấp cường giả trong lòng cũng thán phục. Lực lượng này, quả thực quét ngang vô địch. Hắc Ám Đế Thành bên trong, vô số người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là cuối cùng thông thiên cự viên, thật sâu kinh hãi đến hắn. Tất cả mọi người nghe, hết thể đạt tới tiên vương cấp bậc nhân vật Hắc Ám quảng trường tập hợp, cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức đến không có tập hợp người, giết. Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên tại toàn bộ Hắc Ám Đế Thành, hết thể Hắc Ám Đế Thành đạt tới tiên vương cấp bậc nhân vật lập tức hành động. Hắn căn bản cũng không có muốn chạy trốn, bây giờ tình huống như vậy, chạy trốn tuyệt đối là một con đường chết. 10 tức không tới, hết thảy tiên vương cấp nhân vật toàn bộ tập hợp, Hắc Ám Đế Thành tập hợp cường giả cũng không ít, bây giờ tập hợp tới cường giả cũng rất nhiều. Thật tốt nhìn những thứ này, ghi nhớ đến trong lòng. Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không ít chữ viết xuất hiện ở trên trời, từng cái cường giả đều thấy, lấy thực lực của hắn thời gian ngắn ngủi toàn bộ nhớ kỹ. Niếp Thần hiện ra chữ viết có lên thiên điều, phía sau đều mang chữ số, có là số dương tự, có nhưng là số âm tự. Nói thí dụ như, cưỡng gian một người, chịu một, cứu một mạng người, ba. Ngươi, đưa hắn phân biệt tập thể thôi miên, cho hắn số điểm làm đang định tại cùng một chỗ, số điểm chịu 100 đến lẻ đợi cùng một chỗ, chịu 100 phía dưới đợi cùng một chỗ. Niếp Thần nói, vâng, điện chủ. Ngày này động 300 cường giả đều là tiên chủ cấp nhân vật, bây giờ còn sống, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có tiên hoàng cấp, thôi miên hắn những người này cũng không khó khăn. Rất nhanh, kết liêu đi ra, vượt qua 6 phần 10, lại chịu 100 trở xuống, số điểm làm đúng, cũng liền chiếm được 1-2 thành. Số điểm 100 trở xuống, toàn bộ tiêu diệt. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, điện chủ. Không ít cường giả xuất thủ, trong nháy mắt hắc ám trên quảng trường máu chảy thành sông, bất quá lập tức, cho nên thi thể toàn bộ bị liệt hỏa hóa thành hư vô. Hán. Toàn bộ đưa hắn tu vi đánh rớt một cấp độ. Niếp Thần chỉ phân giá trị lẻ đến 100 khu vực những người đó nói. Đại nhân tha mạng A. Đại nhân, về sau ta nhất định nhiều hành thiện tích đức. Những người này hét lớn, bất quá kêu 300 tiên chủ cấp nhân vật nghiêm khắc chấp hành Niếp Thần chỉ thị, hắn tu vi toàn bộ bị hạ xuống không ít. Ngươi không sai, tại Hắc Ám Đế Thành như vậy địa phương, vẫn có thể tâm tồn thiện niệm. Niếp Thần nhìn về cuối cùng kia 1-2 thành cường giả nói. Ngươi có thể nguyện gia nhập Viêm Hoàng Điện. Chúng ta nguyện ý. Phần lớn cường giả lập tức quỳ xuống hét lớn, Viêm Hoàng Điện tin tức cũng sớm đã chuyển tới bên này, hắn biết Viêm Hoàng Điện cường đại. Bây giờ cũng chính mắt thấy, gia nhập Viêm Hoàng Điện đối hắn tới nói là thập phần lựa chọn tốt. Đến mức Hắc Thủy Đế Quốc quốc chủ các loại bị diệt, còn lại rất nhiều cường giả bị diệt, hắn trong lòng căn bản cũng không có bao nhiêu người có báo thù ý nghĩ, lấy Viêm Hoàng Điện thực lực, hắn biết trong lòng có báo thù ý nghĩ kia cũng không có bất kỳ dùng. Rất tốt. Niếp Thần gật đầu, từ nay về sau không có Hắc Thủy Đế Quốc địa bàn, về ta Viêm Hoàng Điện hết thảy, phàm tại ta Viêm Hoàng Điện trong địa bàn làm bậy. Tất cả mọi người đều có thể tiến hành tố cáo, kiểm tra, giết không tha. Niếp thần nhìn về kia 300 tiên chủ cấp cường giả. Ngươi, truyền tống đi Hắc Thủy Đế quốc một chút cái lớn thành thị tiến hành chỉnh đốn, người phản kháng giết, làm nhiều việc các người giết. Lương thiện người, hấp thu gia nhập ta Viêm Hoàng Điện. Cho ngươi một ngày. Vâng, điện chủ. 300 cường giả rất nhanh tàn đi, một ngày đi qua, hết thảy cường giả toàn bộ hồi đến, hắn không gian bảo vật nội vẫn mang về không ít cường giả. Hắc Thủy Đế quốc là thập phần thế lực tà ác, thống hận Hắc Thủy Đế quốc cường giả có không ít. Viêm Hoàng Điện diệt Hắc Thủy Đế quốc, có không ít cường giả mừng rỡ gia nhập Viêm Hoàng Điện. Bái kiến điện chủ, chúng ta lấy linh hồn thể, thể thần phục điện chủ. 300 cường giả mang tới rất nhiều cường giả rất nhanh quỳ xuống tuyên thệ thần phục, Niếp Thần ánh mắt rơi vào một người trong đó cường giả trên thân, đây là một cái 13 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Người tên là gì? Niếp Thần nói. Hồi điện chủ chuyện, thuộc hạ Trảm Giang. Niếp Thần khẽ gật đầu, Trảm Giang, những người này ngươi trước trông coi. Duy trì tốt Hắc Thủy Đế quốc bên này trật tự, nếu như ngươi có thể làm tốt, về sau sẽ có ngươi không ít chỗ tốt, nếu như ngươi không làm được, đồng dạng sẽ có xử phạt, hiểu chưa? Trảm Giang ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn không nghĩ tới lại có lớn như vậy nhân bánh, cái này nếu như làm xong, về sau Hắc Thủy Đế quốc khu vực, nói không chừng hắn liền là người phụ trách, cái này thân phận địa vị so với trước kia cao nhiều lắm. Điện chủ, thuộc hạ nhất định không phụ điện chủ phó thác. Làm rất tốt. Niếp thần cho 300 tiên chủ trở lại tiêu giao giới bên trong, rất nhanh hắn tiêu thất, thông qua tinh không cổ lộ, niếp thần quá ngắn thời gian đến một địa phương khác. Cái này một chỗ đồng dạng là một cái cực các thế lực vị trí. Trước kia tổ một cường giả huấn luyện, lần này hành động, tổ 2-300 cái cường giả hành động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày niếp thần đều tinh không cổ lộ truyền tống một lần, mỗi một ngày niếp thần đều giải quyết một cái cường đại ác thế lực. Trong lúc nhất thời, từng cái ác thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhiều cường giả trước đây đối với Viêm Hoàng Điện cũng không hiểu, có không ít cường giả kỳ thực lo lắng Viêm Hoàng Điện là một cái ác thế lực không có gia nhập, theo ngày này thiên hành động, Viêm Hoàng Điện danh tiếng lên như diều gặp gió, rất nhiều cường giả tập hợp đến Thiên Xương Thành gia nhập Viêm Hoàng Điện. Trước gia nhập Viêm Hoàng Điện 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh 1.500 tới 1, 2 tháng đi qua, Viêm Hoàng Điện 15 tiên cường giả vượt qua 2.000. 15 đoạn trở xuống, tháng 10 năm 3-4 đoạn cường giả cũng không thiếu gia nhập Viêm Hoàng Điện. Tam Thế Thành. Các vị, tiếp tục như vậy không thể được, tiếp tục như vậy, Viêm Hoàng Điện đều trở thành thiện đại danh tử, bây giờ đã có rất nhiều người bắt ta Tam Thế Thành cùng Viêm Hoàng Điện tương đối, ta Tam Thế Thành không có làm gì, nhưng danh tiếng đã không kém ít. Lai Thế Thành một cái cường giả trầm giọng nói, không có so sánh thời điểm, rất nhiều cường giả cảm thấy Tam Thế Thành kỳ thực cũng không sai, nhưng rất nhiều lúc chỉ sợ tương đối a, Tam Thế Thành gây nên cùng Viêm Hoàng Thành so sánh, không kém ít. Bình thường tiểu nhân vật lực lượng là yếu ớt. Nhưng nếu như rất nhiều tiểu nhân vật tập hợp, đó chính là một cổ cường đại lực lượng, bởi vì Viêm Hoàng Điện hành động, bây giờ lòng dân nhanh chóng ngã về phía Viêm Hoàng Thành. Lòng dân hướng, chỗ tốt là rõ ràng, 2 tháng mấy trăm cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh gia nhập Viêm Hoàng Điện liền là minh chứng. Không sai, không có khả năng tiếp tục như vậy. Kim Thế Thành một cái cường giả căm tức nói, 2 tháng gia tăng mấy trăm 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bây giờ đều đột phá 2.000, cho Viêm Hoàng Điện thời gian 1 năm. Viêm Hoàng Điện tiên đế cường giả tối đỉnh rất có thể đột phá 3.000. Hơn nữa, gia nhập Viêm Hoàng Điện những cường giả kia tiến hành nghiêm ngặt chiến trận huấn luyện, hắn liên hợp tại cùng một chỗ, thực lực tăng cường không ít. Chương 360, bên trong công phá. Ta cần phải áp dụng hành động, nhưng là, thế nào hành động? Viêm Hoàng Điện bây giờ thực lực cường đại, hơn nữa lòng dân hướng. Mấy cường giả đều yên lặng, nếu như thực lực không mạnh, hắn có thể trực tiếp nghiền ép, nếu như lòng dân hướng về hắn bên này, hắn có thể lợi dụng lòng dân. Bây giờ tình huống khó giải quyết, nếu như liều lĩnh hành động, sơ ý một chút liền sẽ lộng khéo thành vụng đùa với lửa có ngày chết cháy. Tốt qua một hồi. Chư vị, ngươi cảm thấy, ta trực tiếp liên hệ Viêm Hoàng Điện chủ, cho hắn đình chỉ trước mắt hành động, hắn nghe theo tỷ lệ có mấy thành. Một người trong đó nói, theo hắn hành động nhìn, hắn là to gan lớn mật nhân vật, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không nghe ta. Mấy cái 16 tiên đế cường giả tối đỉnh thương lượng 2-3 canh giờ, nhưng là... vẫn là không có thương lượng ra biện pháp gì tốt, hắn cũng không phải ba thế lực lớn thủ lĩnh, có quyết định, hắn kỳ thực cũng không cách nào làm, nói thí dụ như hướng về Viêm Hoàng Điện tuyên chiến, hắn căn bản là truyền đạt không ra lệnh như vậy. Ai? Một người trong đó 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh hồi chính mình thành bảo, hắn thở dài một hơi, trước mắt tình huống này, hắn tâm mệt mỏi. Sâu trong nội tâm, kỳ thực cái này một cái cường giả vẫn là rất cho phép Viêm Hoàng Điện thật sự làm sự tình, có thế lực rất quá mức, xác thực cần thanh lý. Nhưng nếu như Viêm Hoàng Điện như vậy tiếp tục phát triển tiếp, Tam Thế Thành liền sẽ phải chịu cực đại uy hiếp, lợi ích to lớn bị tổn thương. Phụ thân. Cái này một cái cường giả một đứa con trai đến trước mặt hắn. Nghị Nhi, chuyện gì? Phụ thân, Viêm Hoàng Điện có người liên lạc với ta, Viêm Hoàng Điện điện chủ muốn cùng phụ thân ngươi trò chuyện một chút, Viêm Hoàng Điện cho ra phương thức liên lạc. Ừ. Kia 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong mắt tinh quang lập lòe. Phụ thân, phương thức liên lạc ở trong này, phía trên có linh hồn khóa, chỉ có phụ thân ngươi có thể nhìn đến. Đi xuống đi. Tiếp qua con mình đưa tới Ngọc Giản, kia 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Vâng, phụ thân. Thần thức xuyên vào, rất nhanh cái này một cái cường giả biết Niếp Thần phương thức liên lạc, hắn suy nghĩ một lúc lâu còn là cộng thêm Niếp Thần. Niếp Thần thần thức vẫn lưu ý vạn giới máy truyền tin, cái này một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thêm hắn, Niếp Thần lập tức liền biết. Hô Duyên chắc cũng còn là có thể lôi kéo. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn rất nhanh thông qua nghiệm chứng cộng thêm kia một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hai người có thể đối với chuyện. Hô Duyên đạo hữu. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười, hắn và Hô Duyên chắc gặp mặt, trong máy truyền tin mô phỏng đi ra một căn phòng. Các hạ người nào? Hô Duyên chắc trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Hô Duyên đạo hữu, ngươi 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, chắc hẳn biết một tin tức, quỷ giới đã không có đệ tứ trọng thiên, không có đệ ngũ trọng thiên, về sau, đệ tam trọng thiên cũng sẽ nhập vào đệ nhị trọng thiên, về sau đệ tam trọng thiên cũng sẽ không có. Hô Duyên chắc sầm mặt lại, các hạ muốn nói cái gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hô Duyên đạo hữu, ngươi chắc chắn muốn đi dương giới chứ? Về sau quỷ giới đệ nhị trọng thiên tình hình càng ngày sẽ càng phức tạp, hơn nữa tại quỷ giới, tiền đồ không có như vậy quan minh. Hô Duyên chắc lạnh lùng thốt, các hạ chẳng lẽ không muốn? Nhưng các hạ nói cái này với ta, dường như không có ý nghĩa gì. Các hạ nếu như muốn hồi dương, tốt nhất đình chỉ bây giờ gây nên, nếu không các hạ về sau chắc chắn không có như vậy cơ hội. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp nhàn nhạt nói, Hô Duyên đạo hữu. Bổn nhân lại ta tự giới thiệu mình một chút, bổn nhân Niếp Thần. Tiên giới đệ nhất tiên chủ. Tiên giới duy nhất siêu cấp thế lực cấp độ bá chủ Trường Sinh môn môn chủ. Dĩ nhiên bây giờ cũng là Viêm Hoàng Điện điện chủ. Hô Duyên chắc vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần là tiên giới đệ nhất tiên chủ, coi như 16 đoạn cường giả, hắn tin tức còn là tương đối linh thông, biết Niếp Thần. Ngươi không phải là tiến vào âm dương nguyên giới. Hô Duyên chắc không dám tin nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ta xác thực tiến vào. Nhưng là, ta lại đi ra. Hô Duyên đạo hữu, ngươi biết thực lực của ta, chắc hẳn ngươi cũng biết, dùng không quá lâu thời gian, thực lực của ta liền có thể khôi phục đến 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, ta mấy người nữ nhân, nàng dùng không quá lâu thời gian, có thể khôi phục đến 17 đoạn thực lực. Đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng Điện thực lực sẽ mạnh hơn. Nếu như Viêm Hoàng Điện thực lực rất yếu, những tin tức này để lộ ra ngoài, Viêm Hoàng Điện trưởng thành không lên, nhưng bây giờ Viêm Hoàng Điện đã lớn lên, phương diện này thông tin để lộ ra ngoài. Chỉ có thể kích thích suy nghĩ rất nhiều đi dương giới cường giả gia nhập Viêm Hoàng Điện. Hô Duyên chắc hít sâu một hơi, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể chấp nhận, Niếp Thần tiến vào quỷ giới, thời gian ngắn ngủi lại có mạnh như vậy thực lực. Dương giới cường giả tiến vào quỷ giới, không phải là rất khó dùng thích hợp sao? Hơn nữa dương giới cường giả tiến vào quỷ giới, bình thường thực lực vẫn thấp không ít. Hô Duyên chắc, trước ngươi có thể suy nghĩ, quỷ giới cường giả tại âm dương nguyên giới sẽ tiêu diệt ta, bây giờ ngươi ý tưởng này có thể bỏ đi. Ta tin tưởng ngươi muốn hồi dương, ta gia nhập Viêm Hoàng Điện, ngươi một chút thân nhân bằng hữu, hắn đều có thể an toàn hồi dương. Hơn nữa, ngươi hồi dương sau có thể gia nhập Trường Sinh Môn, ta tại Trường Sinh Môn, có thể cho ngươi một cái không sai vị trí. Niếp Thần đạm thanh nói. Còn nữa, nếu như ngươi gia nhập Viêm Hoàng Điện, về sau gia nhập Trường Sinh Môn, ta có thể tính ngươi một công lớn, về sau, ta có thể để cho ngươi quy tắc pháp lệnh lên tới cấp 4. Ngươi nên biết cấp 5 quy tắc pháp lệnh cùng cấp 4 quy tắc pháp lệnh giá trị có bao nhiêu chênh lệnh, ngươi đến lúc đó thời gian có thể có được 17 đoạn thực lực. Hồ Duyên chắc tim đập rộn lên, hồi dương, Trường Sinh Môn vị trí trọng yếu, quy tắc pháp lệnh lên cấp, cái này đối với hắn mà nói đều có rất lớn sức hấp dẫn. Niếp Thần nhìn chằm chằm Hồ Duyên chắc tiếp tục nói, Hồ Duyên chắc, ta Viêm Hoàng Điện đã có phần lớn cường giả, về sau sẽ còn gia nhập không ít. Hơn nữa, ta Trường Sinh Môn có phần lớn cường giả, nếu có cần thiết. Ta có thể tập trung rất nhiều Trường Sinh Môn cường giả tiến vào quỷ giới, tam thế thành cùng ta đấu, chỉ sợ là không đấu lại. Hô Duyên chắc, ta liên hệ không chỉ có ngươi, tam thế thành còn lại cường giả ta cũng sẽ liên hệ, bằng vào ta cho ra ưu đãi điều kiện, chắc hẳn ngươi cũng biết, nhất định sẽ có đỉnh phong cường giả tuyển trạch đứng ở ta bên này, tam thế thành bên trong sẽ xuất hiện cực vấn đề nghiêm trọng. Hô Duyên chắc, nếu như ngươi cùng ta đối phó, chín thành có thể là thất bại, hậu quả là cả gia tộc bị diệt, hết thảy thân nhân bằng hữu toàn bộ tử vong. Nếu như ngươi đứng ở ta bên này, rất nhiều chỗ tốt, về sau ngươi quan tâm một chút cường giả có thể đến tiên giới hưởng thụ, ngươi Hô Diên gia tộc có thể tại tiên giới khai chi tán diệp, tiên giới hoàn cảnh có thể so với quỷ giới bên này hoàn cảnh tốt nhiều. Hô Duyên Trác hô hấp dồn dập, hắn bị lưu lại, dĩ nhiên là tương đối bị tin được cường giả, nhưng Niếp Thần cho ra áp lực còn có mê hoặc thật là quá lớn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hô Duyên Trác, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta là cạnh tranh thời gian, cho nên mới nguyện ý cho ra rất nhiều chỗ tốt lôi kéo ngươi, bằng không thì ta căn bản cũng không cần tốn kém, các loại ta khôi phục thực lực đến 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, lên cao hô một tiếng, tự nhiên ứng người tụ tập, đến lúc đó thời gian tam thế thành tính là gì? Hô Duyên Trác trầm tư. Được, lại có người liên hệ ta, ta trước cùng những người còn lại đàm, nếu như ngươi có quyết định sớm một chút nói, ta có thể đưa ra chỗ tốt là có hạn. Nếu như ngươi rơi ở phía sau, vậy thì xin lỗi, mặc dù đồng dạng là đầu hàng, nhưng ngươi đãi ngộ sẽ thấp hơn một mảng lớn. Hô Duyên Trác cắn răng nói, Niếp môn chủ, ngươi hứa hẹn, đến lúc đó thời gian thật sẽ thực hiện. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hô Duyên Trác, tại trước mặt ngươi là 18 đoạn cường giả, Trường Sinh môn môn chủ, Viêm Hoàng điện điện chủ, tiên giới đệ nhất tiên chủ. Mấy cái này thân phận, tùy tiện một cái đều là nổi tiếng, ta có cần phải lừa ngươi? Cho ngươi chỗ tốt, đến lúc đó thời gian ngươi cũng không hay là ta thủ hạ làm việc cho ta. Hô Duyên Trác nguyện ý gia nhập Trường Sinh môn. Bái kiến môn chủ. Hô Duyên Trác nói quỳ xuống hành đại lễ nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười. Tam thế thành rất mạnh mẽ, theo bên ngoài rất khó công phá, nhưng cường đại đi nữa pháo đài, nếu như bên trong xảy ra vấn đề, kia phá hư cũng không khó khăn. Hô Duyên đạo hữu xin đứng lên. Niếp Thần giơ tay lên cười nói, đa tạ môn chủ. Hô Duyên Trác đứng lên. Hô Duyên Trác, ngươi cảm thấy còn lại mấy cái, ai tương đối tốt giải quyết? Niếp Thần nói, Phiền Thiên Hầu. Niếp Thần rất nhanh liên lạc với Phiền Thiên Hầu, Hô Duyên Trác là rất giải Phiền Thiên Hầu, quả nhiên, cũng không lâu lắm thời gian, Phiền Thiên Hầu đồng dạng đầu hàng. Hô Duyên Trác cùng Phiền Thiên Hầu phân biệt thuộc về Kim Thế Thành, Vang Thế Thành. Có hắn nhân vật như vậy đầu hàng tiếp ứng, nhẹ nhàng thoải mái. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến vào Kim Thế Thành, tiêu giao giới bên trong phần lớn Viêm Hoàng Thành cường giả. Tất cả mọi người chú ý, nghiêm ngặt phòng thủ, tuyệt đối không thể để cho Viêm Hoàng Điện cường giả tiến vào. Kim Thế Thành một cái khác 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh lạnh lùng nói. Cái này một cái cường giả Niếp Thần cũng thử đến lôi kéo, không có lôi kéo thành công. Nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài. Tại hắn xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao bay ra ngoài. Phúc! Phi đao trong nháy mắt đi qua kia một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đầu. Ở trong thành, cái này một cái cường giả tính cảnh giác cũng không cao, phòng ngự không mạnh, Niếp Thần bây giờ thực lực đã 17 đoạn trung cấp, lực công kích 18 đoạn. Hơn nữa Niếp Thần sẽ còn điểm yếu công kích. Đi ra! Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lớn Viêm Hoàng Điện cường giả xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, quản tư bánh nàng đồng dạng xuất hiện. Địch tấn công, địch tấn công. To lớn tiếng gầm gừ vang lên tại toàn bộ Kim Thế Thành, thê lương báo động cũng lập tức vang. Chương 361, nắm trong tay Tam Thế Thành. Kim Thế Thành phần lớn cường giả lập tức xông qua đến. Dừng tay. Hô Duyên Trác quát lên, chuẩn bị công kích rất nhiều cường giả tức khắc sửng sốt. Viêm Hoàng Điện vì dân trừ hại, bổn tọa đã gia nhập Viêm Hoàng Điện, làm tính mạng ngươi lo nghĩ, lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng. Hô Duyên Trác trầm giọng nói. Ủng hộ Hô Duyên Trác cường giả còn là có không ít, mặc dù hắn cũng không biết Hô Duyên Trác lại gia nhập Viêm Hoàng Điện, nhưng Hô Duyên Trác nói như vậy, hắn vẫn lập tức đứng ở Hô Duyên Trác bên cạnh. Niếp Thần ánh mắt quét qua phần lớn cường giả bình tĩnh nói, "Chư vị, tình huống trước mắt ngươi cũng biết, ngươi một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều không có, bổn tọa 17 đoạn thực lực, ta Viêm Hoàng Điện bây giờ 7 tên 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hơn nữa, Kim Thế Thành bên này trận pháp, bây giờ tại Hô Duyên Trác nắm trong lòng bàn tay." Coi như ngươi toàn bộ xuất thủ cùng ta Viêm Hoàng Điện làm địch, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Mặt khác bổn tọa tin tưởng, ngươi bên trong hẳn còn có không ít cường giả nguyện ý đứng ở ta Viêm Hoàng Điện bên này đến, cho nên, không muốn vô vị địa hy sinh, không có ý nghĩa. Không ít cường giả sắc mặt khó coi, hắn trong lòng cực làm nổi nóng, nhưng tình huống trước mắt hắn không thể làm gì, Niếp Thần nói cũng không phải hư ngôn, nếu như đánh, hắn tuyệt đối không đánh lại. Hậu quả tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa nhà hắn người cũng sẽ chết. Loảng xoảng. Có không ít cường giả đem vũ khí ném lên mặt đất, những cường giả này là Hô Duyên Trác âm thầm chỉ thị, hắn cầm đầu, tức khắc phần lớn cường giả đem vũ khí đều ném lên mặt đất. Cũng không lâu lắm thời gian, phần lớn cường giả vũ khí đều buông xuống. Những cường giả này có không ít đối với Kim Thế Thành vẫn là rất trung thành, nhưng lại trung thành, hắn cũng không muốn chết, không nghĩ thân nhân mình bằng hữu chết ta. Rất tốt. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, những người còn lại, cho ngươi 10 tức thời gian. 10 tức thời gian nếu như không đầu hàng, người nhà ngươi, đồng dạng xử tử. Loảng xoảng. Còn lại xuống cường giả rất nhanh cũng bung ra vũ khí mình, chứ không có lấy đi ra, lúc này cũng đem vũ khí lấy ra ném ra ngoài. Bắt. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy vũ khí bị hắn thu sạch đến tiêu giao giới bên trong, không có những vũ khí này, những cường giả này thực lực đại giảm, hắn càng không có cái gì uy hiếp. Đã chống lại, Hồ Duyên Trác bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy, hắn trầm giọng nói, là bán thần, lập tức phát xuống thiên đạo lời thề. Không phải là bán thần, lập tức phát xuống linh hồn lời thề, không muốn đùa bỡn thông minh vật, mặc dù nhiều người, nhưng người nào thề ai không có thể, điện chủ rõ ràng. Lấy thiên đạo làm thề, ta lấy linh hồn thề. Rất nhanh phần lớn cường giả quỳ xuống thề, đến một bước này, chỉ cần Viêm Hoàng Điện thực lực cường đại, hắn bên trong rất nhiều sẽ không dễ dàng chống lại Viêm Hoàng Điện. Thực lực đạt tới tiên chủ cấp bậc, tiến vào trước bổn tọa bảo vật trong không gian. Niếp thần đạm thanh nói. Rất nhanh kim thế thành 14 đoạn, 15 đoạn cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặc dù hắn sẽ không dễ dàng chống lại, nhưng vẫn là được phòng ngừa vạn nhất. Hồ Duyên Trác, kim thế thành, ngươi cẩn thận chỉnh lý chỉnh lý. Niếp thần nói. Vâng, điện chủ. Niếp thần rất mau rời đi kim thế thành, hắn đi vãng thế thành. Vãng thế thành bên trong, phiên thế thành âm thầm đã đầu hàng. Bây giờ vãng thế thành cường giả còn không biết kim thế thành bên này tình huống, niếp thần hắn tiến vào thời điểm, Hồ Duyên Trác lập tức phong tỏa bên này tin tức. Tại niếp thần hắn trong quá trình hành động, kim thế thành bên này không có tin tức gì truyền đi. Mặc dù lúc này cũng có vãng thế thành lai thế thành một chút cường giả liên hệ kim thế thành cường giả không liên lạc được, nhưng niếp thần hắn hành động rất nhanh, thời gian ngắn như vậy, vãng thế thành lai thế thành cường giả còn không có có cảnh giác. Có phiền thế thành cái này một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh coi như nội ứng, nhẹ nhàng thoải mái, niếp thần khống chế tiêu giao giới lại tiến vào vãng thế thành. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ đi qua, vãng thế thành đầu hàng. Đại nhân, thuộc hạ nhận được tin tức, ta lai thế thành có thật nhiều người chừng 10 phút đồng hồ trước không liên lạc được kim thế thành, mới vừa một ít thời gian lại liên lạc không được vãng thế thành. Một cái cường giả hướng về lai thế thành một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh báo cáo. Hai thành phố liên tiếp không liên lạc được. Kia 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được, chỉ sợ kim thế thành còn có vãng thế thành ngoài ý. Lai thế thành, phòng ngự mở hết. Cái này 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh chỉ thị lập tức truyền đi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, lai thế thành phòng ngự hoàn toàn khởi động. Điện chủ, lai thế thành bên kia đã phát hiện ngoài ý muốn, bây giờ toàn lực kích hoạt phòng ngự. Phiên thế thành cung kính nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, kim thế thành, vãng thế thành đã tại ta Viêm Hoàng Điện nắm trong lòng bàn tay, chỉ lai thế thành, lấy cái gì chống lại. Điện chủ nói là. Phiên thế thành nói. Sau nửa giờ, niếp thần các loại phần lớn Viêm Hoàng Điện cường giả đến lai thế thành phụ cận, Hồ Duyên Trác, phiên thế thành hắn các loại rất nhiều cường giả cũng tại. Hồ Duyên Trác, phiên thế thành, ngươi lại dám chống lại, ngươi cũng đã biết chống lại hậu quả. Lai thế thành cực làm cao lớn trên cổng thành. Lai thế thành bên trong hai cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh một người trong đó lạnh lùng nói. Hồ Duyên Trác trầm giọng nói, William đạo hữu, đầu hàng đi. Ngươi biết ngươi không thể nào chống lại. Điện chủ 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ta bên này 16 đoạn tốt hơn một chút cái, ngươi chỉ có chính là hai cái 16 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa William đạo hữu, ngươi lai thế thành bên trong, có không ít cường giả âm thầm đã ngã về phía Viêm Hoàng Điện, đã hướng về điện chủ đại nhân thần phục, trong đó bao gồm cực nhân vật lợi hại. Hồ Duyên Trác lời này nói ra, tức khắc không ít cường giả mặt liền biến sắc, bên cạnh đồng bạn cũng làm cho hắn cảm giác được không yên tâm. William đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết, lai thế thành bên trong, vẫn có rất nhiều cường giả nhưng thật ra là ta kim thế thành cường giả, vang thế thành cường giả cũng không thiếu. Loạn trong giặc ngoài, lai thế thành tuyệt đối chống lại không bao nhiêu thời gian, đầu hàng, không có ai sẽ chết, nếu như không đầu hàng, đến lúc đó thời gian thành phá, hết thể người chống cự. Hết thể người chống cự thân nhân bằng hữu đều là một con đường chết. Niếp thần nhàn nhạt nói, William đạo hữu, nếu như ngươi muốn chết, ngươi chớ kéo khắp thành rất nhiều người đồng thời đi chết. Bổn tọa cũng không phải không có giết đi vào thực lực, nhưng bổn tọa càng hy vọng hòa bình giải quyết. Lai thế thành bằng hữu, nói ra ngươi tiếng lòng, ngươi có muốn hay không chết? Nếu như không muốn chết, để cho ngươi William đại nhân hắn đầu hàng đi. Lai thế thành bên trong, phần lớn cường giả nhưng thật ra là không quan tâm ai nắm trong tay Lai thế thành. Hắn chỉ cần mình sống tiếp liền có thể. William đại nhân, van cầu ngài, đầu hàng đi. Sạ mô đại nhân, xin đầu hàng đi. Lai thế thành bên trong phần lớn người hô quát lên, không cần phải nói, trong những người này có thật nhiều là Hồ Duyên Trác phiền thế thành hắn âm thầm phát động. Bất quá, cũng không thiếu cũng không phải hắn phát động, mà là tự động gọi, rất lớn có thể không phòng giữ được dưới tình huống, hắn không muốn mạo hiểm. William đại nhân, van cầu ngài. Có thật nhiều người cầm đầu, tức khắc Lai Thế Thành bên trong càng nhiều cường giả lớn tiếng hô kêu, toàn bộ Lai Thế Thành vang lên lớn vô cùng khuyên hàng giọng. William, bây giờ tình huống như vậy, chống lại không có dùng, ta trước giả vờ đầu hàng, các loại thành chủ hắn đi ra. Sạ Mộ tiên chủ truyền âm nói. William tiên chủ trong lòng cực làm nổi nóng, nhưng bây giờ tình huống như vậy hắn cũng không thể tránh được, hắn phán đoán kết quả, nếu như đánh, hắn phòng thủ tỷ lệ thấp hơn 100 phân cái này một, hơn nữa nếu như thời gian kéo dài, hắn phòng thủ tỷ lệ sẽ còn hạ xuống, xuống đến 0,1% cũng vô cùng có khả năng. Làm nho nhỏ này tỷ lệ, nhất mình và thân nhân mệnh, nhất còn lại phần lớn trung thành hạ thuộc tính mạng, tính không ra. Ta. Đầu hàng. William tiên chủ khàn giọng nói, mở cửa thành. Rất nhanh, thành môn mở ra, Niếp Thần hắn trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành. Tịch thu vũ khí, tuyên thệ thần phục, tiếp đó William tiên chủ hắn rất nhiều cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần cùng quản tư hoánh trên mặt nàng đều lộ ra nụ cười, mặc dù kế hoạch phải không sai, nhưng kế hoạch có thể thuận lợi như vậy điệu tiến hành, hắn vẫn là rất cao hứng. Trừ Niếp Thần tiêu diệt vãng thế thành kia một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên ngoài, bắt tam thế thành, lại không có tử thương một người. Niếp đại ca, quỷ giới tiến vào âm dương nguyên giới những cường giả kia nếu như biết bây giờ quỷ giới tình huống, hắn phỏng chừng sẽ chọc giận gần chết. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Niếp Thần cười nhạt một cái nói, âm dương nguyên giới bên trong, không biết luân hồi thánh kinh có chưa từng xuất hiện. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ta bây giờ còn không thể tiến vào âm dương nguyên giới chứ. Niếp Thần gật đầu, đó là tự nhiên. Ta tiếp theo thời gian hay là ở quỷ giới bên này, ta phải toàn lực cho thực lực đạt tới 18 đoạn, ngươi thực lực cũng vẫn có thể tiến bộ rất nhiều. Bây giờ ta nắm trong tay Tam Thế Thành, Viêm Hoàng Thành còn có thể hấp thu rất nhiều cường giả gia nhập. Chương 362, Nhất Thống Thiên Hạ. Quản tư hoánh nàng rất nhanh tiếp tục tu luyện, Hô Duyên Trác phiền Thế Thành hắn đến Niếp Thần phía trước. Hô Duyên Trác, phiền Thế Thành, truyền bổn tọa chỉ thị, quỷ giới đệ nhị trọng tiên, hết thể tiên chủ cấp cường giả lập tức chạy tới Tam Thế Thành bên này bái kiến. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thời gian 2 năm, cũng không đến người, tức đoạt thuộc quyền địa bàn, ngoài ra, Viêm Hoàng Điện cường giả về sau sẽ tiến hành khảo sát, nhìn nhìn có đúng hay không đối với bổn tọa có mánh liệt tác ý. Hô Duyên Trác cùng phiền Thế Thành trong lòng khiếp sợ, đây là muốn nhất thống quỷ giới đệ nhị trọng thiên A. Bất quá Viêm Hoàng Điện bây giờ thực lực cường đại, Tam Thế Thành đều tại Viêm Hoàng Thành nắm trong lòng bàn tay, Niếp Thần hoàn toàn có tư cách truyền ra lệnh như vậy, phần lớn cường giả nhận được tin tức cũng còn là sẽ nghe lời tới. Bây giờ Viêm Hoàng Thành so với trước kia Tam Thế Thành mạnh hơn, trước Tam Thế Thành còn là ba cái mạnh mẽ thành trì lớn liên hợp hình thành. Vâng, điện chủ. Rất nhanh Hô Duyên Trác cùng phiền Thế Thành liền truyền ra mệnh lệnh, cũng không lâu lắm thời gian, tin tức liền truyền khắp toàn bộ quỷ giới đệ nhị trọng thiên, tin tức tại thế lực cường đại nhân vật bên trong nhưng là truyền đi rất nhanh. Cát huynh, ngươi nhận được tin tức chứ? Ta muốn không nên đi Tam Thế Thành bái kiến. Nếu như đi, chỉ sợ ta phải thề thần phục. Một cái cường giả truyền âm cho bằng hữu của mình. Không về phía sau quả, ta có thể thừa nhận sao? Viêm Hoàng Điện vốn là có được phần lớn cường giả, bây giờ lại thôn tính Tam Thế Thành, hơn nữa mệnh lệnh này truyền tới, nhất định sẽ có phần lớn cường giả đi Tam Thế Thành bái kiến thần phục. Ai, kia hãy đi đi. Cái này hai cường giả rất nhanh thì xuất phát, lấy Viêm Hoàng Điện bây giờ thực lực, thần phục liền thần phục, cũng không phải là không thể chấp nhận. Thần phục, vốn là thuộc về hắn địa bàn cũng còn là thuộc về hắn, không thần phục, hắn địa bàn lập tức liền không thuộc về hắn. Toàn bộ quỷ giới, phần lớn cường giả không ngừng chạy tới Tam Thế Thành, đến Tam Thế Thành cường giả, Niếp Thần từng nhóm địa gặp mặt không có ngoại lệ, hết thảy cường giả là bán thần toàn bộ phải phát xuống thiên đạo lời thề, không phải là bán thần, cũng phải phát xuống linh hồn lời thề. Trong này, tự nhiên cũng không thiếu cường giả có ít câu oán hận, nhưng có câu oán hận về có câu oán hận, hắn vẫn qua được đến, vẫn phải là thể thần phục. Viêm Hoàng Điện bây giờ thực lực bày ở nơi đó, hơn nữa Viêm Hoàng Điện thực lực vẫn đang không ngừng bành trướng. Trước Tam Thế Thành cũng vậy giữa vẫn có thể ngăn được, bây giờ quỷ giới đệ nhị trọng thiên, căn bản cũng không có còn lại thế lực có thể ngăn được Tam Thế Thành. Tam Thế Thành tiên chủ cấp cường giả thể thần phục sau, quỷ giới đệ nhị trọng thiên, thể thần phục 15 đoạn cường giả là hơn 4.000 cái, cũng không lâu lắm thời gian liền vượt qua 5.000, tiếp đó, 6.000, 7.000, 8.000. Thề thần phục 15 đoạn cường giả không ngừng tăng nhiều. Đến mức thề thần phục 14 đoạn cường giả, vậy thì càng nhiều, toàn bộ quỷ giới đệ nhị trọng thiên, 14 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh có mấy chục vạn. Thời gian 1 năm đi qua, quỷ giới đệ nhị trọng thiên bên này, thề thần phục 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đột phá 1 vạn, tuyệt đối vượt qua quỷ giới đệ nhị trọng thiên 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh một nửa. 15 đoạn cường giả đều là bán thần cấp nhân vật, những cường giả này phát đều là thiên đạo lợi thể, sức ràng buộc còn là tương đối mạnh. 14 đoạn thể thần phục cường giả, đạt tới 15 vạn. Ẩm. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần trên thân truyền tới khí tức cường đại, thời gian 1 năm, thời gian gia tốc xuống tu luyện mấy trăm năm, Niếp Thần tu vi rốt cuộc khôi phục lại 18 đoạn tiên đế đỉnh phong. Quản tư doánh nàng chúng nữ, Adena, Thẩm Chân Tuyết, Lost, nàng thực lực đã hoàn toàn khôi phục lại dương giới tiêu chuẩn, quản tư doánh đã đến 16 đoạn viên mãn, Nhậm Phi Vũ Bạch vận khoảng cách nguyên lai tiêu chuẩn kém không nhiều lắm, Thượng Quan Vân Ảnh cũng đã đến 16 đoạn trung kỳ. Đây là tốt khí tức kinh khủng. Đột phá đến 18 đoạn, Niếp Thần cho đột phá khí tức truyền ra tiêu giao giới, khí tức kinh khủng cấp tốc truyền khắp Niếp Thần bây giờ vị trí Lai Thế Thành. Bởi vì Niếp Thần đột phá khí tức quá mạnh, khí tức tiếp tục xông về bốn phương, Kim Thế Thành vãng Thế Thành khoảng cách không phải là rất xa, rất nhanh hai cái này thành thị lợi hại cường giả cũng cảm giác được. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ. Lai Thế Thành bên trong William tiên chủ cấp tốc ra phủ đệ mình, hắn mặt hướng Niếp Thần vị trí mục tiêu quỳ xuống cung kính nói. William tiên chủ bây giờ trong lòng khiếp sợ không thôi, trước Lai Thế Thành thành chủ rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Đến 17 đoạn cấp bậc, đã qua lên một chút điểm đều cực làm khó khăn, Niếp Thần lại đạt tới 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Chờ đã, 18 đoạn. Chẳng lẽ, William tiên chủ con mắt trừng thật to, hắn nhớ đến một người, Niếp Thần. Hồ Duyên chắc hắn biết Niếp Thần thân phận chân thật, nhưng William tiên chủ bây giờ còn không biết. Trước hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ Niếp Thần đột phá đến 18 đoạn, thoáng cái sẽ để cho hắn nghĩ tới một cái khác 18 đoạn cường giả, tiên giới đệ nhất tiên chủ Niếp Thần. Niếp Thần chẳng lẽ đến quỷ giới, hơn nữa còn đạt tới 18 đoạn. Mặc dù trong lòng có chút khó tin, nhưng không dài thời gian, tiên giới xuất hiện 18 đoạn cường giả, quỷ giới lại xuất hiện 18 đoạn cường giả, khả năng này thấp hơn. 18 tiên cường giả, đã cực kỳ dài lâu năm tháng chưa từng có. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ. Lai Thế Thành, Kim Thế Thành, Vãng Thế Thành, ba cái cự đại thành thị vô số cường giả đều quỳ xuống lớn tiếng hô quát lên, trong đó có cường giả trong lòng còn là có một chút như vậy câu oán hận, bây giờ, hắn rất nhiều trong lòng câu oán hận nhanh chóng tiêu tan. Nếu như Niếp Thần chẳng qua là 17 tiên, quỷ giới 17 đoạn cường giả còn có. Niếp Thần hiện tại là 18 đoạn, toàn bộ quỷ giới, 18 đoạn cường giả cũng chỉ có một cái như vậy. Quỷ giới cường giả trong lòng, thần phục cường giả. Như vậy tư tưởng này đã là cấn đến sâu trong linh hồn. Hết thảy Viêm Hoàng Điện cường giả chú ý. Niếp Thần thanh âm truyền đi, Kim Thế Thành, Vãng Thế Thành bên trong cường giả cũng rõ ràng nghe được Niếp Thần thanh âm. Bây giờ dậy, Viêm Hoàng Điện đổi tên là Trường Sinh Môn. Có cường giả chắc hẳn đã có suy đoán, bổn tọa đến từ dương giới đệ nhất thế lực Trường Sinh Môn liền là bổn tọa kiến lập thế lực, bổn tọa Trường Sinh Môn môn chủ, tiên giới đệ nhất tiên chủ, tại tiên giới, bổn tọa cũng là 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần lại là dương hồn, Trường Sinh Môn trở thành tiên giới siêu cấp thế lực cấp độ bá chủ, bây giờ trên cơ bản lại nắm trong tay quỷ giới đệ nhị trọng tiên. Nhập vào Trường Sinh Môn, Nguyên Viêm Hoàng Điện cường giả thân phận địa vị không thay đổi. Về sau, Viêm Hoàng Điện cường giả có thể tương đối dễ dàng địa tiến vào tiên giới, nhưng là, tiến vào tiên giới cần phải tiến hành khảo hạch, cần phải tích lũy đến đầy đủ cao độ cống hiến mới có thể đi vào tiên giới. Phàm bổn tọa cho phép tiến vào tiên giới cường giả, tiến vào tiên giới, tại tiên giới thân phận địa vị không hàng. Bổn tọa không có cho phép cường giả tự mình tiến vào tiên giới, coi là chống lại, theo môn quy xử trí. Không muốn tâm tồn may mắn, người phản bội, vô luận là quỷ giới đệ nhị trọng thiên còn là tiên giới, đều đem không có đất đặt chân. Ngoài ra, không thuộc về Trường Sinh Môn cường giả, nghiêm cấm tiến vào tiên giới, vừa có phát hiện, định trảm không buông tha, hơn nữa trừng phạt gia tộc. William tiên chủ âm thầm thở dài một hơi. Vốn là Viêm Hoàng Điện cũng đã nắm trong tay quỷ giới đệ nhị trọng thiên, bây giờ Niếp Thần công bố những cái này, phỏng trừng kích thích không ít cường giả lập tức gia nhập Viêm Hoàng Điện. Bình thường quỷ giới cường giả không biết, nhưng thực lực rất mạnh mẽ quỷ giới cường giả trên cơ bản đều biết, bây giờ quỷ giới đệ tam trọng thiên cũng không tốt lan lộn, quỷ giới đệ tứ trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên đều không có, tiến vào tiên giới là lựa chọn tốt nhất. Vốn là quỷ giới cường giả tiến vào tiên giới là rất nguy hiểm, tiến vào tiên giới cần thời gian trưởng thành. Rất có thể vẫn chưa trưởng thành liền chết đi, bây giờ Niếp Thần nói như vậy, chỉ phải lấy được phê chuẩn, kia tiến vào tiên giới chắc chắn có thể an an toàn toàn lớn lên. Mà không có được phê chuẩn, nguy hiểm lúc trước trên căn bản vẫn sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói, nếu như muốn tiến vào tiên giới, vậy cũng chỉ có gia nhập Viêm Hoàng Điện. Không, là gia nhập Trường Sinh Môn một cái lộ. Gia nhập Trường Sinh Môn, tiếp đó tận lực lấy được điểm cống hiến đạt tới liền có thể thân thỉnh đi tiên giới. Lúc này cho quỷ giới cường giả nghe theo rất nhiều. Tuân môn chủ lệnh. William tiên chủ cung kính khấu đầu nói. Tuân môn chủ lệnh. tam thế thành phần lớn cường giả đều lên tiếng. Dương hồn tiến vào quỷ giới, đây là tương đối nhạy cảm sự tình, nhưng là đạt tới Niếp Thần như vậy thực lực địa bàn, căn bản cũng không cần lý biết cái này. Quỷ giới đệ nhị trọng thiên, căn bản cũng không có cường giả có thể chế tài Niếp Thần. Lập tức, đem tin tức truyền tới toàn bộ quỷ giới đệ nhị trọng thiên. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, môn chủ. Chương 363, lại vào âm dương nguyên giới. Ẩm. Giết. Âm dương nguyên giới, luân hồi thánh kinh rốt cuộc bị phát hiện. Nhưng mà đồng thời phát hiện luân hồi thánh kinh có mười mấy cái cường giả, hơn nữa quỷ giới, dương giới cường giả đều có, ngay lập tức sẽ là điên cuồng liều mạng. Luân hồi thánh kinh rốt cuộc đi ra. Rất nhanh bên này tin tức truyền đi, âm dương nguyên giới bên trong, địa phương còn lại lập tức rất nhiều cường giả chạy tới bên này. Quỷ giới cường giả hưng phấn không thôi, hiên viên gia tộc, Phật thánh bí địa các loại không ít dương giới cường giả liền có chút buồn bực, hắn bây giờ đã rõ ràng biết, ở trong này, quỷ giới cường giả thực lực mạnh hơn. Nếu như Niếp Thần hắn vẫn còn, vậy còn khá hơn một chút, có thể Niếp Thần hắn bây giờ cũng không tại âm dương nguyên giới bên trong. Công tử, ta qua không qua. Hiên viên liệt khẽ thở dài, đi qua vẫn phải là đi qua, bất quá, đến bên kia trốn đi, nhìn nhìn tình huống rồi quyết định ra không ra tay. Vâng, công tử. Hiên viên gia tộc cường giả như vậy đánh tính toán, dương giới còn lại thế lực, phần lớn cũng là như vậy đánh tính toán. Hai ngày sau, hiên viên gia tộc các loại không ít thế lực đều tới chỗ, nhưng luân hồi thánh kinh vị trí khu vực đã bị phần lớn quỷ giới cường giả chiếm cứ. Chẳng qua là, chiếm cứ về chiếm cứ, luân hồi thánh kinh cũng còn không tại quỷ giới những cường giả kia trong tay. Luân hồi thánh kinh tại một cái trên ngọn núi này rất cao, kỳ thực trước đã có không ít cường giả đã đến nhưng không có phát hiện luân hồi thánh kinh, trước chút thời gian. Luân hồi thánh kinh truyền ra dị dạng khí tức, vừa lúc bị phụ cận cường giả cảm ứng được mới bị phát hiện. Toàn bộ đỉnh núi bây giờ bị quỷ giới cường giả vây quanh, nhưng trước tốt hơn đi đỉnh núi theo luân hồi thánh kinh xuất hiện, bây giờ lại khó có thể leo. Bay thẳng lên, càng không thể thực hiện được. Phúc! Một cái cường giả trong miệng phun ra máu tươi, hắn đã qua lên leo thừa nhận rất mạnh mẽ áp lực, bây giờ không chịu nổi, bị khủng bố áp lực trực tiếp đánh bay ra ngoài rơi xuống đỉnh núi. Ta tới! Lại một cái cường giả đứng ra. Bây giờ cái này luân hồi thánh sơn, mỗi một lần chỉ có thể bốn cái phương hướng khác nhau mỗi người một cái cường giả đi lên. Trước phát hiện điểm này, quỷ giới cường giả không có đánh, mọi người án thực lực cao thấp, án thế lực mạnh yếu từng cái đi lên. Công tử, làm sao bây giờ? Quỷ giới hẳn là luôn có cường giả có thể được. Hiên viên liệt bên cạnh một cái cường giả nói, hiên viên liệt cho mày, hắn có thể nhìn đến ngọn núi kia tình huống, nhưng căn bản là đến gần không. Âm dương quỷ giới, 17 đoạn cường giả có hơn 10. Niếp Thần hắn rời đi, dương giới bây giờ ở trong này, 17 đoạn cường giả cũng liền bốn cái. 16 đoạn cường giả, dương giới bên này cũng kém rất nhiều. Chờ. Hiên viên liệt trầm giọng nói, bây giờ tình huống như vậy, hắn không có biện pháp gì. Công tử, Niếp Thần trước rời đi, đáng tiếc, luân hồi thánh kinh cũng không phải tại pháp ngoại chi địa, nếu như hắn ở trong này, nói không chừng hắn có thể được. Hiên viên liệt khe khẽ gật đầu, hắn cũng là Niếp Thần cảm giác có chút đáng tiếc, Niếp Thần nhưng là 18 tiên thực lực. Bất quá ai có thể nghĩ tới luân hồi thánh kinh như vậy đồ vật lại đang bình thường khu vực xuất hiện, hắn hoa phần lớn thời gian tại từng cái pháp ngoại chi địa không có phát hiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quỷ giới cường giả không ngừng thử đến, hiên viên liệt hắn chỉ có nhìn phần. Bất quá cho hiên viên liệt hắn trong lòng một chút thoải mái một điểm là, quỷ giới cường giả toàn bộ vòng một lần, hắn lại không có một có thể đến tới đỉnh, bất quá, trong đó 2-3 chục cái, khoảng cách đỉnh cũng không có quá xa khoảng cách, cho hắn thử nghiệm thêm, làm quen một chút. Hắn nói không chừng có thể đến đỉnh, có thể được luân hồi thánh kinh. Chư vị quỷ giới bằng hữu, bổn tọa đến từ thần giới Ổ Đỉnh Thần Sơn, có thể hay không để cho ta Ổ Đỉnh Thần Sơn cường giả thử một lần? Ta Ổ Đỉnh Thần Sơn cảm kích khôn cùng. Ổ Đỉnh Thần Sơn thần sứ trưởng mở miệng, Ổ Đỉnh Thần Sơn thực lực cường đại, hắn trong lòng ôm không nhỏ hy vọng. Cút. Quỷ giới cường giả lạnh lùng nói, không biết là cái nào cường giả mở miệng, bất quá mở miệng nhất định là 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Kiệt kiệt, bây giờ tình huống như vậy, ngươi Ổ Đỉnh Thần Sơn vẫn muốn đạt được luân hồi thánh kinh. Nhất định chính là nằm mơ. Ha ha. Quỷ giới rất nhiều cường giả cười lớn, Ổ Đỉnh Thần Sơn mặc dù cường đại, nhưng luân hồi thánh kinh bực nào trọng yếu, hắn lúc này cũng sẽ không cho mặt mũi này. Tự chuốc nhục nhã. Hiên viên liệt âm thầm lắc đầu, dưới tình huống như vậy, quỷ giới cường giả làm sao sẽ để cho Ổ Đỉnh Thần Sơn cường giả đi lên. Ổ Đỉnh Thần Sơn cường giả đi lên, nếu như được luân hồi thánh kinh, tuyệt đối ngay lập tức sẽ theo đứng trên đỉnh núi trực tiếp trở lại thần giới. Hắn tìm ai khóc đi? Hỗn đản. Ổ Đỉnh Thần Sứ trong lòng thầm mắng, hắn rất nổi nóng, nhưng nổi nóng cũng không có cách nào, bây giờ bên này hoàn toàn ở quỷ giới cường giả nắm trong lòng bàn tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quỷ giới vẫn đang thử cường giả chỉ còn lại chừng 20 cái, hắn thay phiên từng nhóm đi lên, mỗi một lần trên đều có thể đã qua lên một chút điểm, lại thêm tiếp cận luân hồi thánh kinh. Hiên Viên công tử, nhìn đến luân hồi thánh kinh muốn rơi nhập quỷ giới cường giả chi thủ. Tiếu Diện Phật truyền âm nói, Tiếu Diện Phật, ngươi có thể có biện pháp tốt. Tiếu Diện Phật cười khổ, nếu như hắn có biện pháp tốt, bây giờ cũng đã hành động, không sẽ trơ mắt nhìn quỷ giới cường giả tiếp cận luân hồi thánh kinh. Luân hồi thánh kinh nếu như là dương giới cường giả được, về sau khác thế lực được có khả năng cao không ít, quỷ giới cường giả được, về sau được tỷ lệ coi như thấp rất nhiều. Đang lúc này, Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên tại Hiên Viên Liệt trong đầu, Liệt huynh, tại sao không thấy người, người đều đi nơi nào? Hiên Viên Liệt kinh ngạc, Niếp Thần lại đi vào. Cái này vừa ra vừa vào, có ý nghĩa gì? Niếp huynh, luân hồi thánh kinh đã xuất hiện, cường giả trên cơ bản đều tụ tập đến bên này. Quỷ giới cường giả bao vây luân hồi thánh kinh vị trí đỉnh núi, bây giờ quỷ giới cường giả đang tranh thủ đạt được luân hồi thánh kinh, ta dương giới cường giả không có cơ hội. Ta vị trí điểm là... Hiên Viên Liệt nói thẳng, coi như mình không nói, Hiên Viên Liệt biết còn lại cường giả có cũng nhất định sẽ báo cho Niếp Thần tình huống. Niếp Thần nhưng là đệ nhất tiên chủ, rất nhiều cường giả về sau vẫn là phải tại tiên giới lan lộn, lấy lòng Niếp Thần không có chỗ xấu. Liệt huynh, đa tạ. Niếp Thần cấp tốc chạy tới Hiên Viên Liệt hắn vị trí điểm. Tới gần nơi này một bên, Niếp Thần không có tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn trực tiếp đến gần, cùng hắn đồng thời quang minh chính đại đến gần còn có trưởng sinh môn tử cực tiên chủ hắn các loại chừng 300 cái cường giả, khí thế cường đại. Niếp Thần, quỷ giới cường giả ngay lập tức sẽ phát hiện. Không ít quỷ giới trong mắt cường giả lộ ra vẻ đùa cợt, Niếp Thần tới, nhưng vậy thì như thế nào? Luân hồi thánh kinh hắn đã phát hiện, bên này cũng đã bị hắn phong tỏa. Niếp Thần, nguyên lai ngươi không có đi ra ngoài, mà là tìm địa phương làm lâu như vậy con rùa đen giúp đầu, ha ha. Trốn đi, cho là có tiện nghi nhặt hay sao? Bây giờ cũng không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi thánh kinh bị ta quỷ giới cường giả được. 18 đoạn thì như thế nào, trường sinh môn 300 cường giả, ta quỷ giới bây giờ còn có 900 tới 1 cường giả. Không ít quỷ giới cường giả mở miệng, chế rêu Niếp Thần có không ít, bất quá quỷ giới cường giả lúc này ngược lại không có xông tới đối phó Niếp Thần hắn. Niếp Thần 18 đoạn thực lực, hơn nữa trường sinh môn chừng 300 cái cường giả cũng không phải đùa, đánh, chính hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu là ở pháp ngoại chi địa, hắn sẽ hành động tiêu diệt Niếp Thần, chỗ này không phải là pháp ngoại chi địa, Niếp Thần 18 đoạn, thực lực mạnh nhất. Đi ra ngoài đi. Hiên Viên liền nói. Rất nhanh Hiên Viên gia tộc cường giả đi ra, Niếp Thần hắn xuất hiện, nguy hiểm tính giảm mạnh. Niếp môn chủ. Thánh Phật bí địa cường giả cũng xuất hiện, còn lại một chút dương giới cường giả đồng dạng xuất hiện. Phần lớn cường giả đều cùng Niếp Thần chào hỏi. Niếp huynh, trước ngươi như quả không ngoài đến liền được, ngươi đi ra ngoài một chuyến, bây giờ ta thử một ít cơ hội đều không có. Hiên Viên Liệt khẽ thở dài. Coi như Niếp Thần các loại trường sinh môn cường giả tới, Hiên Viên Liệt đoán chừng hắn cũng không có cơ hội, quỷ giới cường giả đã chiếm xong bên này, hơn nữa đã xây dựng ra đến cường đại phòng ngự. Ai? Tiếu Diện Phật than nhẹ một tiếng, luân hồi thánh kinh, tình huống của hắn rơi vào Niếp Thần trong tay, cũng không tình nguyện rơi vào quỷ giới trong tay cường giả. Quỷ giới tình huống Tiếu Diện Phật là biết, rất lớn có thể quỷ giới cùng dương giới sẽ có kịch liệt va chạm. Nếu có kịch liệt va chạm, Tiếu Diện Phật tự nhiên vẫn là hy vọng tiên giới bên này thắng, nhưng quỷ giới nếu như được luân hồi thánh kinh, quỷ giới một chút đỉnh phong cường giả chết cũng có thể sống lại, cái này đối tiên giới tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Niếp Thần nhìn về sơn đỉnh, đứng trên đỉnh núi lóe lên thất thải quan mang, trong ánh sáng, Niếp Thần nhìn đến một quyển sách một vật. Luân hồi thánh kinh. Niếp Thần tự lẩm bẩm, đồ chơi này liền là luân hồi thánh kinh. Nếu như được, các loại thực lực của hắn mạnh hơn, hắn con gái bảo bối về sau có thể sống lại. Chương 364, ngộng bức quỷ giới cường giả. Niếp Thần, ngươi còn nghĩ đến luân hồi thánh kinh? Nhìn hắn bộ dáng, hắn có lẽ thật là có như vậy ý nghĩ ngu ngốc đây. Ha ha, trừ phi hắn nguyện ý tại pháp ngoại chi địa cùng ta đánh một trận, đánh thắng, hắn mới có như vậy tư cách. Hiên Viên gia tộc các loại đều không có. Niếp Thần hắn dựa vào cái gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ít quỷ giới cường giả mở miệng, trong đó một chút quỷ giới cường giả nói chuyện, đây chính là tương đối không nể mặt mũi. Trường sinh môn rất mạnh mẽ, Niếp Thần là tiên giới đệ nhất tiên chủ, nhưng có ở đây không ít quỷ giới cường giả nhìn đến, cái này đệ không tới hắn, lớn không hắn không tới dương giới, có thể coi như hồi dương giới, chậm một chút, các loại Niếp Thần về sau chết, trường sinh môn suy sụp mới hồi dương giới. Hừ, Odin thần sơn thần sứ trưởng trong lòng cười lạnh. Hắn lên tiếng trước quỷ giới cường giả đều không có cho mặt mũi, phương diện này, hắn cũng không bởi vì Niếp Thần mặt mũi so với hắn Ổ Đỉnh Thần Sơn mặt mũi còn lớn hơn, hắn Ổ Đỉnh Thần Sơn ít nhất tại quỷ giới còn có nhất định lực lượng. Trước không nên đi ra a. Hiên Viên công tử trong lòng than thầm, nếu như Niếp Thần trước không đi ra, tiếp đó tại bên này mới vừa phát hiện thời điểm liền lập tức chạy tới, vậy hay là có cơ hội. Niếp Thần, nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể rời đi. Một cái ông lão áo tím nhàn nhạt nói. Cái này một cái ông lão áo tím là Kim Thế Thành thành chủ Hoàng Phụ Cực, 17 đoạn thực lực, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên, thân phần thực lực đều cực cao. Niếp Thần, Luân Hồi Thánh Kinh không có duyên với ngươi. Một cái cô gái đẹp cười duyên nói, chẳng qua nếu như ngươi cung cấp một chút bảo vật trợ tỷ tỷ được Luân Hồi Thánh Kinh, đến lúc đó hậu tỷ tỷ nói không chừng có thể để cho ngươi sử dụng một lần. Cô gái này là Vạn Thế Thành thành chủ, được người gọi là Linh Lung Tôn giả, cũng có xưng nàng là Linh Lung thành chủ, đồng dạng 17 đoạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hoàng Phủ Đạo Hữu, Linh Lung Đạo Hữu, ta tin tưởng ngươi sẽ cho mặt mũi để cho ta trưởng sinh môn cường giả thử một chút. Hoàng Phủ Cực cười lạnh nói, nếu như lão phu không cho cái này một bộ mặt đây. Niếp Thần nhìn về Hoàng Phủ Cực đạm thanh nói, Hoàng Phủ Đạo Hữu, ngươi là Kim Thế Thành thành chủ, gia tộc ngươi phần lớn người bây giờ đều tại Kim Thế Thành bên trong. Một năm dưới trước đây, Kim Thế Thành đã thuộc về ta trưởng sinh môn, hô duyên chắc đám người, đã gia nhập ta trưởng sinh môn. Ha ha ha ha. Phần lớn quỷ giới cường giả cười lớn, bao gồm Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực vui vẻ nói, Niếp Thần, ý ngươi, trước ngươi rời đi đi quỷ giới đệ nhị trọng thiên, tiếp đó thời gian ngắn như vậy, ngay tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên phát triển ra đến cực mạnh mẽ thực lực, hơn nữa còn nắm trong tay ta Kim Thế Thành. Nếu như ngươi có như vậy bản lãnh, lão phu hiện tại quỳ xuống, cũng gia nhập ngươi trường sinh môn phải. Niếp Thần cười nói, Hoàng Phủ Đạo Hữu nếu có ý nghĩ như vậy, rất tốt, ta trường sinh môn cửa là ngươi rộng mở, ngươi gia nhập cũng rất tốt. Bởi vì ngươi hoàng phủ gia tộc còn lại cường giả, bao gồm phụ thân ngươi, gia gia, nhi tử, tôn tử, mấy cái sủng ái nữ nhân, huynh đệ bằng hữu các loại, đều đã gia nhập trường sinh môn. Y miệng. Hoàng phủ cực quát lên, Niếp Thần, ngươi tốt xấu là tiên giới đệ nhất tiên chủ, nói chuyện còn là không nên ăn nói lung tung cho thỏa đáng. Như ngươi vậy chuyện, lấy lão phu sẽ tin tưởng. Nên lão phu còn có ta quỷ giới hết thể cường giả đều là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Ngươi tại sao không nói, Vãng Thế Thành Lai Thế Thành, bây giờ cũng tại ngươi trưởng sinh môn dưới sự khống chế. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vãng Thế Thành, Lai Thế Thành, thật đúng là đã tại trưởng sinh môn dưới sự khống chế. Quỷ giới đệ nhị trọng thiên, phần lớn 14 đoạn, 15 đoạn cường giả đều bị triệu tập lại phát xuống linh hồn lời thể, thiên đạo lời thể. Linh Lung Tôn giả cười duyên nói, Niếp Thần đệ đệ, ngươi cái này càng nói càng không hợp thói thường, tỷ tỷ vốn là nghe phải cao hứng, còn muốn tin tưởng ngươi đây, ngươi nói như vậy, tỷ tỷ đều không thể tin ngươi. Niếp Thần nhìn về Linh Lung Tôn giả, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ít gì đó xuất hiện ở phía trước, Linh Lung tiên chủ, những thứ này, ngươi xem một chút có quen hay không thất. Ngươi, Lung Linh tiên chủ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Những thứ này ngươi làm thế nào đạt được? Linh Lung tiên chủ kinh ngạc đến ngây người, những thứ này, có là nàng trong bí khố cất giấu vật quý giá, có là Vãng Thế Thành lợi hại cường giả bảo vật, có là nàng đưa cho mình con cái đồ vật, trong đó có một cái ngọc ghế. Đó là Vãng Thế Thành trong đại điện nàng cái ghế, chỉ nàng có thể ngồi. Đừng nói tháo ra, coi như là một cái sở, đó cũng là tử tội. Niếp Thần trong tay lại xuất hiện một thủy tinh cầu đạm thanh nói, Linh Lung tiên chủ, trong này ghi chép một ít gì đó, ngươi có thể nhìn nhìn, theo ngươi đối với Vãng Thế Thành giải, ngươi cũng có thể phân biệt ra được, trong này ghi chép đồ vật cũng không phải ngụy tạo. Linh Lung tiên chủ thần thức lập tức xuyên vào, bên trong mặt có không ít video tư liệu, mới bắt đầu. Niếp Thần hắn còn không có tiến vào Vãng Thế Thành. Đến phía sau, Vãng Thế Thành cường giả đầu hàng, quỷ giới đệ nhị trọng thiên, còn lại rất nhiều cường giả tới đầu hàng. Linh Lung tiên chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vật này nàng có thể xác định là thật, nàng Vãng Thế Thành, bây giờ xác thực đã bị trường sinh môn khống chế. Hoàng Phủ Đạo Hữu, ngươi những người còn lại cũng có thể nhìn nhìn, ta đều thân mật địa chuẩn bị cho ngươi video tư liệu đây. Niếp Thần cười nói. Vừa nói, Niếp Thần cho không ít Hoàng Phủ Cực nhóm cường giả quen thuộc đồ vật xuất hiện, từng cái trong thủy tinh cầu ghi chép rất nhiều video. Lấy Hoàng Phủ Cực hắn năng lực, hắn đều có thể phân biệt ra được, những thứ này không phải là giả, video cũng không phải giả. Niếp Thần chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, chư vị quỷ giới bằng hữu, quỷ giới đệ nhị trọng thiên đã tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay. Người thân nhân bằng hữu, bây giờ trên cơ bản đều tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay. Hắn trên cơ bản cũng đã gia nhập trường sinh môn, nếu như ta là người, ta liền trực tiếp gia nhập trường sinh môn, bằng không thì hắn toàn bộ biết dùng người đầu rơi địa. Quỷ giới 900 tới một cường giả từng cái sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Tử Cực tiên chủ cười lạnh nói, chư vị, ngươi có thể đừng nghĩ đối môn chủ xuất thủ, môn chủ 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ta trường sinh môn cường giả không nói đánh thắng ngươi, hiểm trợ các hạng môn chủ rời đi hay là không có vấn đề, đến lúc đó thời gian người nhà ngươi đầu người rơi xuống đất, hơn nữa, ngươi rời đi nơi này mặt ngay lập tức sẽ gặp phải đuổi giết, tiên giới, quỷ giới, ngươi không có chỗ có thể trốn. Niếp thần khoát khoát tay cười nói, tử cực tiên chủ, không cần nhiều lời, ta tin tưởng hắn có thể đạt tới cái này dạng thực lực đều là người thông minh. Quỷ giới bằng hữu, ngươi là ai muốn gia nhập trường sinh môn, hiện tại liền có thể đứng ra gia nhập. Trước gia nhập, ta có thể cho ngươi một chút điểm cống hiến có thể là đồ tốt, có đầy đủ điểm cống hiến, về sau ngươi có thể an an toàn toàn tiến vào tiên giới, hơn nữa tại tiên giới trường sinh môn, đồng dạng được hưởng địa vị rất cao. Quỷ giới có không ít cường giả tức khắc ý động, hắn cũng không ngu ngốc, tình huống như vậy, hắn đối lên Niếp thần, nắm lấy có thể đánh giết Niếp thần có khả năng cực nhỏ. Nếu như khả năng có thể lớn, hắn đã vừa mới hành động. Nếu như không có khả năng lưu xuống Niếp thần quản tư hoành đám người, coi như tiêu diệt tử cực tiên chủ đám người, kia cũng là vô ích. Hơn nữa đối với tại chỗ phần lớn quỷ giới cường giả mà nói, hắn căn bản cũng không có được luân hồi thánh kinh có thể, hắn dựa vào cái gì mạo hiểm vô cùng đại đại phong hiểm cùng Niếp thần đối kháng. Gia nhập trường sinh môn, về sau đạt được đầy đủ độ cống hiến an an toàn toàn tiến vào tiên giới, đây là lựa chọn tốt nhất. Niếp môn chủ, ta gia nhập trường sinh môn. Một người trong đó cường giả đột nhiên đứng ra quỵ xuống đến Niếp thần phía trước. Niếp môn chủ, ta cũng gia nhập. Còn có ta. Có người cầm đầu, lập tức mười mấy cái cường giả lao ra quỳ đến Niếp thần phía trước, hắn hành động lại kéo theo càng nhiều cường giả. Hoàng phủ cực, linh lung tiên chủ các loại trong lòng khổ sáp, hắn không có cản, hắn không ngu, dưới tình huống như vậy ngăn cản cũng là vô dụng. Thời gian ngắn ngủi, quỷ giới 900 tới một cường giả, chừng 500 cái quỳ đến Niếp thần phía trước, chiếm được phần lớn. Thề thân phục đi. Nhậm Phi Vũ nói, cái này mấy trăm cường giả đều là bán thần, rất nhanh hắn toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề, thần phục Niếp thần, trung thành với trường sinh môn, không bao giờ chống lại. Niếp môn chủ thật đúng là lợi hại. Ta hoa linh lung phục, ta hoa linh linh, nguyện ý gia nhập trường sinh môn. Linh lung tiên chủ hít sâu một hơi mở miệng nói, dù là đối với nàng cấp bậc như vậy cường giả tới nói, bây giờ đầu hàng cũng là lựa chọn tốt nhất. Không đầu hàng, âm dương nguyên giới cũng không phải lập tức có thể rời đi, nói không chừng phải chết ở chỗ này mặt. Hơn nữa coi như rời đi, sau này đây. Nàng quan tâm rất nhiều người đều đã gia nhập trường sinh môn, đều đã tại Niếp thần nắm trong lòng bàn tay. Linh lung tiên chủ, trường sinh môn sẽ có không sai vị trí cho ngươi. Niếp thần cười nói. Hoa linh lung gật đầu, nàng cắn răng quỳ xuống, cũng phát xuống linh hồn lợi thể. Nàng không ít trung thành tuyệt đối hạ thuộc nhìn đến hoa linh lung đều đầu hàng, tự nhiên cũng lập tức đầu hàng. Niếp thần ánh mắt quét qua hoàng phủ cực đám người, hoàng phủ đạo hữu, còn ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi gia nhập trường sinh môn là tương đối lựa chọn tốt. Hoàng phủ cực đợi bay đến Niếp thần phía trước, hắn từ từ quỳ xuống. Tham kiến môn chủ. Chúng ta lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, thần phục môn chủ, trung thành với trường sinh môn, không bao giờ chống lại. Chương 365, Luân hồi thánh kinh tới tay. Hiên viên liệt hắn khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Mới vừa quỷ giới rất nhiều cường giả vẫn chế rêu Niếp thần, hắn cũng cảm thấy Niếp thần không khả năng có được cơ hội. Thời gian ngắn ngủi, quỷ giới phần lớn cường giả lại gia nhập trường sinh môn, còn lại xuống cường giả phòng trừng cũng sẽ gia nhập trường sinh môn. Hiên viên công tử, ta kết giao Niếp thần, là đúng. Tiếu diện Phật giọng âm vang lên tại hiên viên liệt trong đầu. Không sai. Hiên viên liệt rất tán thành, hắn tiến vào trong này cũng không có quá lâu thời gian. Niếp thần lại dành thời gian đi ra ngoài thống nhất quỷ giới đệ nhị trọng thiên. Niếp thần nhưng vẫn là dương giới cường giả, tại quỷ giới, chắc chắn còn cần không ít thời gian khôi phục thực lực, hơn nữa dương giới cường giả tại quỷ giới, muốn làm đến bước này so quỷ giới cường giả khó khăn. Còn ngươi? Niếp thần đạm thanh nói, ánh mắt của hắn quét qua còn lại xuống vẫn không có gia nhập trường sinh môn chừng trăm cái cường giả, cái này chừng trăm cái cường giả đều là quỷ giới đệ tam trọng thiên cường giả. Hắn trên cơ bản không có để ý người tại Niếp thần nắm trong lòng bàn tay. Niếp thần, ta là quỷ giới đệ tam trọng thiên cường giả, ngươi có thể lên đi, ta nước giếng không phạm nước sông. Một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Niếp thần lãnh đạm nói, nước giếng không phạm nước sông. Trước ngươi nhưng là muốn giết ta. Bây giờ nói nước giếng không phạm nước sông, không cảm thấy buồn cười sao. Ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, lập tức đầu hàng, phát xuống thiên đạo lời thề, tuyên thệ thần phục, lấy ra trên thân hết thể bảo vật. Thứ hai, đi chết. Một cái khác cường giả nổi nóng nói, Niếp thần, ngươi chớ quá đáng quá mức. Nếu như ngươi động ta, quỷ giới đệ tam trọng thiên, có phần lớn cường giả không tha ngươi. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta cho ngươi 10 giây thời gian, trong vòng 10 giây không có quỳ xuống, ta nên ngươi tuyển trạch loại thứ hai. Quỷ giới kia chừng trăm cái cường giả sắc mặt khó coi, hắn một chút muốn chạy trốn, nhưng lúc này, trường sinh môn không ít cường giả đã tại bên này hình thành cường đại kết giới, hắn muốn chạy trốn. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Mọi người đừng sợ, Niếp Thần không dám giết ta. Chúng ta nhưng là quỷ giới đệ tam trọng thiên cường giả. Đúng. Không ít quỷ giới cường giả mở miệng, bất quá, cũng có một bộ phận cắn răng quỳ xuống, 10 giây đến, không có quỳ xuống đầu hàng, đại khái hơn 60 người. Rất tốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn quét qua Hoàng Phủ Cực nhóm cường giả. Hoàng Phủ Cực, ngươi vừa vặn đầu hàng xuất thủ, đưa hắn mười mấy cái tiêu diệt. Hoàng Phủ Cực sắc mặt hắn biến biến, nếu như hắn làm như thế, vậy thì hoàn toàn đến Trường Sinh môn chiến trên thuyền, muốn xuống thuyền cũng không tốt xuống. Quỷ giới đệ tam trọng thiên, về sau sẽ không có hắn chỗ dung thân. Niếp Thần ánh mắt lạnh lẽo, làm sao, không nguyện ý. Ngươi mới vừa cũng đều là phát qua thiên đạo lời thề, suy nghĩ một chút chính ngươi, suy nghĩ một chút người nhà ngươi. Ngươi về sau căn bản cũng không cần tiến vào quỷ giới đệ tam trọng thiên, giết chết hắn đối với ngươi không có có ảnh hưởng, không ra tay, ngươi liền cùng hắn làm bạn. Niếp Thần, ngươi dám. Nhóc con ngươi dám. Kia hơn 60 cái cường giả sợ hãi rít gào. Giết. Hoàng Phủ Cực lạnh giọng nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, trung thành với hắn không ít hạ thuộc cũng lập tức xuất thủ. Giết. Linh Lung Tiên Chủ các loại cũng lập tức xuất thủ, bao gồm phía sau đầu hàng mười mấy cái cường giả đồng dạng xuất thủ. Kia hơn 60 cái cường giả trước đây không lâu là hắn đồng bạn, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, kẻ khác chết hay là chính mình chết, những người này dĩ nhiên nguyện ý kẻ khác chết. Ẩm. Kia hơn 60 cái cường giả bên trong có 17 đoạn cường giả, hơn nữa không chỉ một, hắn liều mạng phản kháng, nhưng dùng ít được nhiều, hắn không có thể kiên trì bao lâu, ngắn ngủi 2 phút trên người hắn liền xuất hiện không ít vết thương. Niếp môn chủ, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Có cường giả sợ hãi kêu to. Niếp Thần nhàn nhạt nói, lúc này muốn đầu hàng, muộn. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không có quý trọng. Giết sạch hắn. Hoàng Phủ Cực hắn thêm cường công kích, không tới 5 phút thời gian, kia hơn 60 cái hết sức lợi hại cường giả mỗi một người đều ngã vào trong vũng máu, hắn trên thi thể hiện đầy vết thương. Ngừng. Niếp Thần đạm thanh nói, Hoàng Phủ Cực hắn dừng tay, hắn tâm tình có chút phức tạp, hắn bây giờ xem như hoàn toàn lên Niếp Thần chiến thuyền. Trường Sinh môn nếu như được, hắn ngày tháng sau đó liền sẽ rất dễ chịu, Trường Sinh môn nếu như ngã, hắn về sau cũng sẽ trải qua thảm. Hiên Viên Liệt hít sâu một hơi chắp tay nói, Niếp huynh, chúc mừng, Trường Sinh môn lại nhiều nhiều cường giả như vậy. Niếp huynh trước rời đi, lại nhất thống quỷ giới đệ nhị trọng thiên, lợi hại. Niếp môn chủ, bần đạo bội phục. Tiếu Diện Phật nói, Dương rời đi vào cường giả, không ít mở miệng, coi như Ổ Đỉnh Thần Sứ trưởng bây giờ cũng trên mặt kéo ra nụ cười nói vài lời tâng bốc chuyện. Ổ Đỉnh Thần Sứ trưởng trong lòng kinh ngạc, kia mười mấy cái cường giả có tại quỷ giới đệ tam trọng thiên thân phận địa vị phòng trừng không kém hắn, nhưng lúc này đều trở thành tử thi, nếu như Niếp Thần hạ lệnh giết hắn, Ổ Đỉnh Thần Sứ trưởng biết hắn Ổ Đỉnh Thần Sơn người nhất định là một con đường chết. Liệt huynh, Phật gia, các vị đạo hữu, mọi người khách sáo. Niếp Thần cười nói. Hoàng Phủ Cực cung kính nói, môn chủ, chúng ta cố gắng không ít thời gian không có được Luân Hồi Thánh Kinh, có lẽ Luân Hồi Thánh Kinh thuộc về môn chủ. Niếp Thần ánh mắt quét qua Hoàng Phủ Cực nhóm cường giả đạm thanh nói, Hoàng Phủ Cực, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Phải. Rất nhanh, Hoàng Phủ Cực hắn 800 nhiều cái cường giả đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặc dù hắn rất không có khả năng chống lại, nhưng cho hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, có thể lấy phòng ngừa vạn nhất, Niếp Thần cũng không muốn chính mình lúc lên núi thời gian hắn tóm lấy quản tư bánh nàng mấy cái. Niếp huynh, ngươi mau thử một chút đi, ta nhìn. Hiên Viên Liệt nói. Mặc dù Hiên Viên Liệt hắn cũng muốn đi lên, nhưng Hiên Viên Liệt hắn rõ ràng, Niếp Thần không gật đầu, hắn là không có khả năng lên núi tranh thủ kia Luân Hồi Thánh Kinh. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, có ở đây không ít cường giả nhìn soi mói, Niếp Thần đạp lên đỉnh núi, trước mặt áp lực tương đối nhẹ, Niếp Thần cấp tốc tiến tới, mấy phút, Niếp Thần khoảng cách sơn đỉnh đã chỉ có ngàn thước, quỷ giới có cường giả đến như vậy mức độ liền lại cũng không thể đi lên. Vẫn có thể lên cường giả, phần lớn áp lực bây giờ cũng rất lớn, đi lên nữa tốc độ trở nên rất chậm. Ngàn vạn lần không nên cầm đến A. Hiên Viên Liệt các loại thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Niếp Thần không lấy được, Trường Sinh môn còn lại cường giả cũng không lấy được, Hiên Viên Liệt hắn liền còn một điều điểm hy vọng. Niếp Thần ngẩng đầu nhìn về sơn đỉnh, áp lực lúc này có một chút, bất quá đối với Niếp Thần tới nói, áp lực này đối hắn ảnh hưởng không phải là rất lớn. Lại mấy phút, Niếp Thần khoảng cách sơn đỉnh đã chỉ có 500m, lúc này, Niếp Thần thừa nhận áp lực cũng rất cường đại. Quỷ giới phần lớn cường giả căn bản là đến không cao như vậy độ. Luân Hồi Thánh Kinh, ta phải được. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trong óc hắn nổi lên từng cái hình ảnh, Thượng Quan Vân ảnh lớn cái bụng hình ảnh, cả mì giỏ ngở mì ố đao đâm vào Thượng Quan Vân ảnh cái bụng hình ảnh, Thượng Quan Vân ảnh đối mặt với linh bài tinh thần chán nản hình ảnh. Ta Niếp Thần, bây giờ là cao quý tiên giới chi chủ, là cao quý quỷ giới đệ nhị trọng thiên chủ nhân, ta Niếp Thần nữ nhi, cần phải sống lại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân bắt đầu lập lòe nhàn nhạt thần quang. Ồ! Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, theo thần quang phụ thể, Niếp Thần cảm giác được áp lực lớn hàng. Niếp Thần làm ra thần quang hộ thể, phỏng chừng áp lực rất lớn. Cuối cùng này 500m, Niếp Thần thông qua hẳn không có thể. Hy vọng như vậy. Hiên Viên Liệt hắn không ít cường giả âm thầm trao đổi, Trường Sinh Môn cũng không ít cường giả trao đổi, hắn đương nhiên là hy vọng Niếp Thần được. Niếp Thần nếu như được luân hồi thánh kinh, về sau nếu như hắn chết, đối với Trường Sinh Môn cống hiến tương đối nhiều chuyện, nói không chừng Niếp Thần có thể để cho hắn sống lại. Vèo. Áp lực lớn hàng, Niếp Thần tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, tại Hiên Viên Liệt hắn khiếp sợ trong ánh mắt, Niếp Thần thời gian ngắn ngủi liền đến khoảng cách luân hồi thánh kinh chỉ có 100 thước địa phương. Lúc này Niếp Thần cảm giác được, Cựu Kiếp Phá Diệt Quyết tốc độ vận chuyển tăng nhanh, hơn nữa hắn đối với phi đao lý giải cũng tại thêm mạnh mẽ. Chỗ này, chẳng lẽ cùng Cựu Kiếp Phá Diệt Quyết người sáng tạo có quan hệ? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Có ở đây không ít cường giả nhìn soi mói, Niếp Thần từng bước một đến gần, thể nội Niếp Thần Cựu Kiếp Phá Diệt Quyết lực lượng trở nên lại thêm sôi nổi. 30 thước, 20 thước, 10 thước. Niếp Thần cũng không có cảm giác được áp lực lớn khổ điệu tăng cường, rất nhanh, Luân Hồi Thánh Kinh đến trước mặt hắn, thò tay liền có thể cầm đến. Tiền bối, Cựu Kiếp Phá Diệt Quyết, cái này Luân Hồi Thánh Kinh các loại cũng đều là thuộc về tiền bối, xin nhận Niếp Thần nhất bái. Niếp Thần nhẹ giọng nói, thanh âm hắn dưới núi người không nghe được, Niếp Thần quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu một cái đầu. Niếp Thần không lạy trời, không quỳ xuống đất, nhưng có thể có hôm nay, Niếp Thần biết rõ mình chịu rất nhiều chỗ tốt, tiêu giao giới, Cựu Kiếp Phá Diệt Quyết, bao gồm vạn giới máy truyền tin, đây đều là cực làm chân quý. Đang lúc này, Hiên Viên Liệt hắn nhìn đến, kia Luân Hồi Thánh Kinh tản ra hào quang bay lên, đột nhiên, Luân Hồi Thánh Kinh chủ động tiến vào Niếp Thần thể nội. Ai? Bảo vật chọn chủ. Hiên Viên Liệt hắn trong lòng than thầm, Luân Hồi Thánh Kinh tuyển trạch Niếp Thần coi như hắn chủ nhân, vật này cùng hắn không có quan hệ. Chương 366 Trở lại Vô Song Tiên Thành. Luân Hồi Thánh Kinh tiến vào thể nội, Niếp Thần rất nhanh tiếp thu được không ít thông tin, có Luân Hồi Thánh Kinh, lấy Niếp Thần bây giờ thực lực đã có thể để cho bình thường cường giả sống lại. Tiên giới lợi hại cường giả cũng có thể sống lại, bất quá cái này tiêu hao liền lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa so thời gian hơi dài mới năng động dùng một lần. Chẳng qua là cho Niếp Thần có chút tiếc nuối là, Luân Hồi Thánh Kinh mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn vẫn vô pháp phục sinh hắn cùng với Thượng Quan Vân Ảnh hài tử. Hắn hài tử trước cũng không có xuất sinh, nếu như xuất sinh, phục sinh dễ dàng hơn gấp 100 lần không chỉ. Ầm ầm long, âm dương nguyên giới thiên địa chấn động, Niếp Thần hắn rất nhanh cảm giác được xích lực không ngừng tăng cường, hắn muốn rời đi âm dương nguyên giới. Niếp Thần bay xuống đỉnh núi. Chúc mừng môn chủ. Niếp huynh, chúc mừng. Trường Sinh môn cường giả, Hiên Viên Liệt các loại đều nói vui vẻ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu cười nói, ta đi ra ngoài lại tán gẫu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần cho Hoàng Phủ Cực hắn theo tiêu giao giới bên trong đi ra. Hoàng Phủ Cực, ngươi hồi quỷ giới sau, duy trì tốt quỷ giới trật tự, nếu để cho ta biết ngươi có chống lại hành động, âm dương hai giới đều không có ngươi chỗ dung thân. Niếp Thần đạm thanh nói, môn chủ, chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối. Hoàng Phủ Cực hắn quỳ xuống nói, quỷ giới vị trí xâm nghiêm, quỷ giới cường giả, bình thường quỳ xuống là tương đối nhiều. Niếp Thần đạm thanh nói, đứng lên đi, về sau chớ động một chút là quỳ xuống. Ta không cần ngươi ngoài mặt cung kính, nghiêm túc làm việc là được. Liên quan tới điểm cống hiến các thứ, ngươi trở về thì biết, nếu như trung thành, về sau không thiếu ngươi chỗ tốt. Vâng, môn chủ. Hoàng Phủ Cực hắn đồng thanh nói. Xích lực lúc này đạt tới rất mạnh mức độ, Niếp Thần đạm thanh nói, không cần chống lại xích lực, rời đi đi. Phải. Hoàng Phủ Cực hắn bên trong thực lực yếu một ít ngay lập tức sẽ tiêu thất, hắn là theo quỷ giới đệ nhị trọng thiên đi vào, lúc này cũng là đi quỷ giới đệ nhị trọng thiên. Niếp Thần hắn thanh tĩnh lại, đồng dạng tiêu thất. Lại lúc xuất hiện, Niếp Thần đã tại Tiên Chủ Thánh Thành. Phượng Ảnh Đồng chấn thủ đến Tiên Chủ Thánh Thành, lấy nàng thực lực, bên này hết thảy bình an. Niếp huynh, chúng ta cũng phải cáo từ, mặc dù không có được Luân Hồi Thánh Kinh có chút tiếc nuối, nhưng là có thể kết giao Niếp huynh, đó cũng là nhân sinh một vui thú lớn, nếu như đến thần giới gặp phải phiền toái, Niếp huynh ngươi tìm ta, bình thường vấn đề ta vẫn là có thể giải quyết. Hiên Viên Liệt cười nói, tại tiên giới Hiên Viên Liệt hắn chỉ hoãn không ít thời gian, thần giới đã qua hơn 1.000 năm, cũng nên trở lại thần giới. Niếp môn chủ, thánh Phật bí cảnh hoan nên ngươi đi làm khách, cáo tử. Tiếu diện Phật cười ha hả nói. Rất nhanh Hiên Viên Liệt hắn đều tiêu thất, Luân Hồi Thánh Kinh đến Niếp Thần trong tay, đoạt là không giành được, tiên giới hắn không có lưu cần thiết. Niếp Thần. Thượng quan Vân Ảnh đầy mắt hy dực mà nhìn Niếp Thần. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Vân Ảnh, tạm thời vẫn không thể cho hài tử của ta sống lại. bất quá, các loại ta đến thần giới đạt tới tương đối cao thực lực hẳn là sẽ không có vấn đề. Thượng quan Vân Ảnh trên mặt tươi cười, mặc dù cái này cũng còn cần tương đối lâu, nhưng cùng nguyên lai so sánh, cái này đã rất tốt rất tốt. Kaka, người rốt cuộc hồi đến. Kaka, ba mẹ bên kia chuyển tới thông tin nha. Nghiệp Linh nói. Nghiệp Linh lần này cũng không có tiến vào. Hả, tin tức gì? Nghiệp Thần nói. Nghiệp Linh nói, Kaka, ba mẹ hắn nói nếu như bên này sự tình làm xong, vậy thì nhanh lên hồi Vô Song Tiên Thành, đi cơ sở giới chuẩn bị ngươi và tẩu tử hôn sự. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ mặt hớn hở, mặc dù nàng từng cái cùng Nghiệp Thần đều có vợ chồng chi thật, nhưng nàng cũng mong mỏi một người hoàn mỹ hôn lễ. Trước Lộ Thiên Ý sự tình chậm lại, bây giờ Lộ Thiên Ý cũng tại trong tiên giới, Lộ Thiên Ý Chu Nhan Đan vấn đề cũng sớm đã giải quyết. Trước mắt, Lộ Thiên Ý Thánh Cốt sự tình không có giải quyết, nhưng cái này không gấp. Lộ Lăng Phỉ bây giờ gia nhập Sinh Tử Môn, mà lại trở thành Sinh Tử Thần Tôn đệ tử thân truyền, cái này cũng không gấp được. Nghiệp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng nói, Ảnh Đồng, Tiên chủ Thánh Thành bên này hẳn là không có chuyện gì cần xử lý chứ. Nghiệp đại ca, bên này hết thảy đều cũng còn tốt. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiệp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ cười nói, kia ta phải đi Vô Song Tiên Thành, tiếp ba mẹ hắn, ta liền trở lại cơ sở giới. Nghiệp Thần hôm nay là đệ nhất tiên chủ, có thể nói là tiên giới chúa tể, nếu như tại tiên giới tiến hành, hôn lễ có thể sẽ lại thêm thật lớn, nhưng là hắn thân nhân bằng hữu trên cơ bản đều tại cơ sở giới, hôn lễ tổ chức địa điểm chọn đầu đương nhiên là cơ sở giới. Nghiệp đại ca, ngươi an bài là được. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiệp Thần rất nhanh giao phó Tử Cực Tiên Chủ chờ một chút, Tiên Chủ Thánh Thành bên này hắn nhìn, Nghiệp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ lập tức rời đi. Tới thời điểm, Nghiệp Thần hắn là ngồi đại bàng bay tới, khi đó thực lực thấp hơn nhiều, trở lại thời điểm, Nghiệp Thần là thông qua tinh không cổ lộ trở lại. Lấy Nghiệp Thần bây giờ thực lực, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã theo Tiên Chủ Thánh Thành bên kia trở lại Vô Song Tiên Thành. Vô Song Tiên Thành tại Niếp Chiến Anh hắn dưới sự khống chế di động, trước mắt tại địa điểm đối ứng ngân toàn tinh vực thương xâm tinh khu vực các loại phi thăng khu vực. Theo bên này hạ phàm, có thể đi thẳng đến ngân toàn tinh vực có thể thương xâm tinh khu vực. Ba mẹ, ngươi đoạn thời gian này không có gặp phải phiền toái gì chứ? Niếp Thần cười nói. Niếp Thần mẫu thân Trung Hồng Ngọc có chút sợ nói, ta và cha ngươi không việc gì, ngược lại là ngươi, chuyến này đi ra ngoài lại phá dọn ra động tĩnh lớn như vậy. Trước thu được một chút tin tức, Trung Hồng Ngọc hắn có thể dọa sợ không nhẹ, Nghiệp Thần hắn tại bên kia, đắc tội đỉnh phong cường giả không ít, phía sau lại thần giới nhất cổ lao thế lực đều đắc tội, Huyết Thần Tông, Sinh Tử Môn thần sứ lại đều bị Nghiệp Thần cho giết. Nghiệp Thần ho nhẹ nói, mẹ, ta đây không phải là không việc gì sao? Ta còn là rất cẩn thận, nếu như không có chắc chắn sự sẽ không dễ dàng làm. Nghiệp Chiến Anh nói, thần nhi, nghe nói ngươi vẫn đi quỷ giới đệ nhị trọng thiên, bây giờ quỷ giới đệ nhị trọng thiên đã tại ngươi trong khống chế. Không sai. Nghiệp Thần nói. Nghiệp Chiến Anh khẽ thở dài, vậy sau này, ta và mẹ của ngươi đi một chuyến nữa quỷ giới, ta và mẹ của ngươi tại quỷ giới không ít năm, cũng là nhận thức mấy người, có cũng giúp qua ta, đến lúc đó thời gian đi qua, có thể giúp hắn một chút liền giúp hắn một chút. Nghiệp Thần nói, cha, ta đây đến lúc đó thời gian cùng ngươi đi một chuyến. Quỷ giới đệ nhị trọng thiên vẫn còn cần lại cẩn thận xử lý. Cũng tốt. Nghiệp Chiến Anh gật đầu. Trung Hồng Ngọc ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ. Nàng cuối cùng ánh mắt rơi vào Lộ Thiên Y trên thân tiến lên mấy bước cầm Lộ Thiên Y tay, Thiên Y, ngươi sự tình A Di cũng nghe nói, ngươi liều mạng bảo hộ Nghiệp Thần, về sau nếu như hắn không cố gắng đối với ngươi, ngươi và A Di nói. Cảm tạ A Di, ta muốn Nghiệp đại ca sẽ đối với ta rất tốt. Lộ Thiên Y có chút xấu hổ nói. Trung Hồng Ngọc gật đầu, hắn dám đối với ngươi không được, ta cùng ba hắn giúp ngươi đánh hắn, hắn khi còn bé nghịch ngợm, không ít bị bản tử. Nghiệp Thần cười nói, mẹ. Những cái này cũng không cần nói đi. Con của ngươi ta bây giờ giàu gì cũng là có máu mặt nhân vật. Trung Hồng Ngọc liếc Nghiệp Thần một cái nói, ngươi lợi hại hơn nữa, đó cũng là con của ta, Thiên Ý nàng đều không phải là ngoại nhân, nói một chút có cái gì, đến lúc đó thời gian ta lại cẩn thận địa cùng nàng ngươi nói một chút khi còn bé nghịch ngợm càn quấy sự tình, đặc biệt ngươi khi còn bé yêu thích kẻ ra giường sự. Nghiệp Thần cái chán hát tuyến lập lòe. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, A Di, cái này nhất định phải thật tốt nói một chút. Khu, ngươi tán gẫu, ta kiểm tra xuống Vô Song Tiên Thành tình huống. Nghiệp Thần cấp tốc đi. Môn chủ, doanh chính một đoạn thời gian trước đã phi thăng, Đại Tần Đế quốc bây giờ ta người đã tiếp quản. Nghiệp Thần phía trước Đoan Mục Kỳ báo cáo. Đoan Mục Kỳ được không ít tài nguyên, bây giờ đã là 4 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, tại Vô Song Tiên Thành bên này vị trí tương đối cao. Trước Đoan Mục Kỳ tại Nghiệp Thần phía trước còn là tương đối cởi mở, nhưng là bây giờ, Đoan Mục Kỳ có một chút điểm câu nệ, Đoan Mục Kỳ đã biết Niếp Thần hôm nay là đệ nhất tiên chủ, đã là tiên giới chúa tể. Niếp Thần thân phận địa vị cùng trước so sánh, có thể nói có khác biệt trời vực. Niếp Thần khẽ cười nói, Doanh Chính trước nói muốn phi thăng, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian hắn liền thuận lợi phi thăng thần giới, không sai. Đoan Mục, được, chính sự nói xong, ngồi đi. Đoan Mục Kỳ có chút chần chờ. Được, để cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, một đoạn thời gian không thấy, làm sao lá gan nhỏ đi nhiều như vậy. Niếp Thần cười mắng. Đa tạ môn chủ. Đoan Mục Kỳ tại Niếp Thần dưới tay ngồi xuống, từ có hầu gái lập tức cho hắn rót cực phẩm tiên trà. Niếp Thần cười nói, Đoan Mục, nghe nói ngươi và Kiếm Vũ Yên đã thành thân. Không sai a, chẳng qua là đáng tiếc, ta bỏ qua ngươi hôn sự. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một người hộp quà, đây là tiếp tế ngươi kết quả đính hôn, thu cất đi. Đoan Mục Kỳ trên mặt tươi cười, môn chủ, ta cùng Vũ Yên xác thực đã thành hôn, Vũ Yên có một người em trai nàng đều chuẩn bị kết hôn. Ta hôn sự cũng không tiện vẫn kéo. Môn chủ, quà tặng cũng không cần, Lão Thái gia đã cho ta đưa một phần quà tặng. Đoan Mục Kỳ trong miệng Lão Thái gia dĩ nhiên chính là Niếp Chiến Anh. Niếp Thần cười mắng, phụ thân ta là ta phụ thân, ta là ta, cái này có thể là đồ tốt, nếu như ngươi thật không muốn, ta có thể thu hồi lại. Đa tạ môn chủ. Đoan Mục Kỳ bắt đồ vật, môn chủ, ngươi còn nhớ phải Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội. Niếp Thần trong đầu hiện ra Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội dáng dấp. Cái này một đối hoa tỷ muội dáng dấp nhưng là rất đẹp. Tự nhiên nhớ lại, nàng làm sao? Niếp Thần nói. Chương 367, hôn lễ địa điểm. Đoan Mục Kỳ khẽ cau mày nói, nàng thất tung. Niếp Thần nghi ngờ nói, thất tung? Là tử vong, hay là tìm không tới thất tung? Môn chủ, là thất tung, nàng tại Vô Song Tiên Thành là lưu lại linh hồn ngọc giản, linh hồn nàng ngọc giản cũng không có vỡ vụn. Vũ Yên cùng nàng quan hệ tỷ muội còn có thể. Ta trước hôn lễ thời điểm cho nàng gửi tin nhắn mời nàng, có thể vẫn không có đáp lại. Vũ Yên vẫn cố ý cho người tra tìm, nhưng ta trưởng sinh môn không ít cường giả tìm kiếm khắp nơi nàng cũng không có phát hiện. Niếp Thần nói, có lẽ nàng chẳng qua là tiến vào một cái nào đó bí cảnh bên trong đang bế quan tu luyện đi. Ta xác định vị trí nàng một chút thử một chút. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, coi như Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội rời đi rất xa khoảng cách, Niếp Thần cũng có thể đoán được đại khái phương vị. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần vận dụng tiêu giao giới bên trong một món bảo vật, đây là một việc phương diện này vô cùng lợi hại bảo vật, tại tiêu giao giới nội đặc thù trong hoàn cảnh, hắn năng lượng so ở bên ngoài vẫn lớn hơn nhiều lắm. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ linh hồn khí tức rót vào, kia một món bảo vật như ra đa một dạng lập tức bắt đầu sự cảm ứng. Một phút, hai phút, thời gian chậm rãi qua đi, Niếp Thần cau mày đến, coi như Mộ Dung Tinh nàng tại bí cảnh bên trong, chỉ cần không phải rời đi quá xa khoảng cách, đại khái phương vị cũng còn là có thể cảm ứng được. Nhưng hôm nay một chút cảm ứng đều không có. Niếp Thần thử đến vạn giới máy truyền tin cho nàng truyền tin tức gửi đi thành công, loại tình huống này, nàng hẳn là không chết. Hơn nữa khoảng cách chắc không phải là quá mức xa xôi. Kỳ quái. Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, Đoan Mục, ngươi máy truyền tin cho Mộ Dung Tinh nàng gửi tin nhắn, có thể thành công. Môn chủ, có thể. Đây chính là ta rất nghi ngờ một chút, thông tin có thể phát thành công, nhưng nàng không hồi tin tức, hơn nữa ta không tìm được nàng. Niếp Thần cau mày nói, ta mới vừa động dùng bảo vật mạnh mẽ tìm kiếm nàng, theo lý ngươi có thể gửi đi thông tin thành công, khoảng cách này không phải là rất xa, ta bảo vật cũng có thể cảm ứng được tha phương vị, có thể bảo vật cũng không có đoán được nàng tại cái nào một cái phương hướng. Đoan Mục Kỳ bất đắc dĩ nói, cho nên ta cảm thấy cho nàng khả năng này không phải là tại một cái nào đó bí cảnh, chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Lao Thạch, hỗ trợ phán đoán, đây là tình huống gì? Niếp Thần đưa tin cho Thạch Nhân. Thạch Nhân bình tĩnh nói, loại tình huống này giống như là linh hồn nàng có biến hóa ba loại khả năng. Một loại, nàng là luân hồi người, thần hồn thức tỉnh gì đó. Một loại, nàng gặp phải đặc thù sinh vật, có khác đồ vật chiếm giữ thân thể nàng đúng dung hợp linh hồn nàng. Còn có một loại có thể, chính là nàng thức tỉnh hồn mạch, linh hồn có nhất định thay đổi, tự nhiên xác định vị trí không tới nàng. Niếp Thần suy nghĩ, luân hồi người, hai tỷ muội đồng thời đều là, khả năng này còn là tương đối thấp, 10 phần có thể chuyện. Khả năng này nửa thành đều không có. Loại thứ hai có thể, đoán chừng chiếm được 7-8 thành, còn có 2-3 phần 10 có thể là loại thứ ba. Nếu như là loại thứ hai, kia Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ linh hồn nàng ngọc giản phòng trường dùng không quá lâu thời gian liền sẽ vỡ vụn, nếu như linh hồn nàng ngọc giản so thời gian hơi dài còn là không phá nát, kia loại thứ ba có khả năng liền sẽ gia tăng. Hy vọng là loại thứ ba đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói Niếp Thần đối Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng 2 tỷ muội không có cái gì đặc thù ý nghĩ, nhưng nàng trước còn là giúp làm không ít chuyện. Hơn nữa nếu như nàng thật là loại thứ ba có thể, nàng kia thực lực thiên phú đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Còn có nàng đều là lên tinh không cổ lộ, thành tựu sẽ thật lớn, dù là đến thần giới đến lúc đó thời gian cũng có thể trở thành phụ tá đắc lực. Đoan Mục, gia tăng tìm kiếm cường độ, các bí cảnh đều cẩn thận tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới nàng. Niếp thần nói, vâng, môn chủ. Nơi đó lại điều chỉnh. Những thứ kia hoa làm sao có một chút không tươi, đổi. Vạn Tuyệt cổ thành, rất nhiều người không ngừng vội vàng, Phượng Chính Dương hắn đã thu được Niếp thần thông tin, Niếp thần hắn lập tức phải hạ phàm. Cơ sở giới bên này bình thường cường giả cũng không biết Niếp thần đã là tiên giới đệ nhất tiên chủ, không biết trường sinh môn tại tiên giới cường đại, nhưng Phượng Chính Dương các loại vẫn biết. Nói thật, trước nhận được tin tức, biết Niếp thần bây giờ tình huống, biết nói trường sinh môn tình huống, Phượng Chính Dương hắn đều cảm giác được không tưởng tượng nổi, Niếp thần lại có thể nói đã là tiên giới chi chủ, đã là quỷ giới đệ nhị trọng thiên chúa tể. Lão đại không biết còn có mấy ngày hạ phàm. Gần. La Dương Chu Nghĩa hắn trò chuyện, hắn đã theo Bách Chiến Minh bên kia tinh vực trở lại. La Dương, Chu Nghĩa, ta đã xuống tới. Niếp thần tiếng cười truyền tới La Dương Chu Nghĩa trong óc hắn, cho người phía dưới đều chớ giày vò, ta không có để ý nhiều như vậy. Khẩn trương đến đây đi. La Dương Chu Nghĩa hắn con mắt sáng lên, rất nhanh hắn liền đến Niếp thần tại Vạn Tuyệt cổ thành bên này trang viên, mặc dù Niếp thần cũng không ở tại bên này. Nhưng Niếp thần tại bên này phòng tử là vẫn cất giữ, hơn nữa hắn phòng tử cũng là bên này lớn nhất. Chính Dương gia gia, Bạch Thúc, Quản Thúc, Thẩm Thúc, Nhậm Thúc. Niếp thần cung kính kêu Phượng Chính Dương hắn từng cái người, mặc dù Phượng Chính Dương thực lực của hắn thấp hơn nhiều, nhưng hắn chính là trưởng bối. Bạch Tiểu Phi này một ít tiểu bối cũng cung kính cho Niếp chiến anh hắn hành lễ, Niếp thần cái này bình thường chỉ có xuống người xử lý trang viên phi thường náo nhiệt. Một lúc lâu, mọi người mới lẫn nhau kiến lễ kết thúc. Niếp thần. Phượng Chính Dương mở miệng, hắn kêu đều có một chút điểm chần chờ, quả thực Niếp thần thân phận hôm nay quá dọa người. 18 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, đệ nhất tiên chủ, tiên giới cường đại nhất trường sinh môn môn chủ. Quỷ giới đệ nhị trọng thiên chúa tể. Niếp thần mỉm cười nói, Chính Dương gia gia, ngài chớ câu nệ, không quản ta là dạng gì thân phận, ngài còn là ảnh đồng gia gia, là ta trưởng bối. Phượng Chính Dương hết sức hài lòng gật đầu, Niếp thần như vậy thái độ hắn thấy đó là tương đối khá. Tu luyện giới. Kỳ thực giống như Niếp thần thân phận như vậy vị trí cực cao, Phượng Chính Dương dài như vậy thế hệ hành lễ, đó cũng là rất bình thường. Viêm Hoàng quốc cổ đại, thê tử bên này trưởng bối hướng về hoàng đế hành lễ rất phổ biến, coi như là quỳ xuống hành lễ cũng không chút nào ly kỳ. Huống chi, Niếp thần thân phận hôm nay, không phải bình thường hoàng đế có thể so sánh, trường sinh môn tùy tiện một người, thân phận địa vị đều phải so với Viêm Hoàng quốc trong lịch sử hoàng đế thân phận địa vị cao. Niếp thần, thân gia, không biết hôn lễ địa điểm định ở đâu bên trong. Phượng Chính Dương nói, Niếp thần nhìn về Niếp Chiến Anh cười nói, thân gia, hôn lễ địa điểm vẫn chưa có xác định, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Niếp thần cười nói, Chính Dương gia gia, ngươi là dạng gì ý nghĩ? Mọi người đều nói. Phượng Chính Dương cười nói, chỉ cần ngươi hòa hòa mỹ mỹ, ta không có ý kiến đến gì, tại đây Vạn Tuyệt cổ thành cũng được, chớ địa phương cũng được. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn nhìn về Phượng Ảnh Đồng nàng, Ảnh Đồng, ngươi nên giữa hai bên thương nghị qua chứ? Có ý kiến gì? Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, ra ra hắn không có ý kiến gì chuyện, hôn lễ địa điểm, ta định trên địa cầu bên kia thế nào? Mặc dù nói địa cầu bên kia khắp mọi mặt điều kiện, phô trương gì đó so không lên Vạn Tuyệt cổ thành như vậy địa phương, nhưng trên địa cầu chuyện, có kỷ niệm giá trị. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp thần, ta thương nghị địa điểm là địa cầu bên kia, Ảnh Đồng, Tư Thoánh, Phi Vũ, Vận Vận, Trần Tuyết, Nana, nàng đều là địa cầu người. Thiên Y cũng ở đó một bên đợi qua không ít thời gian, ta cùng Lost mặc dù nói không phải là bên kia, nhưng bên kia là Niếp thần gia hương ơi, hơn nữa ta cùng Lost cũng không có còn lại thân nhân, về sau địa cầu liền là quê nhà ta. Trung Hồng Ngọc nói, địa cầu bên kia chuyện, liền là phô trương gì đó sẽ nhỏ rất nhiều, bất quá Vân Ảnh nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, đó cũng không có vấn đề. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, A-di, nếu như muốn xếp hạng chẳng chuyện, ta trực tiếp tại tiên giới được, ta hôn lễ. Mấy chủ cước tiên nhân tới chúc mừng, đó cũng là chắc chắn, hơn nữa cái này mấy chủ cước tiên nhân, cũng đều được thực lực tương đối mạnh chút ít, thực lực yếu không có tư cách. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ đều gật đầu, hôn lễ trên địa cầu cử hành, đây là nàng thương nghị tốt. Niếp thần cười nói, Vân Ảnh, ngươi đã đặng nghị kỹ, Chính Dương gia gia hắn cũng không có ý kiến, vậy thì địa cầu bên kia tốt. Địa cầu bên kia Hawaii. Mặc dù đang địa cầu bên kia cử hành, nhưng phỏng chừng vẫn sẽ có không ít cơ sở giới cường giả đi qua. Tránh cho phiền toái, đem bên kia tiến hành xuống thanh tràng. Chương 368, thanh tràng. Niếp Chiến Anh nhìn về Phượng Chính Dương hắn nói, các vị thân gia, ngươi xem như vậy thế nào, ta cùng phu nhân còn có Niếp Thần đi trước địa cầu bên kia, trước thật tốt bố trí, hôn lễ thời gian, định trên địa cầu bên kia sau 10 ngày, bên này thời gian đi qua phải lâu một chút. Hôn sự, hôn lễ bố trí gì đó, giống như là đàn trai sự tình. Phượng Chính Dương cười nói, chỗ này của ta không có vấn đề gì. Ta cũng không có vấn đề. Quản tư bánh phụ thân các loại nói. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng Nàng, Phượng Ảnh Đồng Nàng ánh mắt lộ ra ngọt ngào chi sắc, thời gian lâu như vậy, hắn hôn lễ rốt cuộc gần bắt đầu. Còn có liền là liên quan tới tân khách vấn đề, Niếp Thần hắn ý nghĩ là điệu thấp một chút, các vị thân gia người ý kiến đây. Trung Hồng Ngọc cười nói. Phượng Chính Dương mỉm cười nói, đến Niếp Thần như vậy vị trí, không cần thiết tân khách bao nhiêu làm nổi bật hôn lễ cấp bậc, ít một chút thì ít điểm. Quản tư bánh phụ thân mấy người cũng gật đầu. Thân phận thực lực thấp, nếu có thân phận địa vị rất cao tân khách tới, đó là vinh hạnh lớn lao, nhưng Niếp Thần căn bản không cần nếu như vậy. Niếp Chiến Anh cười nói, thân gia, nếu như vậy, ta đây dành thời gian đi qua bố trí, mặc dù tân khách chút ít nhiều, nhưng hôn lễ vẫn phải là tận lực làm được hoàn mỹ. Được. Niếp Thần đám người rất mau rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần hắn xuất hiện ở địa cầu bên kia truyền tống trận bên trong. Lão đại, thanh tràng sự tình giao cho ta. La Dương cười nói. Niếp Thần gật đầu, La Dương cùng Chu Nghĩa hắn đều tới, hơn nữa hắn đều mang không ít thủ hạ tới. La Dương, Chu Nghĩa, Văn Minh thanh tràng, cấp cho rời đi người đầy đủ bồi thường. Niếp Thần nói. Lão đại, hiểu được. La Dương cùng Chu Nghĩa rất mau rời đi. Niếp Chiến Anh khẽ thở dài, thần nhi, ta và ngươi mẫu thân thật lâu không có trở lại tế tổ gì đó, ta đi trước tế tổ, báo cho liệt tổ liệt tông bây giờ ta Niếp gia đã mạnh mẽ múc, báo cho liệt tổ, ngươi đem sắp kết hôn chuyện vui. Được. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn cũng đã thật lâu thời gian không có tế tổ. Đương nhiên, địa cầu bên này đi qua thời gian không có như vậy lâu. Đây là tình huống gì, làm sao chỉnh cái Hawaii đều muốn thanh tràng. Đúng vậy. Đây là xảy ra chuyện lớn gì? Mọi người khẩn trương chuẩn bị rời đi đi, là trường sinh môn người tại thanh tràng, có người mới vừa nhìn đến trường sinh môn La Dương Chu Nghĩa hai vị đại nhân. À, La Dương Chu Nghĩa hai vị đại nhân. Hắn chuyện gì xảy ra? Ha vai bên này, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít người thập phần khiếp sợ, La Dương cùng Chu Nghĩa tình huống cụ thể địa cầu bên này người kỳ thực không biết, bất quá hắn biết, La Dương cùng Chu Nghĩa tại cơ sở giới đã là đỉnh phong cường giả, thủ hạ cường giả cũng rất nhiều. Chư vị, đang lúc này, La Dương mở miệng, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ Hawaii, trường sinh môn cần trưng dụng toàn bộ Hawaii thời gian một tháng, tất cả mọi người, cấp cho 10 vạn viêm hoàng tệ bồi thường, mọi người đều đến chớ địa phương đều vượt một người nghỉ. Cho mọi người 10 phút thời gian thu dọn đồ đạc, sau muốn đi nơi nào, dùng một tấm bảng viết, trường sinh môn cường giả sẽ lập tức đưa người đưa qua. Viêm hoàng tệ liền lúc trước nhân dân tệ, chẳng qua hiện nay viêm hoàng tệ, sức mua tăng mạnh hơn nhiều, 10 vạn viêm hoàng tệ không ít. Nghe được La Dương lời này, Hawaii bên này, phần lớn dân chúng vẫn là rất cao hứng, nắm tiền đi chớ địa phương du lịch xuống, rất tốt, trường sinh môn vẫn miễn phí đưa qua. Bất quá, cũng có một chút không hòa hài thanh âm. Thảo, trường sinh môn lớn như vậy thế lực, 10 vạn viêm hoàng tệ liền muốn đem ta sai. Đúng, 10 vạn viêm hoàng tệ đó là không đi, bây giờ ta nhưng cũng là người tu luyện, làm gì cũng phải cho ta một ít linh thạch mới được. Mọi người đều đứng ra, ta không đi. Không sai, ta không đi. Trừ phi cho ta càng nhiều bồi thường. Địa cầu bên này đã tiến vào tu luyện thời đại, nhưng là, bởi vì Niếp Thần tạo nên điều kiện, địa cầu bên này linh khí đầy đủ, tài nguyên cái gì tranh đoạt không có kịch liệt như vậy, địa cầu bên này rất nhiều người cũng không có cảm nhận được tu luyện giới tàn khốc. Còn một điều liền là, không ít thực lực tăng lên tương đối nhanh, nhưng tâm cảnh tăng lên không có đuổi tới thực lực tăng lên, có một chút thực lực, đã cảm thấy chính mình rất không dậy, trường sinh môn làm việc vẫn luôn là tương đối ôn hòa. Đã cảm thấy trường sinh môn không sẽ bắt hắn thế nào. La Dương, nhìn đến ta trường sinh môn uy tín còn chưa đủ. Chu Nghĩa hử lạnh nói. Lấy La Dương Chu Nghĩa thực lực của hắn, hắn thần thức nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ Hawaii, những thứ kêu gào ra hỏa thanh âm, hắn dĩ nhiên có thể nghe được. La Dương trầm giọng nói, ta trường sinh môn có thể đối mọi người quá tốt. Lão đại cho địa cầu linh khí dư thừa, cho rất nhiều người đi lên tu luyện con đường, có thể có một chút, trong lòng dường như cũng không có cái gì cảm kích. Chu Nghĩa nói, một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ, chỉ sợ tại không ít người trong mắt, ta trường sinh môn bây giờ đã phát triển đến trong vũ trụ rất nhiều nơi, cần muốn cấp cho địa cầu nhiều chỗ tốt hơn, nói không chừng hắn cảm thấy hiện đang cho hắn chỗ tốt còn là quá ít. Chư vị, Chu Nghĩa giọng âm vang lên đến, truyền khắp toàn bộ Hawaii. Trường sinh môn có cực chuyện trọng yếu cần muốn mọi người phối hợp, 10 vạn bồi thường cũng không ít, hy vọng mọi người cấp cho ủng hộ, 10 phút thời gian đến, nếu như còn có không nguyện ý phối hợp người, Trường Sinh môn sẽ áp dụng nghiêm nghị các biện pháp. Nghe được Chu Nghĩa lời này, tức khắc không ít người lùi bước, nhưng là, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt liều lĩnh ngu ngốc. Mọi người đừng nghe Trường Sinh môn uy hiếp. Địa cầu liên bang nhưng là có luật pháp. Trừ phi Trường Sinh môn cho ta càng nhiều bồi thường, nếu không ta là chắc chắn sẽ không đi. Đúng, ta cũng sẽ không, 10 vạn bồi thường, sai kêu phát tử hay sao? Hawaii bên này, còn là có không ít người kêu gạo, gộp lại số lượng vượt qua 1.000. Dài thời gian hưởng thụ chỗ tốt, Trường Sinh môn dài thời gian ôn hòa hành động, Trường Sinh môn trong mắt hắn đã không phải là sư hổ mãnh thú, đã trở thành hình thể bù ly mi ạ cỏ động vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phần lớn người đều chuẩn bị xong rời đi, nhưng vẫn là có hơn ngàn người hay là ở bất đồng địa phương rêu rao lên. Lão đại, người ý kiến đây. Chu Nghĩa đem tình huống hồi báo cho Niếp Thần. Niếp Thần đang ở tế tổ, trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lẽo lập lòe nói, sau 10 ngày liền là ta kết hôn lớn ngày lành, giết người thấy máu không tốt lắm, hắn đều là người tu luyện đúng không? Là lão đại. Cũng là bởi vì là người tu luyện, những người đó lá gan mới lớn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn có thể có như bây giờ tu vi là ta cấp cho, hắn nếu muốn để lại, cho hắn lưu xuống, đưa hắn tu vi cho ta thu hồi lại. Hơn nữa, từ nay về sau, hắn không có khả năng lại tu luyện. Vâng, lão đại. Chu Nghĩa trên mặt tươi cười, những tên kiếp nhưng là làm hắn bốc lửa.